Đương nhiên là sự thật. Trương Dương nhân cơ hội kéo chặt Dương Phỉ tay, thực sự không thể lại thật, ta có thể dùng ta nàng dâu danh nghĩa phát thề. Dương Phỉ nghĩ bỏ ra, lại thoát không nổi, chỉ có thể lại lặng lẽ đạp Trương Dương một cước. Số tiểu tử, ta nhìn ngươi ăn mặc như vậy ngăn nắp, nhìn không giống là gạt ta người, ta đây liền nói thật với ngươi a. Lão La cuối cùng hạ quyết tâm. Tố Tố năm nay 21 rồi, rất nhanh liền 22 rồi, đều không có cái bạn trai, ta cùng bạn già nhi đều tâm cấp bách a, cho nàng tìm vài cái đối tượng hẹn hò, kết quả không phải là bị nàng mắng chạy, chính là bị nàng đánh chạy, hiện tại thế nào, thật buồn bực chính là, liền một phần công tác cũng không xuống rơi, tại tiếp tục như vậy, ta cùng bạn già cũng không là muốn vụt chết à. Vì thế ta cùng bạn già vừa thương lượng, chuẩn bị đến thời thượng nhất chút đó, đuổi theo hiện đại bộ pháp, tại võng phía trên cấp Tố Tố tìm lão công, vì thế liền cấp Tố Tố tại một cái thân cận trang web thượng chú sách một cái tài khoản. Đợi một chút, lão La, người không phải là không biết dùng máy tính sao? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Ta là không biết dùng máy tính, nhưng là ta tiểu nữ nhi a. Lão La đắc y nói. Ngươi còn có cái tiểu nữ nhi. Cũng không là, năm nay 17 tuổi rồi, cao tam rồi, qua một tháng nữa liền thi tốt nghiệp trung học. Lão La gương mặt đắc ý, ta cho ngươi biết a, ta tiểu nữ nhi thành tích học tập so với Tố Tố còn tốt. Nha, cái kia trước đừng nói nữa, ngươi nói trước đi Tố Tố a. Trương Dương biết lão La miệng quả thực chính là giống như tiết hồng đập chứa nước, há miệng thì phải là nói không dứt, cho nên không thể không cắt đứt hắn. Được rồi. Vậy nói Tố Tố a, ta để ta tiểu nữ nhi tại võng phía trên cấp Tố Tố chú sách một cái tài khoản sau đó, kia người theo đuổi đơn giản là nối liền không dứt a, một ngày hơn mấy chục điện thoại, chúng ta sợ Tố Tố đã biết, liền đổi dùng ni chồng QQ liên hệ, làm kia một chút người theo đuổi trước trải qua chúng ta chấn. Chim cánh cụt, khụ khụ, có thể là các ngươi không phải là không máy tính sao? Như thế nào chấn, cho ngươi nhị nữ nhi thay thế? Kia sao có thể, hiện tại Tinh Tinh học nghiệp làm trọng. Ta là thỉnh sát phách điếm lão Triệu giúp đỡ, lão Triệu gia hòa kia lợi hại, phẫn nữ nhân phẫn được cái kia giống. Trương Dương lại lần nữa bị lôi Triệu lão bản đều hơn 40 tuổi rồi hả? Ngươi làm một cái đại nam nhân phẫn thành con gái ngươi cùng nhân gia yêu đương. Thế nào có vấn đề gì, vì nữ nhi ta tự nhiên được tâm. Trương Dương một trận không lời kia nhận lấy phía dưới đến, làm sao có khả năng cùng cảnh giám đốc xả thượng quan hệ. Không cần nói cho ta. Các ngươi này nhất tán gẫu nhị tán gẫu, cùng cảnh giám đốc cấp tán gẫu ra tia lửa rồi hả? Lão La nghe vậy, cười đắc ý, thật giống như hắn làm một kiện cỡ nào rất giỏi sự tình tựa như, gật gật đầu còn thật bị ngươi nói trúng, lúc trước ta cùng bạn già tại thu được nhiều như vậy cầu ái tín sau đó, sẽ ở một vài người tư liệu chọn A chọn, vận khí tốt, nữ oa tập đoàn đầu tư bộ nhân viên cao cấp vài chữ đã bị ta cấp liếc lên rồi, ta lúc ấy nhất định hắn. Vì thế khiến cho lão Triệu giả trang nữ nhi của ta bắt đầu cùng hắn tán gẫu. Hắn bẻ ngón tay đầu tính toán một chút này được có 3-4 ngày đi à nha, đối phương đã có muốn gặp mặt ý tứ. Tiến triển nhanh như vậy, Trương Dương một trận kinh ngạc. Dĩ nhiên, nữ nhi của ta rất xinh đẹp, lại là hải ngoại lưu học trở về, thế nào nam nhân nhìn không tâm động. Cái kia, các ngươi giả trang con gái ngươi, thế nhưng không có khả năng lộ hãm. Trương Dương bây giờ là nửa tin nửa ngờ, cùng lúc, cảnh ý xác thực ly dị rồi, hiện tại một mình mang lấy một cái 14 tuổi nữ nhi, tìm kết hôn đối tượng cũng chẳng có gì lạ, bất quá hắn tương đối truyền thống, da mặt mỏng chính mình đi ra ngoài tìm có khả năng tương đối thấp, tại võng phía trên nói còn thật là có một chút kháo phổ. Bất quá hoài nghi chính là, lão cảnh giàu gì cũng là cái hải quy du học về, hắn không đến mức bị lão Triệu cùng lão La hai cái đại nam nhân cấp lắc lư thành như vậy đi, này này nếu như là thật. Trương Dương cũng không nhịn được thay lão cảnh xóa sạch một phen nước mắt nước, thật sự là quá đáng thương, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cùng hắn yêu đương dĩ nhiên là hai cái đại lão thô a. Chương 810 cái này xuyên bang. Làm sao có khả năng, người cũng không nghĩ nghĩ, ta cái kia xinh đẹp nàng dâu là như thế nào cưới được tay, hắc hắc. Lão La một trận đắc ý, lấy cô ta tán gái thủ đoạn, phao một cái nam nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Dương nhìn Dương Phỉ. Người sau hiển nhiên cũng là bị lão La lời nói, cùng với trước mắt chân tướng sự thật cấp hoàn toàn lôi đảo rồi, nàng duỗi tay bưng kín cao ngất tròn trịa bộ ngực sữa muốn đình chỉ cười, nhưng hơi hơi cong lên khóe miệng cũng đã bại lộ nội tâm của nàng ý tưởng, tăng thêm nhẹ nhàng run rẩy tinh tế vòng eo, phỏng chừng một lúc sau liền muốn cười thành tiếng. Trương Dương thấy thế, đành phải đưa tay tới, theo bản năng tại nàng kia kiều đỉnh mông trắng phía trên bóp một cái. thật là mềm, tốt quy. Một trận làm hắn khó có thể thích tay xúc cảm chớp mắt theo lòng bàn tay truyền đến hắn trong não. Cảm giác này, đơn giản là vừa mềm lại quy, siêu cấp có co giãn, giống cái loại này như ra đường giống nhau, quá mê người rồi, tuyệt đối là xúc tu khó quên a. A, Dương Phỉ nóng bỏng thân hình giống như chạm điện giống như, nhảy lên, tên gia hỏa này, này. Này, thế nhưng ngay trước ngoại nhân mặt trực tiếp đùa giỡn nàng, trời ạ. Hắn dám, tên gia hỏa này. Nàng duỗi tay muốn tấu Trương Dương, nhưng là nhìn thấy lão la, tay duỗi đến bên trong không trung, đành phải đình chỉ, hận hận rũ tay xuống, sau đó cắn môi anh đào, đạp Trương Dương một cước, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái ám chỉ nói, trở về tìm ngươi nữa tính sổ sách. Trương Dương ra tay sau đó, cũng biết chính mình quá lớn mật, đây quả thực là muốn chết tiết tấu a. Thân nàng thì cũng thôi đi, hiện tại sờ nàng cái mông nhưng là đường đường chính chính đùa giỡn đâu. Bất quá Dương Phỉ ánh mắt, hắn hiện tại chỉ có thể sống chết giả vờ không biết, hắn nhìn nhìn lão la, rất bình tĩnh vậy nhàn nhạt mở miệng hỏi cho nên, Tố Tố muốn đi nữ hoa tập đoàn nhận lời mời sự tình, người cũng nói cho cảnh giám đốc rồi hả? Chuyện này tuy nhỏ, nhưng là Trương Dương nhưng bây giờ nhìn thấu một vài vấn đề, không phải là lão la, cũng không phải là Tố Tố, mà là nữ hoa tập đoàn vấn đề của mình. Lấy cảnh ý độ trung thành đến nhìn, hắn cũng không về phần lấy quyền mưu tư. Nhưng là thực tế thì, hắn như vậy cái cao cấp nhân viên quản lý, cư nhiên cũng sẽ bị lão la dạng người này lừa gạt. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn thân là nữ hoa tập đoàn nhân viên cao cấp thân phận cũng bại lộ, nếu có tâm nhân muốn lợi dụng loại này lỗ hổng, đó cũng không là chuyện gì tốt. Đương nhiên, hắn hiện tại càng muốn biết, cái này cảnh ý đối với chính mình tình yêu cuồng nhiệt bạn gái nghĩ muốn đi vào nữ hoa tập đoàn chuyện này rốt cuộc chỉ loại thái độ nào. Nếu như là cảnh ý không để ý công ty lợi ích, làm La Tố Tố thông qua thứ nhất luân phiên phỏng vấn lời nói, Trương Dương còn muốn đi hào hào mà đánh giá một chút người này có thể dùng trình độ, cho dù là chuẩn mẹ vợ phái, giống nhau không nể mặt. Ân, bất quá ta người này cũng không bổn, ta là tại thứ nhất luân phiên phỏng vấn thông qua về sau, mới nói với hắn. Lão La cười híp mắt nói, bằng không, nhân gia khẳng định cho là ta công lợi tâm quá mạnh mẽ. Nghe vậy Trương Dương thoáng thở phào một hơi, hắn tin tưởng lão La không đến mức lừa hắn. Kia hắn biết Tố Tố muốn vào nữ hoa tập đoàn, là phản ứng gì, ta nhưng là nghe nói nữ hoa tập đoàn đang dùng nhân phương diện này có rất nhiều kiêng kỵ. Trương Dương tiếp tục truy vấn nói. Lão La cũng không có gì hoài nghi, nhún nhún bả vai cười nói người kia đỉnh cổ hủ, biết Tố Tố đi phỏng vấn nữ hoa tập đoàn về sau, thế nhưng phản đối, hơn nữa yếu tố làm làng tránh, bất quá Tố Tố thông qua thứ nhất luân phiên toàn bằng bản lãnh của mình, dựa vào cái gì muốn trở về tị. Điều này cũng đúng. Trương Dương nghe xong, tâm lý hơi hơi buông lỏng, cuối cùng chính mình không có nhìn lầm cảnh ý người này, bất quá một khi đã như vậy, người như thế nào cho rằng Tố Tố chỉ cần thông qua thứ hai luân phiên, liền có thể thông qua đệ tam luân phiên. Ta dùng Tố Tố danh nghĩa cùng hắn theo lý cố gắng, cuối cùng hắn đã nói, chỉ cần Tố Tố có thể thông qua thứ hai luân phiên phỏng vấn, đệ tam luân phiên lời nói, tại ngang hàng dưới điều kiện, hắn nguyện ý trúng tuyển Tố Tố, bất quá nếu Tố Tố không qua thứ hai luân phiên. Cũng đừng lại muốn vào nữ hoa tập đoàn, về sau cũng không hứa lại đi. Cho nên ngươi mới chịu dùng cái này A623 biểu hiện đi đút lót cái kia tài chính chuyên gia, làm Tố Tố quá thứ hai luân phiên. Trương Dương tâm lý không khỏi mỉm cười, cái này cảnh ý ngược lại có chút ý tứ rồi, lấy tính cách của hắn, hơn phân nửa là không chịu để cho Tố Tố vào công ty. Cho nên lão La không đánh cái này đổ thì cũng thôi đi, này một tá, là Tố Tố ngược lại không nhất định có thể vào. Ân, không tệ, chỉ cần Tố Tố qua thứ hai luân phiên, như vậy đệ tam luân phiên liền không là vấn đề, cho nên số tiểu tử, người muốn vật này, ta còn thật không có thể cho ngươi. Trương Dương cũng không có tức giận hoặc là cái gì, mà là cười híp mắt nói lão La a, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi xác định dùng vật này thì có thể làm cho La Tố Tố thông qua thứ hai luân phiên. Hắc, ta không phải đã nói rồi sao, ta đều đánh nghe cho kỹ. Bọn hắn đều nghe tài chính chuyên gia, kia người chuyên gia ý kiến mặt khác người đều phải tôn trọng, chỉ cần làm xong người kia, không liền cái gì cũng tốt làm sao. Người liền không nghĩ tới, nếu như hiện tại bọn hắn không tham khảo kia một chút cái gọi là chuyên gia ý kiến đâu này. Trương Dương duỗi tay chống tại quầy trên mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn kiếm mặt, nhàn nhạt cười hỏi. Làm sao có khả năng, đây là nữ hoa tập đoàn nhất quán sách lược, không có khả năng dễ dàng thay đổi. Lão La lắc đầu không tin. Vậy thì tốt, lại nếu như, ta nghe lâu như vậy, giống như La Tố Tố căn bản còn không biết ngươi đã thay nàng tìm một cái kim quy tế a. Việc này muốn xuyên bang làm sao bây giờ? Ách, chấm, lão La nghe vậy, lông mày nhíu một cái, không khỏi gặp khó khăn, ngươi nói đúng, ta còn thật không nghĩ tới vấn đề này, này Tố Tố tính tình không tốt, vạn nhất biết ta cho nàng tìm cái so nàng đại mười mấy tuổi ly dị nam nhân, nàng nếu không khẳng làm sao bây giờ? Cho nên, nàng nếu không khẳng lời nói, như vậy ngươi làm toàn bộ không phải toàn bộ uổng phí. Ai nha, đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ đến đâu. Lão La nghe vậy, vỗ bàn một cái, lập tức đầy mặt ảo não, bất quá hắn lập tức khoát tay áo, gật gù đắc ý nói không có việc gì không có việc gì, ta nghĩ đến rồi, Tố Tố hiện tại một lòng muốn vào nữ hoa tập đoàn, chỉ cần có thể đi vào, nàng khẳng định cái gì đều đồng ý. Không phải đâu. Tiến nữ oa tập đoàn có tốt như vậy sao? Về phần liền chính mình thanh xuân đều bồi thường, Trương Dương chợt cảm thấy không lời, đồng thời cũng tỏ vẻ hoài nghi. Số tiểu tử, giải thích với ngươi không rõ ràng lắm, hiện tại thế đạo kinh tế đình trệ, ngươi không biết một phần công việc tốt chẳng phải là dễ dàng như vậy tìm, một khi nếu có thể tiến vào nữ oa tập đoàn, vậy cả đời áo cơm không lo. Quan trọng hơn chính là, ngươi phải hiểu được, ngươi có bản lĩnh tiến vào nữ oa tập đoàn. Tính là về sau đi ra, kia liền trở thành một loại vinh quang cùng tư lịch, lại muốn tìm việc thì càng thêm dễ dàng, hiểu hay không? Trương Dương nghe vậy không khỏi một trận cười khổ nói cách khác, người quyết tâm muốn đem vật kia đưa cho kia người chuyên gia rồi hả? Đúng vậy, cho nên người đã tới chậm, cùng Tố Tố tương lai so sánh với góc, cái này mấy vạn khối đồ vật lại coi là cái gì? Ba, người có đồ vật gì đó muốn đưa cấp nhân ra hả? Trương Dương chính nghĩ nên như thế nào hướng lão La giải thích hắn làm toàn bộ thực khẳng có thể sẽ biến thành vô dụng công thời điểm một cái ngọt ngào nhưng là mang lấy một tia tức giận âm thanh theo cửa tiệm truyền vào. Tiếp lấy một cỗ nồng đậm làn gió thơm xông vào mũi mà đến, Trương Dương nghiêng mắt hơi hơi đảo qua, tâm lý không khỏi âm thầm kêu một tiếng La Tố Tố. Cửa tiệm, một cái nửa người trên mặc lấy một đầu màu đen cổ tròn áo thun t-shirt, khoác màu tím điều văn mã giáp. Thân dưới mặc một đầu vừa vặn bao vây kiều đỉnh bờ mông màu hồng váy ngắn gợi cảm nữ lang, lỗ tai thượng treo một bức tai nghe, thơm ngon bờ vai khóa rộng thùng thình bố bao, dẫm lấy ra dây giày, phong phong hỏa hỏa xông tiến đến. Nàng ước chừng 1m7 thân cao, nữ hài tử trung tuyệt đối được coi là cao gầy rồi, phình phình hai vú đại khái là 34C tiêu chuẩn, so Dương Phỉ muốn tốn một chút. Khuôn mặt cũng rất được, là cái loại này tiêu chuẩn mặt trái xoan, đương nhiên. Cùng Dương Phỉ còn có chênh lệch nhất định, hơn nữa nàng còn hóa trang, lông mi tu đắc thật dài, ánh mắt nhìn rất lớn, lỗ tai thượng còn treo một bộ thật to tai vòng. Cả người nhìn cảm giác là gợi cảm chung xen lẫn một cỗ giỏi giang, mặc lấy, nhìn vừa giống như cái nữ lưu manh bộ dạng. Cả người bộ dáng cùng lúc trước Trương Dương lần thứ nhất thấy nàng thời điểm đã xảy ra cực đại biến hóa, lúc trước La Tố Tố có vẻ giống như cũng chỉ xuyên quần bò, quần jean, một cái chỉ cần tinh khiết đệ tử bộ dáng. Hiện tại nha, làm sao lại cảm thấy biến thành suy sút hình. Khụ, khụ, Tố Tố, đã trễ thế này, ngươi làm sao có khả năng đi đến trong tiệm. Lão La biểu cảm có vẻ có chút lúng túng khó xử, ánh mắt mọi nơi trốn tránh, rồi sau đó nhìn đến Trương Dương về sau, lập tức giống như gặp được cứu tinh giống như, gấp gáp kéo lấy Trương Dương, thay chính mình giải vây, ai, Tố Tố, ngươi tới đúng lúc, ngươi nhìn nhìn, cái này. Liền lúc trước tại tiệm chúng ta bên trong làm công cái tiểu tử thúi kia, gọi là gì? Trương Dương, đúng đúng, chính là Trương Dương. Bà, cái gì Trương Dương Tây Dương, ngươi đừng rời đi lấy cớ, ta hỏi ngươi. Chấm, La Tố Tố liền nhìn cũng chưa nhìn Trương Dương cùng Dương Phỉ, trực tiếp liền vọt tới lão La bên cạnh, ngươi dùng danh nghĩa của ta, tại võng phía trên tìm bạn trăm năm, chuyện này như thế nào không nói với ta một tiếng. Ách, còn có. Người thế nhưng vẫn cùng nhân gia cảnh giám đốc đánh đổ, nói cái gì nếu để cho ta qua thứ hai luân phiên, đệ tam luân phiên liền có thể trực tiếp thông qua, hiện tại tốt lắm, ta tiến nữ oa tập đoàn hy vọng toàn bộ tan biến. A, ngươi như thế nào biết tất cả rồi hả? Lão La cả người đều hoảng. Nếu không là ta đi nữ oa tập đoàn phỏng vấn, lưu lại tin tức có số điện thoại di động của ta, nhân gia cảnh giám đốc tự mình gọi điện thoại tới tìm ta chứng thực, ta còn bị ngươi che tại cổ. Hiện tại tốt lắm, nhân gia nói cho ta, giống ta loại này hành vi, tuyệt đối không xứng làm nữ oa tập đoàn công nhân viên, nghe ngữ khí của hắn, ta căn bản cũng không dùng tham gia cái gì thứ hai luân phiên phỏng vấn. A, chấm, lão La lập tức ngồi ở ghế phía trên, Tại sao có thể như vậy, không có khả năng đó a. Cái gì không có khả năng a, nữ oa tập đoàn Hấn Nhất kia một chút làm cái gì hộp tối thao tác sự tình, người bây giờ như vậy nhất làm, ta phía trước hao phí cái kia một chút vất vả chẳng khác nào toàn bộ uổng phí, người hiểu chưa? La Tố Tố hốc mắt đỏ lên, hình như liền muốn khóc lên. Lão La vừa nhìn, càng hoảng, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển hướng về phía Dương Phỉ, cấp bách gấp gáp vội vàng chiều Dương Phỉ đi đến Trương. Trương Dương, ngươi, vị bằng hữu này không phải nói cùng cảnh giám đốc rất quen thuộc sao? Ngươi có thể hay không để cho hắn đi giúp đỡ van cầu tình? Mà lúc này đây La Tố Tố mới phản ứng, nhìn kỹ nhìn Trương Dương cùng Dương Phỉ sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Trương Tổng, Dương Tổng, ngươi, các ngươi tại sao sẽ ở này? Trương Dương muốn tránh cũng không kịp. Chương 811 đơn vị carbon mặt dày muốn. Trương Dương một trận lúng túng khó xử, Dương Phỉ là có chút mờ mịt, thật hiển nhiên nàng hẳn là không biết La Tố Tố. Mà lão La là gương mặt mơ hồ bộ dạng, duỗi tay vò đầu hỏi cái gì? Trương Tổng, Dương Tổng. La Tố Tố gương mặt không lời duỗi tay vụng trộm đâm dâm Trương Dương cùng Dương Phỉ, nhỏ tiếng nhắc nhở ba. Vị này chính là nữ oa tập đoàn lão bản, Trương Dương Tổng Giám Đốc, một vị khác là đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan Dương Tổng. A, này thối tiểu, không phải là, hắn là nữ oa tập đoàn lão bản. Lão La nói chuyện đều có một chút lắp bắp, nhìn Trương Dương, có chút lời nói không mạch lạc, hắn không phải là Trương Dương sao? Nữ oa tập đoàn lão bản không phải là kia cái gì kinh thành hào môn công chúa Kiều Hy Nhi sao? Ba, chấm. La Tố Tố biểu cảm có vẻ cực kỳ lúng túng khó xử, Kiều Tổng là nữ oa dược nghiệp tổng tài, bất quá nữ oa dược nghiệp là lệ thuộc ở nữ oa tập đoàn danh nghĩa, cho nên Trương Tổng mới là nữ oa tập đoàn lão bản. Tiểu tử này, hắn chẳng qua là cái làm việc vặt, hắn làm sao lại biến thành nữ oa tập đoàn lão bản nữa nha? Ngươi không phải là hay nói giỡn à? Lão La hiển nhiên đã không biết Đông Tây Nam Bắc. Trương Dương thấy thế, không khỏi gương mặt cười khổ. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói lão La, cái kia. Ta muốn xin lỗi ngươi, ta, xác xác thật thật là nữ oa tập đoàn lão bản, Tố Tố không có nói sai, chẳng qua ngươi cũng không có hỏi thân phận ta, cho nên ta cũng liền không cùng ngươi nói rõ. Lão La nghe vậy, đột nhiên một mặt phồng đến đỏ bừng. A, nguyên lai ngươi thật đúng là A, thối. Không, không, Trương Tổng, ngươi làm sao lại biến thành nữ oa tập đoàn lão bản? Ngươi không phải là cái làm việc vặt khổ ép đệ tử sao? Trương Dương không biết làm sao giải thích, đành phải tiếp tục cười khổ chuyển rời chủ đề việc này nói rất dài dòng, cái kia. Nếu Tố Tố đến đây, ta đây sẽ không nhiều quấy rầy. Được, đồ chơi kia nhi phỏng trừng phao thang. La Tố Tố nghe xong cũng là có chút mờ mịt, nàng nhìn Trương Dương, nhìn hồi lâu về sau, nghi ngờ hỏi Trương Tổng, cái kia, ngài làm sao mà biết tên của ta? Ai nha? Nhà đầu chết tiệt kia, năm kia mùa đông, hắn tại tiệm chúng ta bên trong đánh nhau việc vặt, người đã quên. Lão La nóng nảy, gấp gáp nhắc nhở La Tố Tố, người không phải là còn khen hắn bộ dạng thực xuất, thực thông minh cái kia. Trương Dương không khỏi một trận buồn cười, cái này lão La nói dối nói đơn giản là không cần đà thảo cào, hắn có thể không nhớ rõ La Tố Tố khen ngợi quá đáng mình. Ngược lại lão La lúc trước nhìn đến chính mình nhìn chằm chằm xinh đẹp La Tố Tố nhìn mấy lần về sau. Còn làm Trương Dương con cóc chớ ăn thịt thiên Nga, hắn nữ nhi bảo bối là muốn gả vào hào môn. Đương nhiên, Trương Dương đối với đi qua những chuyện nhỏ nhặt kia kỳ thật căn bản đã sớm không thèm để ý, lão La cũng chính là La bát sách một điểm, có đôi khi cũng yêu tham một điểm nhỏ tiện nghi, thật giống như mua một đống giả tiền cổ tiền làm Trương Dương bọn hắn cùng một chỗ giúp đỡ làm giả, sau đó một cái bán cái 2-3 đồng tiền kiếm chút đầu dây tiểu lợi. Bản tính của hắn cũng không xấu, có lần Trương Dương ngã bệnh. Hắn không nói hai lời, lập tức đánh ra 500 đại dương đưa Trương Dương đi bệnh viện, sau căn bản sẽ không xách kia y dược tiền sự tình. Trương Dương mặt sau sống chết trả lại cho hắn, vẫn bị đánh hắn bạch nhãn. Cho nên này lão đầu kỳ thật thật đáng yêu. Bất quá Trương Dương biết, là Tố Tố hẳn là đối với chính mình không có một chút ấn tượng, kỳ thật tại lão La trong tiệm, trước sau cũng liền gặp qua nàng 4-5 lần, chính diện nói chuyện lời nói, giống như liền một lần a, dù sao là bị nàng dạy dỗ một chút. Cụ thể sự tình gì Trương Dương không có gì ấn tượng, đại khái là giống như cho rằng Trương Dương ngồi thu xếp đồ đặc thời điểm nàng cho rằng Trương Dương nhìn trộm nàng quần jean phong cảnh. Sau cũng không có gì cùng xuất hiện. Khi cách đã hơn một năm, cảnh còn người mất, nàng cũng tốt nghiệp, hơn nữa còn là theo trước kia làm chính mình hâm mộ vô cùng nước ngoài đại học danh tiếng tốt nghiệp. Bất quá ai có thể nghĩ đến, ngày xưa làm chính mình hâm mộ lão bản nữ nhi, lúc này thế nhưng vì tiến công ty của hắn mà ở chung quanh chạm vào bức tường, thật sự là sống có khúc người có lúc a. La Tố Tố trên mặt biểu cảm vẫn như cũ lúng túng khó xử, nhìn ra được, nàng còn thực sự không phải là làm bộ, hơn nữa nàng hình như cũng không am hiểu nói dối, nếu là tầm thường kia một chút nịnh nọt người, chỉ sợ sớm đã đánh rắn dập đầu phía trên, trực tiếp mãnh khoa Trương Dương một bữa, nói cái gì lúc trước đã sớm nhìn ra kẻ này không phải vật trong ao đợi chờ cái gì. Nhưng nàng không có, nàng chính là gương mặt lúng túng khó xử, sau rốt cục thì cười khan một tiếng, duỗi tay gỡ nhất phía dưới mái tóc, thấp giọng nói ta còn thật không nhận ra. Ha ha, đều đã hơn một năm, ta muốn là tại đường phố phía trên, ta cũng không nhận ra ngươi a. Trương Dương đổ không dưới ngực, vô luận lúc ấy La Tố Tố chỉ là cái gì tâm thái, là khinh thường hắn, hoặc là căn bản liền không có để ý hắn, đối với hắn mà nói một chút cũng không trọng yếu. Kia, cái kia Trương Tổng, ta lão La thật là có mắt như mù khuôn mặt thật, vừa mới nói cho ngươi cái kia một chút lăn lộn nói, ngươi có thể đừng để trong lòng a. Lão La nhìn đến Trương Dương thân phận xác xác thật thật được đến xác nhận sau đó, mặt già cũng không biết nên hướng đến nơi nào đặt, kỳ thật không nhận ra đến thì cũng thôi đi, trọng yếu chính là, hắn đem Tố Tố chuẩn bị như thế nào gian lận tiến nữ hoa công ty đều nói ra. Ngay trước nhân ra công ty lão bản mặt, nói con gái của mình muốn như thế nào gian lận thông qua phỏng vấn đi vào, này thỏa thỏa là muốn chết tiết tấu a. Xong rồi, Tố Tố tiến nữ hoa tập đoàn sự tình cái này là hoàn toàn thất bại. Được rồi, lão La, ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nói những lời này toàn bộ đều là đối với số tiểu tử nói, nữ hoa tập đoàn lão bản cái gì đều không nghe được. Trương Dương cười trấn an hắn nói. Thật lão La nghe vậy, mắt sáng lên, nhưng lập tức lại ủ rũ, nhưng là. Loại sự tình này nghe thấy được chính là nghe thấy được nha, làm sao có thể nói không nghe thấy đâu này. Ngươi yên tâm đi. Nếu như Tố Tố thực sự muốn đi vào nữ hoa tập đoàn, chỉ cần nàng có năng lực thỏa mãn yêu cầu của chúng ta nhất định cho nàng một cái công bằng cơ hội. Trương Tổng, cảm ơn ngài, ta nhất định bằng vào năng lực của mình thi được nữ hoa tập đoàn. Không đợi lão La mở miệng, La Tố Tố giành nói trước nói. Lão La trừng mắt nhìn La Tố Tố liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, đứa nhỏ ngươi thiếu tâm nhãn a, cạnh tranh kinh khủng như vậy. Người như thế nào không thừa dịp cái này cơ hội đi cửa sau đâu. Bất quá hiển nhiên đã không kịp. Nhưng hắn con người đảo một vòng, lập tức lại nghĩ đến một cái ý kiến hay, ba đi trở lại buồng trong, sau đó cẩn thận thận bưng ra một cái dùng màu đen hòm trang đồ vật, đưa cho Trương Dương cái kia, Trương Tổng, A6230 xuất bản nữa đồng hồ, ai nha, người không phải là vẫn muốn sao. Lão La ta với ngươi hợp ý, thứ này hiện tại liền tặng đưa cho ngươi. Nói, cũng không đợi Trương Dương phản ứng, hắn ba lập tức liền nhét vào Trương Dương trong lòng. Trương Dương bối rối mộng, nhìn tay bên trong cái kia hòm, một trận giở khóc giở cười, nếu như nói vừa mới lão La tránh nhi bát kinh bán cho hắn, tính là hoa nhiều hơn nữa tiền, hắn mua xuống, cũng không có gì. Nhưng là bây giờ, này rõ ràng ngay trước mặt của nhiều người như vậy, liền đem thứ này trực tiếp hướng đến trong ngực hắn bỏ vào, cái này không phải là rõ ràng trước mặt mọi người đút lót sao. Này bằng với là rõ ràng nói cho người khác, các ngươi nhìn a, ta hiện tại đưa cho Trương Dương một cái lão quý đồ vật rồi, như vậy nữ nhi của ta công tác nhưng mà toàn bộ cầu xin ngươi. Trương Dương cái kia buồn bực a, hiện tại hắn tính là muốn thứ này, mặt mũi này ra còn phải bất cứ giá nào mới được. Ai, lão La, cái kia, vật này ta không thể nhận. Trương Dương thật sự là bị ép điên rồi, hắn thật tình muốn a, nhưng khi La Tố Tố cùng Dương Phỉ mặt. Hắn lời như vậy còn thật nói không nên lời. Cái gì không muốn, ai nha, thứ này đối với ta mà nói căn bản không có nửa điểm tác dụng, ta lưu lại cũng là chờ đợi hắn gì sắt, còn phải thường thường cầm lấy bảo dưỡng, mệt không mệt mỏi a, đừng khách khí, về sau đều là người một nhà. Hắn càng nói càng ngoại hạng, cái gì liền người một nhà đều nói ra, Trương Dương hoàn toàn không ngữ, nghĩ nghĩ, cảm thấy lại tiêu hao dần mất mặt sẽ chỉ là hắn và lão La. Ba, ngươi. Này, là đang làm gì, La Tố Tố hiển nhiên cũng bị hắn lão ba cái này hành vi hoàn toàn cấp lôi đảo rồi, bất quá nàng còn không biết sự tình ngọn nguồn, cho nên chỉ có thể là trừng lớn mắt con ngươi, tiếp theo câu cũng không biết nên nói như thế nào. Nhà đầu ngốc đi sang một bên, đừng mù xen vào. tốt lắm, tốt lắm, lão La. Chấm, Trương Dương không biết xấu hổ ra, duỗi tay, đem vật kia hướng đến trong lòng Nhất Thủy. Tốt lắm, thứ này ta nhận, không phải là, ý của ta là ngươi bán cho ta. Ngươi mở giá trị. Ai nha, cái gì giá trị không giá trị, này thứ đồ hư nhi không bao nhiêu tiền, đưa cho ngươi, khách khí gì, chính mình người, về sau Tố Tố liền giao cho ngươi. Lão La lại bắt đầu rong dài lên. Trương Dương cảm thấy không thể lại để cho hắn nói nữa, nói thêm gì đi nữa hắn được điên. Cái kia, thị trường giá trị hiện tại ta cũng không biết bao nhiêu, bất quá ngươi đã là 3.000 khối thu đến, nhưng là khối này là hàng mẫu bản, số lượng cực nhỏ, cho nên ta cho ngươi 10 vạn, nếu như chàng giá trị cao tới đâu lời nói, ta lại bổ cho ngươi. 10 vạn, này làm sao có ý tứ đâu này. Lão La nghe được 10 vạn chữ, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Nhưng hắn lập tức phản ứng, thứ này thị trường giá trị rất khó nói, cao 10 đến vạn quả thật vạn cũng có nhân thu, kém, 2-3 vạn đều bán không được, Trương Dương cho ra giá cả là hợp tình hợp lý, hơn nữa hơi cao. Mặc dù nói 10 vạn khối chẳng phải là một cái con số trên trời, bất qua đối với ở hắn hiện tại tới nói, coi như là một khoản xa xỉ cự khoản. Đến Tố Tố, người giúp ta một chút, ta quẹt thẻ cấp La Thúc. Chấm, Trương Dương quyết định thật nhanh, lấy ra thẻ vàng. Đỡ phải lão La nói nhảm nữa. La Tố Tố chần chờ một chút, nhìn đến lão La tuy rằng còn tại nói liên miên lải nhải, nhưng hiển nhiên cũng không có muốn đẩy cự ý tứ, đành phải lấy ra poster. Rất nhanh, tại vài người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong, hoàn thành khoản giao dịch này. Trương Dương tâm lý một tảng đá cuối cùng hết thảy đều kết thúc, cảm ơn ngươi, lão La, thứ này đối với ta mà nói rất trọng yếu, ngươi có thể quân cho ta thật vô cùng cảm kích. Ai nha, khách tức cái gì a, cái kia, kỳ thật thật không cần nhiều tiền như vậy, người thật sự là quá khách khí. Chấm, lão La theo lấy Trương Dương, đi đến một bên, lại đè thấp âm thanh, đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn chằm chằm hỏi, kia, Tố Tố công tác sự tình. Trương Dương nhanh chóng ôm chặt đồng hồ đeo tay kia, sợ vãn nhất nếu là trả lời làm hắn không hài lòng, bị hắn làm cho đoạt ta vẫn là câu nói kia, ta nhất định cấp Tố Tố một cái công bằng cơ hội, người yên tâm đi. Không có người hắc nàng. Tè ra quần rời đi lão La điếm, trở lại trên xe, Dương Phỉ mắt đẹp sẽ chết chết theo dõi hắn, giống như hắn trên mặt dài quá cái gì vậy tựa như. Làm sao vậy, Trương Dương liếc một cái nàng cặp kia tuyết trắng thon dài chân đẹp, mới phát hiện Dương Phỉ theo biệt thự sau khi ra ngoài, hình như đem màu đen tất chân thoát, cho nên hiện tại đập vào mắt chính là một đôi trắng như tuyết đủ để lượng mù nhân tuyết trắng chân dài. Chương 812 hết sức chấm mút. Lên xe, đóng cửa xe, mở xe nội đèn, ô tô còn không có phát động. Xì, Dương Phỉ đột nhiên nở nụ cười, kia Trương tuyệt mỹ khuôn mặt thế nhưng tuyền ra hai cái cơ hồ nhìn không thấy tiểu lúm đồng tiền. Trương Dương rất ít thấy nàng cười, cho dù là cười, Trương Dương cũng nhìn không tới mặt nàng có thể tách ra loại này nhỏ đến tinh xảo tiểu lúm đồng tiền. Kỳ thật liền mễ lạp đại đều không có, nhưng chính là bởi vì nhỏ như vậy. Lại đáp nàng kia Trương tuyệt mỹ khuôn mặt cùng cặp kia sáng ngời mà chiếu sáng rạng rỡ đen nhánh mắt đẹp, như vậy khuôn mặt đủ để nháy mắt xiết sở có nam nhân, Trương Dương duy nhất ý nghĩ chính là, gương mặt này sao có thể bộ dạng xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp phải nhường Trương Dương không dám đi khinh nhờn lúc này nàng, nếu không muốn là dựa theo dĩ vãng tính tình, thấy nàng rõ ràng cho thấy cười nhạo chính mình biểu cảm, nhất định phải chiếm hồi tiện nghi nha. Nhưng hiện tại lòng hắn bên trong thế nhưng sinh ra một loại chỉ muốn giữ lại nàng lúc này nụ cười ý nghĩ. Quyết đoán lấy ra điện thoại, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, nhắm ngay nàng Trương tuyệt đối khó có thể phục chế cười yếu ớt gương mặt xinh đẹp, răng rắc, vỗ một tấm hình, quỷ biết nàng kỳ thật cứ như vậy nở nụ cười không đến 10 giây, nhưng cố tình hình ảnh lại bị Trương Dương cấp định cách, liền Trương Dương chính mình cũng không khỏi không tán thưởng chính mình quay chụp tốc độ cùng kỹ thuật cực kỳ đúng chỗ. Ách, chấm. Dương Phỉ nụ cười lập tức thu lại, mũi nhăn lại đến, ngươi làm gì thế nha? Quá đẹp, chụp được để làm kỷ niệm. Hừ, bôi bỏ, Dương Phỉ bất mãn dậm chân. Bôi bỏ, đùa giỡn cái gì, trừ phi ngươi hôn ta 10 lần. Trương Dương cầm điện thoại cất vào đến, lại quỷ cười nói, ngươi không biết thứ này có khả năng trở thành Trương gia truyền gia chi bảo ư, về sau là muốn truyền cấp con gái chúng ta. Cái gì à, ngươi? Chấm. Dương Phỉ giận không chỗ phát tiết, duỗi tay muốn đoạt Trương Dương điện thoại, trực tiếp liền khom lưng, một bàn tay theo Trương Dương sau lưng vòng, muốn đi sờ Trương Dương túi. Bất quá thật hiển nhiên, Nàng căn bản không nghĩ tới làm như vậy hậu quả chính là nửa người trên của mình lập tức toàn bộ đặt ở Trương Dương trên người. Nhất là nàng con kia no đủ tá nghiêng núi non, liên quan kia thâm thúy tuyết trắng khe rãnh lập tức nghiền đặt ở Trương Dương trợ thủ đắc lực phía trên, lập tức, một trận mềm yếu trơn mềm xúc cảm theo Trương Dương vai chỗ nhanh chóng truyền Trương Dương thần kinh đại não, tăng thêm nàng gần gần sát lấy chính mình cái kia nóng bỏng thân thể yêu kiều thượng phun tát sâu kín mùi nước hoa. Trương Dương cũng không biết nên dùng chữ gì mắt để hình dung loại cảm giác này, chậc chậc, điều này cũng rất thư thái. Đây mới là sỗ sàng A, tiêu chuẩn cao nhất đậu hủ. Trương Dương cố ý làm tay nàng vòng, lập tức hắn đem thân thể sau này dựa vào một chút, đè lại nàng tuyết nộn cánh tay, làm nàng quất lại quất không quay về, cầm lấy lại lấy không được. Mà đồng thời hắn sau lưng cùng vai chỗ lại chen ép nàng đầy đặn tròn trịa bộ ngực sữa. Đến lúc này, Dương Phỉ nơi nào còn nhìn không ra đến, chính mình đang bị Trương Dương sỗ sàng A, dù là nàng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, lúc này cũng là một trận ấm áp, gấp gáp duỗi cái tay còn lại. Nhéo Trương Dương lỗi tai người cái thối ra hỏa, hiện tại càng ngày càng càn rỡ. Thả ra. Không để, Trương Dương tiếp tục ép lấy, đồng thời cảm nhận được nàng hai vú kia truyền đến cái loại này no đủ dày cảm giác áp bách là càng ngày càng mãnh liệt, ách, phía dưới bắt đầu có phản ứng. Thả ra, người cái chết ra hỏa. Dương Phỉ trên tay bắt đầu dùng sức, nàng rõ ràng cảm giác được Trương Dương cái này phá hư ra hỏa, đang tại tùy ý dùng sau lưng nhu ép lấy nàng tròn trịa thánh mẫu núi ngọc. Đơn giản là muốn tạo phản nữa à? A, thử, chấm, Trương Dương cũng có thể cảm giác được Dương Phỉ thật chính là nảy sinh ác độc rồi, khí lực kia dùng được thật lớn, lỗ tai đau đến là cái kia kêu thảm. Nhưng sắc đảm ngập trời cái này thành ngữ chẳng phải là trống rỗng mà đến, loại này chấm mút tốt cơ hội, Trương Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hơn nữa, hắn càng để ý chính là Dương Phỉ rốt cuộc biết dùng đại sức lực. Cho nên hắn sừng sốt cắn răng nhịn được. Sau vai vô tình hay cố ý mang lấy quy luật xoa nắn nàng mềm yếu núi ngọc, hơn nữa còn là do ngoại tới bên trong, lại do nội ra bên ngoài. A, a, chấm, Dương Phỉ không khỏi một trận nhẹ nhàng thở hổn hển, không chỉ là bởi vì Trương Dương chen ép làm nàng có chút lòng buồn bực, càng nhiều chính là tại tên gia hỏa này trêu chọc phía dưới, nàng cảm thấy có một loại cảm giác là lạ theo lồng ngực của mình truyền đến, làm nàng tâm hoảng ý loạn. Thả ra a, người cái thối gia hỏa. Về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Dương Phỉ rốt cục thì một trận vô lực, cũng không biết là đau lòng Trương Dương vẫn là thật sự không còn khí lực rồi, nàng buông lỏng ra nhéo Trương Dương lỗ tai tay. Trương Dương cũng buông lỏng ra, cũng không phải là hắn không nghĩ tiếp tục chiếm loại này mê người tiện nghi, mà là hắn phía dưới đã tăng lên được rất lợi hại, xuống lần nữa đi phòng chừng muốn xảy ra chuyện. Hừ, Dương Phỉ lần này đoán chừng là tức giận đến không nhẹ, Trương Dương vừa buông lỏng. Nàng lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, chuyển tới một bên, không nhìn Trương Dương. Trương Dương phát động ô tô, một bên Vi mở miệng cười nói lão bà tỷ tỷ, ngươi vừa rồi cười cái gì còn chưa nói đâu. Dương Phỉ mắt đẹp đóng lại, không để ý đến hắn. Sau một lát, nàng hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, nói đem ánh mắt đóng lại, không cho phép loạn nhìn. Ách, ta lái xe đâu? Dương Phỉ nghe vậy, tức giận duỗi tay đóng xe nội đèn. Rồi sau đó thân thể nhất nghiêng, tránh đi Trương Dương tầm mắt. Đang lúc Trương Dương cảm thấy buồn bực thời điểm khóe mắt liếc qua liếc một cái, lại phát hiện nàng động tác giống như là chính bắt tay theo nàng chính mình tuyết trắng khe rãnh ở giữa vói vào. Sau đó tại chính mình cặp kia no đủ núi ngọc phía trên xoa lấy. Tuy rằng đóng xe nội đèn, nhưng Trương Dương thị lực vẫn là cũng đủ cấp lực, trên cơ bản đem nàng động tác nhìn xem là nhất thanh nhị sở. Nguyên lai Dương nữ thần cháo cháo lại đang vừa rồi Trương Dương không kiêng nể gì chen ép phía dưới, cởi đi ra, tròn trị cao ngất núi ngọc càng là bị cháo cháo thép phòng lạc tại trong lúc, mắt thấy liền muốn tránh thoát cháo cháo trói buộc, lao thẳng tới Trương Dương mi mắt, Dương Phỉ đành phải nhanh chóng ngay tại chỗ sắp xếp cháo cháo. Trùng hợp, Trương Dương nhất nghiêng mắt, liền thấy cửa kính xe phản xạ cái kia nhàn nhạt hình ảnh, tuy rằng nhìn xem chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng này đại khái tròn trịa hình dáng lại bị Trương Dương nhìn xem vừa vặn. Thật tròn, thật lớn, thật là trắng, tốt đỉnh. Sở hữu hình dung nữ nhân meo meo mỹ từ ngữ toàn bộ dùng tại phía trên hẳn là cũng không đủ a. Tuyệt đối là tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luôn a, này nếu ánh sáng cũng đủ, tránh nhi bát kinh đoan trang một phen lời nói, thật là có bao nhiêu kích thích đâu này. Đáng tiếc chính là, như vậy quang cảnh nháy mắt lướt qua, Dương Phỉ rất nhanh sửa sang xong cháo cháo, thân thể lại ngồi thẳng trở về, sau đó lại trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Trầm mặc một hồi về sau, Dương Phỉ cuối cùng chủ động mở miệng, tức giận nói ra mặt dày. Trương Dương hắc hắc cười không ngừng ra mặt không hậu như thế nào truy đến lão bà tỷ tỷ ngươi a. Dương Phỉ mở ra xe nội đèn, cẩn thận kiểm tra một chút chính mình dung nhan, sau đó lườm hắn liếc nhìn một cái lạnh nhạt nói ta không phải nói ngươi vừa rồi hành vi, ngươi vừa mới hành vi kêu hạ lưu. Trương Dương nhún nhún bả vai, Dương Phỉ mềm nhũn giọng nữ không hề lực sát thương lão bà tỷ tỷ, ta cái này gọi là vì ai phôn cuồng. Dương Phỉ không nói gì, nàng đem đầu lại chuyển hướng cửa kính xe, nhìn đang bay nhanh tốc độ xe chung không ngừng rút lui cảnh đêm, sau một lát lại mở miệng hỏi cái vật kia đâu này. Tuy rằng hỏi đến không đầu không đuôi, nhưng Trương Dương không biết như thế nào thật giống như cùng nàng tâm linh tương thông tựa như, theo chính mình áo ngoài trong túi đem cái kia trang A623 biểu hiện hòm cầm lấy đưa cho nàng. Dương Phỉ kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức nhận lấy tới, mở ra cúi đầu liền mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi nói làm sao ngươi biết hắn yêu thích những cái này lỗi thời biểu hiện. Cũng không nói gì hắn là ai vậy, bất quá Trương Dương biết nàng sách chính là Dương Tu Quốc. Có một lần vô tình ở giữa nghe tính tỷ tỷ nói đến. Trương Dương cũng không quay đầu lại đáp, về sau ta liền hỏi thăm một chút, tĩnh tỷ tỷ liền nói với ta ngươi ba ba một chút ham, cho nên ta mới biết được nhiều như vậy. Cho nên ngươi mới như vậy ra mặt dày kiên quyết tay người ta cái kia đồng hồ mua qua đến. Rất rõ ràng, Dương Phỉ ngữ khí không có vừa rồi như vậy tức giận, dầu gì cũng là một nhà công ty lão tổng, cũng không sợ nhân ra chê cười ngươi, người khác nếu đã biết, còn cho rằng ngươi vì chính là một cái đồng hồ liền bỏ qua nữ hoa tập đoàn nguyên tắc dùng người. Mặt sau những lời này, tuy rằng ý trách cứ có, nhưng càng nhiều đã là mang lấy một tia ôn nhu. Trương Dương nghe xong, tâm lý hơi hơi nóng lên lão bà tỷ tỷ, ngươi như vậy quan tâm hình tượng của ta à? Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp nóng lên hừ, ta quan tâm ngươi hình tượng thì sao, ta chỉ là quan tâm hình tượng của mình, tốt xấu ta cũng đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan, người là ngươi nhường, bất quá thuộc sở hữu quyền nhưng ở ta này, đến lúc đó nhân ra còn không phải là nói ta. Nàng còn chưa nhất định có thể tiến đâu. Trương Dương đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, lạnh nhạt nói. Ách, Dương Phỉ sửng sốt, ngươi không có khả năng nói cho ta, cái kia La Tố Tố ngươi không muốn để cho nàng vào công ty à. Nếu như là như vậy, ngươi tốt ý cầm lấy nhân gia vật này. Dương Phỉ đem hòm đắp lên, thon dài tuyết trắng năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy hòm mặt ngoài. Ngươi không phải nói ta ra mặt dày sao? Nói như thế nào đây, cái này biểu hiện chúng ta là hoa vàng thật bạc trắng mua về đến. Thứ này phóng hắn đó cũng là không công lãng phí, còn không bằng giao cho ba người cái loại này chân chính hiểu được biểu hiện cùng yêu biểu hiện người. Trương Dương ngừng lại một chút, lại nói tiếp nói, về phần La Tố Tố, nàng nếu có năng lực ta tự nhiên hoan nghênh, nàng nếu không có năng lực, này việc nào ra việc đấy, ta có thể không có biện pháp vì nàng thương lượng cửa sau. Người nói muốn cho nàng công bằng, như vậy ngươi cảm thấy cảnh ý kia quan, nàng quá được không? Cái này còn phải ngươi đi nói. Ta đi nói không thích hợp. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nói như thế nào nhân ra là tránh nhi bát kinh tới công ty nhận lời mời, càng oan uổng chính là, tại võng phía trên cùng hắn trò chuyện có qua có lại cũng không phải là nàng bản nhân, mà là bang đổ bận rộn lão La, cho nên cũng không thể như vậy, làm cho người ta mất đi công bằng cạnh tranh cơ hội a. Thật hối hận lên ngươi thuyền giặc, Dương Phỉ bất đắc dĩ nói. Hắc hắc. Ta chiếc thuyền này là chỉ có thể thượng không thể phía dưới, cho nên lão bà tỷ tỷ, chúng ta là cùng chiếc thuyền thượng tặc người, hơn nữa còn là cả đời, ai cũng không có cách nào đem chúng ta tách ra. Hắn ngữ khí bình thường, nhưng những lời này lại nói được trịch địa có tiếng. Dương Phỉ mấp máy miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ta cảm thấy cái này La Tố Tố, vẫn là muốn tra một chút. Trầm mặc một hồi về sau, nàng đột nhiên mở miệng nói. Trương Dương nghe vậy, không khỏi mỉm cười, lạnh nhạt nói nhìn đến lão bà tỷ tỷ cũng hoài nghi nàng a. Chương 813 đột gặp bình thường thiến. Nàng là Đỗ Khắc Đại học Phúc Kho Thương học viện tốt nghiệp, Phúc Kho Thương học viện có rất tốt thạc sĩ chương trình học, nhưng là nàng vì sao bỏ, hơn nữa còn không phải là ở lại Mỹ Quốc, mà là lựa chọn về nước. Lại sau đó, ta xem qua nàng bộ phận tư liệu, nàng có cơ hội không sai tiến vào không sai cơ quan đơn vị. Nhưng nàng vì sao cũng bỏ đi, cố chấp lựa chọn nữ hoa tập đoàn. Trương Dương nghe Dương Phỉ chất nghi ngờ, tâm lý sinh ra một trận nhàn nhạt ấm áp, trên danh nghĩa Dương Phỉ là đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan, bất quá ngay từ đầu, Trương Dương căn bản sẽ không trông cậy vào Dương Phỉ nguyện ý thật giúp đỡ. Bất quá theo nàng mới vừa nói lời nói này đủ để chứng minh, Dương Phỉ chẳng phải là đến đánh xì dầu. Nàng thế nhưng đối với một tên bình thường đến nhận lời mời viên chức tư liệu đều nhìn xem như vậy cẩn thận, hơn nữa còn có thể phân tích ra kết quả như thế, đủ để chứng minh nàng đối với phần này nàng vốn là không như thế nào yêu thích công tác để bụng. Bất quá, hắn vẫn là tò mò hỏi nàng chẳng qua là mấy trăm trước tới tham gia phỏng vấn hậu tuyển nhân một trong, ngươi làm sao có khả năng nhớ rõ tư liệu của nàng. Chẳng lẽ Dương Phỉ ký ức lực không thể so hắn kém? Thông qua thứ nhất luân phiên phỏng vấn người, ta đều có hơi chút nhìn một chút tư liệu. Dương Phỉ nhàn nhạt giải thích, thông qua thứ hai luân phiên, khoa chính quy bằng cấp chỉ có 8, nàng là trong này một cái, hơn nữa còn là nữ, vẫn là vừa tốt nghiệp, lại là sở hữu thí sinh trung trẻ tuổi nhất, cho nên ta hơi chút lưu ý một chút, chẳng qua phía trên ảnh bán thân cùng nàng hiện tại bản nhân kém thật nhiều, nhất thời còn thật không nhận ra. Nàng ngừng lại một chút, dừng lại, rồi sau đó nghiền ngẫm vậy nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Nàng rất được, tuyệt đối là nữ hoa tập đoàn lão bản yêu thích cái loại này loại hình. Khụ, khụ, tốt bưng quả nhiên làm sao xả thượng cái này. Trương Dương hơi hơi có chút lúng túng khó xử, là Tố Tố quả thật thật xinh đẹp, tuy rằng không bằng Dương Phỉ, bất quá ít nhất cũng không sai biệt lắm cùng Lộ Lộ như vậy cấp bậc đại mỹ nữ tương xứng rồi, tuyệt đối được coi là giáo hoa cấp mỹ nữ. Ta là tại nghĩ, một cái xa lạ nữ nhân muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng giãn tới chú ý của ngươi. Hiện tại ta có một chút minh bạch, thứ nhất phải đẹp, chừng đủ phiêu lượng, cũng đủ cao gầy, tốt nhất bộ ngực khá lớn, thứ hai, thông minh, tuổi trẻ, năng lực xuất chúng, nhất là tại một ít người không am hiểu lĩnh vực có điều thành tích. Trương Dương há miệng thở dốc, im lặng nở nụ cười. Qua sau một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói người nói có nhất định đạo lý, cho nên ta phát hiện, đêm nay đem ngươi mang ra là một quyết định chính xác. Vì sao? Đến phiên Dương Phỉ có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì sự tồn tại của ngươi để ta minh bạch đến, lại như thế nào xinh đẹp nữ nhân cũng xinh đẹp bất quá ngươi, cho nên ta làm gì bỏ gốc lấy ngọt. Trương Dương cười híp mắt giải thích. Cho nên, ta không có bị mỹ mạo của nàng cấp mê hoặc, cảm ơn ngươi a, xinh đẹp lão bà tỷ tỷ, bởi vì ngươi, ta mới có thể không vì sắc đẹp mê hoặc, cho nên, về sau ta cảm thấy vẫn là đem ngươi một mực mang trong người bên cạnh tương đối ổn thỏa một điểm. Dương Phỉ tùng bả vai không lời, không phản ứng Trương Dương, sau một lát nàng lại nhíu lên tinh tế mày liễu chỉ là của ta có chút buồn bực, nếu như nàng có vấn đề lời nói, nàng điều kiện như vậy bản thân nhập bao vây lời nói, không khỏi cũng quá chói mắt. Ai biết, có lẽ nàng thật không thành vấn đề, hoặc giả hứa nàng cho rằng cố ý làm như vậy, để cho chúng ta cảm thấy nàng không có gì thành phủ. Trương Dương khẽ cười, bất quá, chỉ mong không có vấn đề chứ, ta có thể không muốn để cho lão La thất vọng. Chính nói, Trương Dương điện thoại đột nhiên vang lên, nghiêng đầu nhìn một chút, Trương Dương gấp gáp nhận lấy. Bởi vì gọi điện thoại chính là Đường Thất Thất. Nàng và Phan Ninh Ninh đi nhận lấy từ nương hồi biệt thự, đúng hạn ở giữa tính toán không sai biệt lắm cũng nên đến biệt thự. Nhận lấy lên điện thoại, lại nghe thấy xe cứu thương thê lương tiếng vang. Trương Dương tâm trầm xuống, cấp bách vội hỏi làm sao vậy? Không có việc gì, với người báo tiếng bình an mà thôi. Đường Thất Thất ngữ khí lạnh nhạt nói, bất quá Trương Dương lại có thể nghe thấy nàng hơi hơi thở hổn hển âm thanh, hẳn là vừa mới chạy nhanh hoặc là vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Đến nhà sao? Trương Dương hỏi. Tại cửa đường hầm, đám kia nhân quả nhiên hạ thủ, hai chiếc xe, 5 người, chính là trình độ lần điểm. Đường Thất Thất thực nhẹ nhàng bộ dạng nói. Các ngươi không có sao chứ? 5 người, số người này quả thật chẳng ra sao cả, đương nhiên. Nếu như là nhằm vào không có người bảo hộ bình thường từ nương tắc dư giả. Ta cùng nàng không có việc gì, lão y nhất thủ hạ cánh tay khuỷu tay đã trúng nhất thương, bất quá, không có gì trở ngại, lần này xem như hữu kinh vô hiểm a, bọn hắn lấy một xe cảnh sát cùng nhất chiếc xe cứu thương, xem như bố trí được thực chu đáo. Nghe vậy, Trương Dương hơi hơi thở phào một hơi, Đường Thất Thất nói nàng tự nhiên là Phan Ninh Ninh. Mà đối phương thế nhưng có thể làm được đến xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Này không thể không làm Trương Dương càng thêm cảnh giác, nhìn đến, Bạch Hổ môn thế lực phạm vi vẫn là thực khủng bố. Tử nương đâu này? Kiều Kiều đã phái người nhận được đệ nhất bệnh viện, theo đệ nhất bệnh viện lại quay lại biệt thự. Hẳn là đến biệt thự. Chấm, Đường Thất Thất đột nhiên một chút, thấp giọng nói, trước như vậy đi, cảnh sát đến đây, chúng ta muốn rút lui. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Dương cảm thấy lo lắng, lại cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại. Quả nhiên, Từ nương đã đến trong biệt thự, lúc này bệnh viện người đang tại bận rộn. Trương Dương cuối cùng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy lời nói, buổi tối cái kia súng thần bình thường đạt phòng chừng đến không đến Mai Ninh đều là cái vấn đề. Kỳ thật Trương Dương vẫn cảm thấy có chút tiếc hận, nếu như tối nay động thủ, nói không chừng còn có khả năng thiết một cái bẫy đem cái nhà kia hỏa cùng một chỗ cấp tiêu diệt. Bất quá hắn cũng không rõ ràng lắm, đối phương trừ bỏ phái ra bình thường đạt ở ngoài, phải chăng còn có những người khác cùng một chỗ hành động, cho nên Trương Dương tự nhiên cũng không có khả năng cầm lấy tử nương sinh mệnh đang nói đùa. Đối phó bình thường đạt nói có chính là cơ hội. Xe chặn đến lợi hại, đợi đèn xanh thời điểm Trương Dương lơ đãng thoáng nhìn nghiêng một bên cửa hàng, đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh, một cái dáng người cao gầy, mặc lấy thực thời thượng, ước chừng 26-27 tuổi mỹ nữ. Lúc này chính kéo lấy một cái màu đen tay hãm dương, theo phía trên một bên cái kia ra bán mũ cửa hàng đi ra, Trương Dương xuyên qua cửa kính xe nhìn sang thời điểm vừa vặn đối đầu đối phương kia Trương vừa vặn nâng lên khuôn mặt. Mặt trái xoan, mũi tú đỉnh, một đôi hơi lộ ra thâm thúy xinh đẹp mắt cộng thêm một đầu cuối cùng nhuộm thành màu nâu tóc quan, mặc lấy một đầu đơn một bên đai đeo màu vàng nhạt thêu hoa váy ngắn. Bình thường Thiến Thiến, chấm, hắn theo bản năng há mồm lẩm bẩm nói nhỏ. Đúng vậy hẳn là bình thường Thiến Thiến không nghi ngờ, cứ việc Tư Nguyên cung cấp tài liệu mới nhất biểu hiện, bình thường Thiến Thiến hẳn là thẳng phát, hơn nữa không có nhuộm hoàng, còn dẫn theo nhất cặp mắt kiếng. Mà trước mắt cái này thời thượng mỹ nữ mái tóc mạt bưng nhuộm thành màu nâu, hơn nữa mang cuốn, kính mắt cũng không có mang, nhưng là nàng kia tú đỉnh mũi cùng hơi lộ ra thâm thúy đôi mắt tử, lại làm cho Trương Dương lập tức nhận đi ra. Cái này hoa bồ con lai mỹ nữ quả nhiên giàu hoạt, Tư Nguyên cung cấp tuyệt mật tư liệu là 3 ngày trước vừa mới đổi mới, khi đó nàng vẫn là một cái bộ dáng khác, nhưng bây giờ lập tức thay hình đổi dạng. Có thể nói, nếu như không có Tư Nguyên cho hắn cái kia phân tuyệt mật tư liệu, đánh chết hắn đều không có khả năng nhận ra cái này trước FBI đặc công. Đương nhiên, vận khí của hắn cũng thật tốt quá, lại có thể dưới tình huống như vậy đụng tới mình muốn tìm người. Đèn xanh rồi, làm sao đâu này? Dương Phỉ đột nhiên mở miệng nhắc nhở Trương Dương nói. Trương Dương phản ứng, chính mình chính lái xe đâu? Lão bà tỷ tỷ, ta đột nhiên còn có chuyện thỉnh phải làm, người có thể hay không đem xe trước lái trở về? Trương Dương nhìn bình thường Thiến Thiến đi phương hướng. Không hề giống là muốn đi thuê xe, lớn hơn nữa khả năng giống như là hướng đến lão thành khu đi đến. Theo dõi nàng 2 ngày, cũng chưa có thể đem nàng trành khẩn, hôm nay nếu như bỏ qua nàng, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Trương Dương quyết định muốn theo sau, nhìn nhìn cái này giàu hoạt mỹ nữ đặc công rốt cuộc muốn làm gì. Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày, nghi ngờ hỏi ngươi muốn đi đâu. Trở về lại nói cho ngươi. Trương Dương nhìn bình thường Thiến Thiến đi đến khúc quanh không thấy về sau, lập tức bắt mũ lưỡi chai, mở cửa xe, đem mũ đeo lên đè thấp về sau, lại đóng cửa xe lại. Này, người cái này thối ra hỏa. Chấm, Dương Phỉ không lời nhìn như một cái tiểu tặc giống nhau trốn Trương Dương, thật sự là thực nghĩ trực tiếp lao xuống đi đá hắn 2 chân, chỉ tiếc mặt sau xe thúc giục nàng, làm nàng không có biện pháp cũng chạy xuống đi. Cẩn thận một chút ha. Cuối cùng, không có cách nào. Dương Phỉ đành phải bất đắc dĩ hướng đi xa Trương Dương hô to một câu. Trương Dương khoát tay áo, ý bảo hắn nghe thấy được. Dương Phỉ cái kia khí a, mình bị cậu con trai leo cây, này vẫn là phá lệ lần thứ nhất a. Mặc dù nói chính mình có vẻ giống như cũng không cùng khác cậu con trai đi ra ước quá, nhưng tên gia hỏa này còn có thiên lý hay không? Trương Dương đương nhiên không biết Dương Phỉ tức giận đến mặt phấn đỏ bừng, xuống xe, tuy rằng cũng lo lắng Dương Phỉ. Nhưng tâm tư cũng lập tức bị đột nhiên xuất hiện bình thường Thiến Thiến hấp dẫn. Cái này nữ nhân tới để nghĩ muốn làm gì đâu này. Hắn dầu gì cũng là học qua cao cấp đặc công bảo điển người, xuống xe, vành nón đè ép, tùy tay đeo lên kính râm rất nhanh liền nhập vào dòng người trong đó. Rất nhanh hắn liền đi theo phía trước đi bình thường Thiến Thiến, 2 người khoảng cách đại khái 7-8 mét xa, Trương Dương không dám cùng được thân cận quá, dù sao bình thường Thiến Thiến đã làm đặc công. Đối với theo dõi cùng phản theo dõi phi thường quen thuộc, hơi không cẩn thận Trương Dương phỏng chừng sẽ bị xuyên qua. Làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là, bình thường Thiến Thiến thế nhưng hướng đến lão ngõ nhỏ đi đến, nhìn nàng bộ dạng giống như đối với Mai Ninh rất quen thuộc tựa như, nhưng là tư liệu thượng biểu hiện bình thường Thiến Thiến là một tên đất sinh hoa bồ con lai, hương giang người. Hơn nữa từ nhỏ đi theo nàng mẹ, một cái bộ duệ mễ tịch Mỹ quốc công dân, tại Mỹ quốc đọc sách cho đến đại học. Hơn 10 năm trước liền thu được Mỹ quốc công dân tư cách, về sau hoàn thành công tiến vào FBI, năm kia chủ động từ chức trở lại Hương Giang bồi cha nàng. Như vậy một người, nàng làm sao có khả năng đối với Mai Ninh loại này lão nhai hạng quen thuộc đâu này. Điều này làm cho Trương Dương thiếu chút nữa hoài nghi mình là không phải là nhận lầm người. Nhưng nhìn nàng gương mặt đó cùng nàng phong cách hành sự, Trương Dương có thể khẳng định, chính mình tuyệt đối chưa cùng sai người. Bất quá nhìn bình thường Thiến Thiến đi quá lộ tuyến, Trương Dương đột nhiên phát hiện, nàng hình như tại đâu vòng tròn, cố ý tha cái vòng lớn lại đi. Chẳng lẽ nàng phát hiện mình, Trương Dương lông mày nhíu một cái. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, nàng giống như chỉ là cố ý tại tránh đi một chút có camera địa phương thôi. Bất quá điểm ấy, lại làm cho Trương Dương càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ nàng biết chính mình có thể lợi dụng camera giám sát tìm được nàng. Này không thể nào đâu. Chương 814 nàng muốn tắm rửa. Bình thường Thiến Thiến cực kỳ cẩn thận, chẳng những có ý thức tránh đi kia một chút camera, đi đường thời điểm thỉnh thoảng còn không để lại dấu vết dừng chân lại bước cố ý dừng lại trong chốc lát, hoặc là lợi dụng bên cạnh một chút phản quang vật thể kiểm tra có hay không nhân theo dõi, xác định không có vấn đề sau mới chậm rãi đi trước. Hơn nữa bước tiến của nàng khi nhanh khi chậm chành, khi nắm khi buông, làm theo dõi người rất khó cùng ở. Đây tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn đặc công mới có cái loại này nghề nghiệp đặc tính A. Nếu như Trương Dương không phải là học cao cấp đặc công bảo điển, biết những cái này kỹ xảo, phòng trường sớm đã bị xem thấu. Cho nên, ít nhất trước mắt mới chỉ, Trương Dương vẫn là thành công. Hắn cẩn thận nhắm mắt theo đuôi xa xa treo, hiện tại nhiều người, cho nên hắn còn không sợ bình thường Thiến Thiến phát hiện hắn, bất quá hắn vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, theo một đoạn về sau. Cảm thấy xuống lần nữa đi phòng trường liền muốn lộ ra sơ hở, vì thế coi là tốt nàng đi lộ tuyến, tha một vòng, theo mặt khác nhất nghiêng đi xuyên qua. Đi xuyên qua đồng thời, đem áo ngoài cổ áo vừa lật, mũ lưỡi chai vén lên, không đến 10 giây liền thay đổi một thân trang phục. Nhân chạy trước đến mặt khác một bên chờ đợi nàng. Trương Dương xuyên đến sau đó, mới phát hiện, đây là Trung Sơn Lộ Lão Thành khu vắng vẻ nhất địa phương một trong, đèn đường mờ nhạt, người đi đường rất thưa thớt. Chỉ có mấy nhà dân túc quán trọ, mấy nhà hàng tạp hóa. Trương Dương kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng đến lão La tiệm bán đồ cổ bên cạnh, xác thực nói, hẳn là tại lão La quê nhà bên cạnh. Nếu bình thường, Trương Dương tuyệt đối là sẽ không đem bình thường Thiến Thiến cùng lão La liên hệ tại cùng một chỗ, nhưng là hôm nay La Tố Tố khác thường xuất hiện, không thể không làm Trương Dương nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Này không khỏi thật trùng hợp, bình thường Thiến Thiến cũng là tốt nghiệp từ Đỗ Khắc Đại học. La Tố Tố cũng thế, hơn nữa, cái này bình thường Thiến Thiến nơi nào không đi lại cố tình đến này bên trong không khỏi cũng quá kỳ quái. Trương Dương đối với nơi này quá quen thuộc, tuy rằng lúc trước Trương Dương tại nơi này chính là đánh nhau việc vặt, bất quá đương sơ đều là tại ban đêm làm việc chiếm đa số, cho nên có đôi khi dứt khoát liền ở nơi này. Bởi vì lão La tại đây có một bộ nhà cũ, Trung Sơn Lộ Lão Kỵ Lâu, bất quá loại địa phương này, hắn căn bản không được, bởi vì tầng trệt rất già. Vừa đến trễ phía trên, cơ bản đều phải cùng con chuột làm bạn. Lão La chính mình cần ở phía trước trong tiệm, cần chính là chính mình trở lại mặt khác một cái tương đối mới tinh tiểu khu bên trong đi. Mà cái này nhà cũ, liền cho Trương Dương cùng một chút cùng Trương Dương giống nhau đến làm việc vặt người. Về sau lão La vì kiếm tiền, đơn giản liền đổi thành vài món phòng trọ, bất quá nơi này thực thiên, trên cơ bản không có người nào đến là được. Đến mặt sau. Nghe nói có đôi khi còn bị một chút tại lão thành khô đi ra làm trượt chân con gái trẻ tuổi nữ hài tử cư ngụ. Bất quá cái này Trương Dương cũng không biết. Trương Dương núp ở nơi kín đáo, tĩnh tĩnh chờ đợi bình thường Thiến Thiến xuất hiện. Quả nhiên, không đến 3 giây về sau, một thân váy ngắn bình thường Thiến Thiến giống một người bình thường du khách. Hay hoặc là giống một cái đứng phố đi ra bán cái loại này nữ nhân giống nhau, chậm gì gì xuất hiện ở đầu ngõ. Nói thật ra, đại ban đêm. Phía sau, ăn mặc như vậy gợi cảm xuất hiện ở đây phiến Lưu Anh phải nói không ít lão thành khô, 10 nhân có ít nhất 9 nhân xem nàng như thành cái loại này đi ra bán. Đương nhiên, nàng kéo lấy một cái màu đen tay hãm dương, nhìn lại không giống. Bất quá cứ việc như vậy, Trương Dương vẫn là đột nhiên nhìn đến hai cái uống say khướt nam tử xuất hiện ở đầu đường, hơn nữa đại khái là nhìn thấy bình thường Thiến Thiến, lập tức tinh trùng dâng lên, chiều nàng đi tới. Hi, con nhóc. Bao nhiêu tiền à? Một cái nhìn tương đối tráng nam tử, trực tiếp duỗi tay liền đi sờ bình thường Thiến Thiến lõa lộ ở bên ngoài cái kia một cái bả vai. Trương Dương thấy thế, đem thân thể hơi hơi co rụt lại, nhanh chóng tiến vào xem cuộc vui hình thức. Có lẽ hai cái này nam còn có thể khi hắn dò đường thạch đâu. Bất quá ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, bình thường Thiến Thiến cũng không có tức giận, hoặc là phản kháng. Mà là đứng ngay tại chỗ, tùy ý cái kia tráng hán tay khoát lên trơn bóng non mịn trên vai. Nhưng nàng cũng không có mở miệng, mặt khác một người thấy thế, hình như cảm thấy có cơ hội để lợi dụng rồi, cũng vây lại, một bàn tay trực tiếp sờ hướng về phía nàng kiều đỉnh mông trắng. Bất quá lúc này đây, hắn sờ vô ích, bởi vì bình thường Thiến Thiến thân thể linh hoạt chợt lóe, vừa vặn lại tránh được hắn bàn tay heo ăn mặn. À, con nhóc, dáng người rất tốt nha, bộ ngực này cũng lớn, bao nhiêu tiền, nhanh chóng mở giá trị, hôm nay hai bạn thân cùng ngươi đến 3P, như thế nào đây? Cái kia tráng hán còn cho rằng chính là chính mình uống nhiều rượu nhất thời thất thủ, cũng không ngại, bàn tay to nhất thấp, lập tức lại sờ hướng về phía bình thường Thiến Thiến bộ ngực đầy đặn. Hai vị đại ca, không muốn tại nơi này nha, đường phố thượng nhiều người, nhân ra ngượng ngùng. Bình thường Thiến Thiến lại là một cái linh hoạt né tránh, lại lần nữa tránh ra tập kích, rồi sau đó cuối cùng mở miệng, vừa mở miệng dĩ nhiên là rõ ràng tiêu chuẩn quốc ngữ. Trương Dương lại lần nữa một trận buồn bực. Tư liệu thượng biểu hiện chính là, bình thường Thiến Thiến quốc ngữ hẳn là chẳng ra sao cả. Nhìn đến tư nguyên cấp tư liệu vẫn có chỗ thiếu hụt a, tuy rằng tuyệt đại đại bộ phận đúng rồi, nhưng là về bình thường Thiến Thiến tư liệu hiển nhiên thu thập được còn chưa đủ kể lại. Cũng hoặc là, chẳng lẽ người này thật không phải là bình thường Thiến Thiến? Trương Dương nghi ngờ lại lần nữa liếc về phía nàng. Tốt, tốt, không muốn tại đường phố phía trên, đương nhiên không muốn tại đường phố phía trên. Cái kia tráng hán nghe được bình thường Thiến Thiến mềm nhũn lại mang lấy một trận nũng nịu âm thanh, đã sớm váng đầu chuyển hướng về phía. Tiểu thư ngươi nói, đến đâu, từ ngươi nói tính. Tráng hán nuốt nước miếng nói. Đến bên kia à, ta liền ở tại phụ cận. Bình thường Thiến Thiến ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía Trương Dương chỗ ẩn thân, Trương Dương theo bản năng đem thân thể co rụt lại, không xong, chính mình chỗ ẩn núp cực kỳ ẩn nấp, bất quá chính bởi vì cực kỳ ẩn nấp. Cho nên hắn cũng đoán được bình thường Thiến Thiến đại khái muốn làm gì. Hẳn là muốn đem hai cái kia xác quỷ dẫn tới Trương Dương chỗ này đến xử lý xong. Sau lưng là một đầu ngõ cụt, cho nên Trương Dương không tiếp tục sau này chạy, mà là hai chân nhẹ nhàng nhảy, một cước dẫm ở một mặt bức tường, hơi dùng lực một chút, từ từ giống thải thang giống như, luân phiên trực tiếp leo lên, thậm chí chừng một thước rưỡi khoan cái hẻm nhỏ phía trên phương. Ngay tại Trương Dương miễn cưỡng leo lên kỹ lâu lầu hai góc vị trí thời điểm, hai cái kia xác quỷ đã nhanh không nhịn nổi ủng bình thường Thiến Thiến chiều hắn vừa rồi ẩn thân vị trí đi đến. Mỹ nữ, bên này giống như không có gì xa hoa khách sạn a. Cái kia tráng hán nhìn đến còn không có say đến bất tỉnh nhân sự, vừa đi, một bên còn say khướt hỏi. Mà đổi thành ngoại cái kia tương đối gầy, càng kỳ quái hơn, hắn cư nhiên còn giúp bình thường Thiến Thiến xách tay hãm dương. Cái tay còn lại tắc đã sớm đem tay đưa đến đũng quần một mực móc. Ba người vừa đi vào tiểu hồ đồng, cái kia tráng hán liền trực tiếp duỗi tay muốn đi ôm bình thường Thiến Thiến tuyết trắng cổ, cái kia gầy một điểm ném tay hãm dương, liền trực tiếp nâng lấy hạ thân mọi khi Thiến Thiến trên người phát. Hai người muốn đến trước sau giáp công, đại có trực tiếp tại này ngõ nhỏ đem bình thường Thiến Thiến làm ý tứ. Nhưng lập tức, bọn hắn vận rủi cũng tới. Ba người thân thể vừa mới nhập vào cái này căn bản liền không có đèn đường ngõ cụt, bình thường Thiến Thiến đột nhiên xoay người, hai tay nhéo người gầy kia đầu, đầu gối mãnh hướng lên phía trên đỉnh đầu. Phanh, một tiếng, tên gầy kia trực tiếp liền một đầu ghé vào phía trên. Cái kia tráng hán vừa vặn duỗi tay tại bình thường Thiến Thiến bả vai phía trên, thấy thế, không khỏi sững sờ một chút, khi hắn còn không có phản ứng thời điểm bình thường Thiến Thiến một cái nghiêng khuỵu tay trực tiếp đội lên bụng hắn. Lập tức lại một chân trực tiếp đá vào hắn đũng quần đàn đàn phía trên. Qua, phốc, tráng hán đừng được cái gì cũng không làm, một tay che bụng, một tay kia bưng kín đàn đàn, đầu tiên là trực tiếp phun ra nhất miệng vật dơ bẩn. Sau đó ôm bụng cùng đàn đàn trực tiếp liền đứng ở trên mặt đất, một trận tối nghĩa hét thảm. Đáng chết, bình thường Thiến Thiến đột nhiên há mồm gắt một cái. Nguyên lai. Cái kia tráng hán trong miệng phun ra ta vật dơ bẩn cư nhiên trực tiếp phun đến nàng bắp đùi trắng như tuyết cùng váy phía trên. Nàng thân thể theo bản năng nhất nhảy, nhưng căn bản liền không kịp trốn, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi loại này hiện thực. Thâm thúy đôi mắt mộ hiện lên nhất đạo hàn mang, nhưng nhìn hoàn cảnh chung quanh sau đó, siết chặt nắm đấm lại chậm rãi buông ra, nàng đi đến cái kia tráng hán trước người, hung hăng nhắm ngay hắn đản đản lại là một cước. Sau đó mới hậm hực thối lui ra khỏi ngõ nhỏ. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, cấp bách vội lặng lẽ vịn lan can, đi phía trước di động qua đi. Bình thường Thiến Thiến tâm tình hiển nhiên đã bị vừa rồi màn này nhạc đệm hoàn toàn muốn làm phá hư, nàng cũng không có làm tiếp dư thừa dừng lại, trực tiếp liền leo lên Trương Dương trích đối diện cái kia đống lão kỵ lâu. Mà kia lão kỵ lâu chính là lão La nhà ở không nghi ngờ. Nhìn đến, cùng La Tố Tố còn thật có quan hệ a. Trương Dương lông mày không khỏi nhíu chặt. Cẩn cẩn thận thận từ lầu 2 nhảy xuống dưới, trực tiếp dẫm hai cái kia thằng xui xẻo thân thể phía trên, sau đó hắn cũng theo lấy đi tới. Đương nhiên, hắn không có tuyển chọn đi tiểu lâu thê, bởi vì như vậy quá chói mắt, thang lầu chỉ có một cái, nếu là hắn cũng đi lên, coi như là đem chính mình đưa cho bình thường Thiến Thiến bắt sống. Hắn y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ lấy ngõ nhỏ hai mặt bức tường vì điểm chống đỡ, cứng rắn bò lên lầu 2, sau đó thuận theo lan can đi đến kỵ lâu mặt sau. Chỗ này hắn quá quen thuộc, cho nên hắn biết, như thế nào từ bên ngoài lật đi vào. Chỉ lúc trước hắn không có bản lĩnh tay không trèo lên đi lên thôi. Lão kỵ lâu mặt sau chính là bình thường dân cư, bất quá bên này dân cư đã không người ở rồi. Cho nên Trương Dương cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn đến. Trương Dương phàn mặt tường, cẩn cẩn thận thận đi tới, vừa mới chuẩn bị theo ban đầu tạp vật ở giữa cửa sổ lật đi vào, đột nhiên phát hiện tạp vật khoảng cách bức tường một gian phòng ở giữa cửa thông gió miệng đèn sáng. Trương Dương đành phải dừng lại sở hữu động tác. Hắn hiện tại độ cao vừa vặn đang dựng cửa sổ phía trên, thông khí cửa sổ chỉ dùng để cái loại này lưới sắt bao phủ, nếu như từ bên ngoài hướng bên trong nhìn. Bên trong quang cảnh tuyệt đối là nhìn một cái không sót gì. Dựa theo trước kia bố cục, bên trong hẳn là nhất phòng tắm. Lúc này bên trong truyền đến một trận rõ ràng giày gót giày thải tại loại này trên sàn nhà phát ra cái loại này đạp đá âm thanh. Bình thường Thiến Thiến mặc lấy chính là da dê giày, lại liên tưởng đến nàng vừa mới bị nhổ ra một thân, Trương Dương không khỏi nghĩ đến một loại có khả năng. Nàng muốn tắm rửa. Tuy rằng Trương Dương cũng không có cái loại này nhìn trộm chuyên môn ham mê. Nhưng là bên trong người có khả năng là bình thường Thiến Thiến, nói như thế nào hắn cũng phải xác nhận một chút, có phải là hay không nàng, nàng đến nơi này rốt cuộc có bí mật gì. Vì thế Trương Dương đình chỉ bò vào tạp vật ở giữa động tác, quay đầu lại, len lén theo thông khí cửa sổ hướng xuống nhìn lại. Quả nhiên, trong phòng tắm đi vào đúng là bình thường Thiến Thiến, tay nàng thượng còn xách lấy một cái túi, hẳn là tắm rửa quần áo. Chương 815 chập chập, cảnh tượng này. Trương Dương phát hiện, hiện tại phòng tắm đã so với trước hắn ở thời điểm tốt hơn nhiều, tối thiểu dán lên gạch men sứ, trang lên máy nước nóng, cửa phòng tắm cũng cải trang thành đục cửa kính, tuy rằng vẫn như cũ đơn sơ, nhưng là ít nhất phù hợp một gia thuê phòng cơ bản yêu cầu. Lúc này bình thường Thiến Thiến quả thật thực chật vật, giận tùng ngực cùng với tinh tế vòng eo cho đến dưới quần bãi toàn bộ đều lây dính cái kia tráng hán phun ra uế vật, cho dù Trương Dương là đang tại thông khí ngoài cửa sổ mặt. Vẫn như cũ có thể ngửi được cỗ kia làm người ta buồn nôn mùi tanh. Bất quá làm Trương Dương tắc tắc kêu kỳ lạ chính là, lúc này bình thường Từ Nương vẫn như cũ có vẻ rất bình tĩnh, nàng vào phòng tắm sau đó, vẫn như cũ đầu tiên là mọi nơi kiểm tra hoàn cảnh, thậm chí một lần đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thông khí cửa sổ. May mắn Trương Dương chọn dùng chính là một cái tương đối khéo léo góc độ, hơn nữa bên trong ánh sáng, bên ngoài u ám, thị giác kém làm hắn tránh ra bình thường Thiến Thiến quan sát. Bình thường Thiến Thiến đại khái là cảm thấy an toàn sau đó, cuối cùng mới đem gói to đọng ở cửa phòng tắm về sau, nâng lên cánh tay khuỷu tay, đem cánh tay phải dưới nách khóa kéo rất ra thẳng đến tinh tế vòng eo chỗ, căng thẳng váy lập tức lâm vào buông lỏng, bên phải ngực xuân quang cũng tiết lộ hơn phân nửa, theo Trương Dương cái góc độ này nhìn sang, đã có thể thấy rõ nàng bọc lấy bên phải núi non màu đen ren một bên cháo cháo. Rồi sau đó nàng lại duỗi tay gỡ đi tay trái một bên một cánh tay đai đeo. Lập tức lộ ra một đôi tuyết trắng non mịn thơm ngon bờ vai, váy cũng theo nàng ngực tự nhiên bóc ra, không đeo trên vai thức màu đen ren một bên cháo cháo nhất thời nhào vào mi mắt. Một đôi tuyết trắng phong đỉnh núi ngọc thật chặt chẽ vào màu đen cháo cháo, cấp nhân một loại sắp đứt đoạn cháo cháo cảm giác. Hắc bạch phân minh thị giác kém càng lộ ra nàng cặp kia núi ngọc to lớn, căng thẳng váy cởi một cái mở, bộ ngực của nàng nhìn ngược lại so với trước nhìn đến còn muốn lớn hơn, nhìn ra đại khái là 34D tiêu chuẩn. Đây có lẽ là bởi vì nàng bản thân là cái con lai nguyên nhân. Nàng gỡ váy, trực tiếp tuột đến mắt cá chân chỗ, rồi sau đó cùng khởi một chân, đem váy theo mắt cá chân chỗ cởi xuống. Một khối tuyết trắng nửa thân trần thân thể yêu kiều lập tức hiện lên hiện tại Trương Dương trước mắt. Tiếp lấy nàng lại ngừng xuống, ánh mắt mang lấy một tia nghi hoặc, lại lần nữa miết hướng về phía Trương Dương nhìn trộm nàng địa phương vị. Trương Dương tâm lý kinh ngạc, tuy rằng hắn biết bình thường Thiến Thiến phát hiện hắn xác suất cực thấp, nhưng vẫn bị nàng cặp kia thâm thúy nhưng tuyệt đối lợi hại ánh mắt nhìn xem có chút hoảng hốt. Bất quá hắn biết, lúc này nếu như hắn vừa động, ánh sáng lập tức liền phát sinh biến hóa rất nhỏ, ngược lại bại lộ chính mình, cho nên cứ việc bình thường Thiến Thiến hình như cảm giác được cái gì không đúng, nhưng hắn vẫn không có tránh đi. Bình thường Thiến Thiến kỳ thật nhìn cũng liền đại khái không đến 2 giây, cảm thấy không nhìn thấy cái gì dị thường sau đó, xoay người cúi đầu lại tiếp tục nàng cởi quần áo động tác. Hai tay vòng hướng sau lưng, lạch cạch, cởi bỏ màu đen ren một bên cháo cháo lưng chụp. Bất quá Trương Dương nhìn đến chính là nàng trơn bóng như chủ đoạn bình thường trơn bóng sau lưng cùng với vậy không có nhất chút thịt dư tinh tế eo. Rồi sau đó lại nhanh chóng cởi dưới mặt màu đen nội bên trong, lộ ra kiều đỉnh tuyết trắng hình hạt đào mông đẹp, chỉ là nhìn nàng kia mê người đường cong, Trương Dương đều có thể tưởng tượng ra nàng da rẻ hẳn là tràn đầy co giãn cái loại này. Câu nhân hình dáng cùng căng thẳng làn da làm cho Trương Dương kìm lòng không được hơi hơi nuốt một chút nước miếng, cái này nữ nhân thật đúng là có liêu a. Muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn mông cũng có mông, bắp chân thon dài đều đặn, là một tiêu chuẩn mỹ nhân dáng người. Nàng bây giờ đã là trần trụi rồi, bất quá quay lưng Trương Dương, này ngược lại làm Trương Dương càng thêm có thể không chút kiêng kỵ thưởng thức nàng mạn diệu dáng người. Bất quá rất nhanh, nàng nghiêng đi thân thể, giơ tay lên lấy xuống trên bức tường treo vòi nước, vặn mở vòi hoa sen, bắt đầu thăm dò nước ấm. Nhìn một cái nữ nhân ngực lớn không lớn. Hình dạng phải chăng cũng đủ hoàn mỹ, theo bên cạnh nhìn là dễ dàng nhất phán đoán, nàng quay người lại, bên cạnh làm cho Trương Dương, lập tức Trương Dương liền trực tiếp no rồi phúc được thấy. Quả nhiên nàng kia như núi bình thường cao ngất núi non nhìn ít nhất là 34D tiêu chuẩn, đỉnh nụ hoa hồng phấn, bất quá đại khái là con lai nguyên nhân, bên cạnh nhìn sang, vẫn có một chút rủ xuống, dĩ nhiên, đây là tương đối ở Trương Dương bên cạnh tiếp xúc qua cái kia một chút cực phẩm mỹ nữ nhóm mà nói. Cùng kia một chút bình thường mỹ nữ so sánh với, nàng lớn như vậy áo ngực, còn có thể bảo trì loại tiêu chuẩn này, hẳn là được coi là cực kỳ không tệ. Bằng tâm mà nói, gia các của nàng phu cùng Trương Dương bên cạnh những mỹ nữ kia so với đến, khả năng càng thêm muốn xu hướng ở màu lúa mì một điểm, cũng chính là hơi chút hắc một chút, nhưng nhìn cũng là thực đẹp mắt, ít nhất cho Trương Dương một loại thị giác thượng mặt khác một loại hưởng thụ. Nàng thử thăm dò một chút nước ấm, hẳn là phát hiện là có thể sau đó. Liền nâng lấy vòi hoa sen nghênh đầu vọng thượng vừa tưới, tức thì, trong suốt bọt nước thuận theo nàng trắng nõn làn da như chân châu bình thường tích rơi xuống. Trương Dương yết hầu không khỏi liên quan, mỹ nữ này đi tắm quang cảnh nhìn nhất mê người. Lạch cạch, nàng treo đến quần áo cái thượng màu đen ren một bên cháo cháo đột nhiên rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, bình thường Thiến Thiến sừng sốt một chút, lập tức khom lưng cúi đầu đi kiểm. Khom lưng chớp mắt, Trương Dương ánh mắt không khỏi trừng thẳng. Bởi vì tùy theo nàng khom lưng động tác, kiều đỉnh mông trắng kiều, vừa vặn nhắm ngay Trương Dương hai mắt, tuyết trắng giữa hai chân, kia câu nhân tuyết hác rõ ràng đập vào mi mắt, một chút hồng phấn tươi mới thấp thoáng tại tùm cỏ thơm bên trong, u mang châu ngọc, kiều diễm ướt át. Thao, này, Trương Dương hai mắt không khỏi hơi hơi trợn lên, phía dưới không tự chủ được lên mãnh liệt phản ứng, cảnh tượng này quá câu người. Bình thường Thiến Thiến hồn nhiên bất giác đứng lên, treo tốt ướt súng cháo cháo sau đó. Đồng thời xoay người đến, đem nàng chính diện toàn bộ lõa lồ ở tại Trương Dương trước mắt, cùng lúc đó, tròn trịa to lớn hai vú cũng tận đập vào mắt để, nhưng là, bình thường Thiến Thiến hình như lại có phát giác. Đôi mắt lại nhìn chăm chú về phía Trương Dương vị trí, hơn nữa lần này nhìn càng thêm lâu, hình như tại xác nhận thị giác của mình có hay không vấn đề, Trương Dương lại lần nữa bị nàng lợi hại ánh mắt nhìn xem đều có một chút hoảng loạn. Cảm giác phía trên, hắn cảm thấy bình thường Thiến Thiến đã phát hiện dị thường. Bình thường Thiến Thiến nhìn trong chốc lát về sau, do dự một chút, quả nhiên, tuyết trắng tay phải phía dưới ý thức che lại no đủ núi ngọc, cái tay còn lại tắc bưng kín phía dưới sâu kín cỏ thơm. Trương Dương hơi hơi ngẩn ngơ, cùng lúc, hắn có thể chính diện nhìn đến bình thường Thiến Thiến trần trụi toàn thân, chỉ là nhìn nàng ẩm ướt đát đát dán tại mạn diệu thân hình thượng sợi tóc dính sát tại thân thể của nàng phía trên, tuyết trắng thân thể vi treo giọt sương bộ dáng làm hắn căn bản khó có thể đưa ánh mắt lấy ra, nhưng là ở một phương diện khác. Hắn lại lo lắng mình đã bị bình thường Thiến Thiến nhìn thấy. Cho nên bây giờ là rời đi cũng tốt, không ly khai cũng không phải là, chỉ có thể khẩn cầu bình thường Thiến Thiến chính là hoài nghi thôi. Bất quá bình thường Thiến Thiến vẫn là chậm rãi bảo vệ toàn thân yếu hại, từ từ hướng về cửa sổ đi đến. Trương Dương biết, chỉ cần nàng lại đi gần, phỏng chừng chính mình liền muốn lộ vùi lấp. Thùng thùng, ở nơi này thiên quân một phát thời khắc, cửa phòng tắm đột nhiên truyền đến vài tiếng tiếng gõ cửa. Đúng lúc mà đến tiếng gõ cửa hiển nhiên làm Trương Dương trốn thoát một kiếp, bình thường Thiến Thiến dừng lại tiếp tục đi trước chân bước, quay đầu thực cảnh giác hỏi một câu ai. Đồng thời một bàn tay đưa về phía chính mình quần áo gói to, thân thể chợt lóe trốn được cửa phòng tắm tảng nghiêng. Là ta, ngoài cửa, một cái Trương Dương tuyệt đối quen thuộc âm thanh hết sức kiềm chế vang lên. Cứ việc đối phương đã hết sức tại kiềm chế, nhưng Trương Dương vẫn là rất nhanh nghe được âm thanh chủ nhân là ai, là Tố Tố. Không nghĩ tới nàng thật cùng bình thường Thiến Thiến có liên quan hệ. Trương Dương lông mày nhíu một cái, nhìn đến mình và Dương Phỉ đều không có hoài nghi sai đối tượng. Là Tố Tố quả nhiên là có vấn đề. Hơn nữa thế nhưng vẫn cùng bình thường Thiến Thiến có liên quan hệ, chẳng lẽ nàng cũng là Bạch Hổ Môn. Bình thường Thiến Thiến nghe được là La Tố Tố âm thanh về sau, thần sắc rõ ràng hòa hoãn xuống, theo bên trong gói to cầm một kiện khăn tắm, dọc theo nàng cặp kia to lớn no đủ núi non bọc một vòng, rồi sau đó lạnh nhạt nói thế nào. Để ta tiến đến rồi nói sau, La Tố Tố âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Bình thường Thiến Thiến chần chờ một chút, nhưng vẫn là đem cửa phòng tắm xoay mở một đường may, lập tức, một cái nửa người trên mặc lấy một đầu màu đen cổ tròn áo thun t-shirt, khoác màu tím điều văn mã giáp, thân dưới mặc một đầu vừa vặn bao vây kiều đỉnh bờ mông màu hồng váy ngắn gợi cảm nữ lang xách lấy một cái túi, chen lấn tiến đến. Không phải là La Tố Tố còn có thể là ai? Lạch cạch, quản tốt cửa phòng tắm về sau, bình thường Thiến Thiến lập tức mày liễu hơi hơi nhíu một cái, lập tức lại lần nữa buông lỏng ra trên người bọc lấy khăn tắm. Lõa lộ ra nàng cỗ kia nóng bỏng thân thể, lạnh nhạt nói bên kia người an bài hành động chúng mai phục, hoàn toàn thất bại. La Tố Tố trên mặt cũng không có dư thừa biểu cảm, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng duỗi tay đem gói to đọng ở treo giá áo phía trên. Sau đó duỗi tay đem màu tím điều văn mã giáp thoát, tiếp lấy hai tay nhất khuất, nhéo tinh tế vòng eo chỗ áo thun t-shirt vạt áo, hướng lên, đem món đó bó sát người áo thun t-shirt từ dưới hướng lên cởi. Lập tức nàng cũng lộ ra cỗ kia nóng bỏng mê người gợi cảm thân thể yêu kiều, nàng mang một bộ màu hồng nhạt ren một bên cháo cháo, bất quá thật hiển nhiên bộ ngực của nàng so với bình thường Thiến Thiến càng thêm kiên đĩnh, hơn nữa da rẻ cũng muốn trắng nõn hơn mấy phân. Nàng một bên cởi quần áo, một bên lạnh nhạt nói không phải là an bài hai đường sao. Đều chúng mai phục rồi hả? Bình thường Thiến Thiến gật gật đầu thứ nhất lộ người bị hai cái cực kỳ lợi hại nữ tay súng tiêu diệt hết, bất quá đây là dự kiến chung. Bất qua thứ hai đường, trải qua tỉ mỉ chuẩn bị làm lần thứ hai phục kích, gặp được Kiều Gia Người. Kiều Gia Người, La Tố Tố biểu cảm vẫn không có một tia biến hóa, duỗi tay loan hướng về phía sau. Lạch cạch, cởi bỏ hồng nhạt cháo cháo lưng chụp, nhất thời một đôi tuyết trắng tròn trịa phong đỉnh núi ngọc ngư dược vậy nhảy đi ra, khả năng không bằng bình thường Thiến Thiến đại, nhưng là quả nhiên như Trương Dương dự liệu, càng thêm kiều đỉnh, giống như một đối với đào mật tựa như. Hơn nữa nụ hoa vẫn là màu hồng nhạt, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Mỗi lần xuất thủ chính là Kiều Gia Người. Bình thường Thiến Thiến duỗi tay nhẹ nhàng long long chính mình cặp kia ngạo nhân núi ngọc, rồi sau đó cúi đầu hình như đang quan sát nàng chính mình cái kia mê người nụ hoa. Này câu nhân thủ thế làm Trương Dương hạ thân lại lần nữa tăng lên, cái này nữ nhân muốn hay không khoa trương như vậy a? Kiều Gia tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, Liệt Vân, Mạc Bắc hai đại vương bài toàn bộ đến Mai Ninh. Bình thường Thiến Thiến giống như đã quên mất chính mình lúc trước còn đã từng cảnh giác hoài nghi thông khí ngoài cửa sổ, hình như có người ở nhìn trộm giác quan thứ 6 cảm giác. Lần này là Mạc Bắc ra tay, nghe nói một người thì làm rất bạch ngang hồng phái ra cái gọi là ba gã tinh nhuệ. Bình thường Thiến Thiến cuối cùng đình chỉ quan sát chính mình mê người núi ngọc, ngược lại là nhìn chằm chằm La Tố Tố cái kia xong, ánh mắt lộ ra một cỗ nóng cháy thần sắc. Thật xinh đẹp. Nàng thế nhưng đưa ra màu đỏ tươi cái lưỡi đinh hương oạch cuốn nhất phía dưới. La Tố Tố mày liễu hơi hơi nhíu một cái, nhưng trên mặt vẫn không có cái gì biểu cảm nói như vậy lời nói, bình thường đạt chẳng phải là đi không? Không, hắn hành trình hủy bỏ, bình thường Thiến Thiến trên mặt biểu cảm lại khôi phục bình thường. Đáng tiếc, bằng không Bạch Hổ Môn cố gắng còn muốn hao tổn nhất viên đại tướng. La Tố Tố biểu cảm cư nhiên lộ ra một tia tiếc hận bộ dáng. Hoặc là nói hẳn là vui sướng khi người gặp họa. Mà cùng lúc đó chính là, bình thường Thiến Thiến biểu cảm hiển nhiên cùng nàng giống nhau. Bạch Ngang Hồng để ta đuổi theo trợ giúp, bất quá ta vẫn là cự tuyệt, bất quá Bạch Lăng chỉ gọi điện thoại, hiển nhiên cũng có chút bất mãn, nhìn đến, nếu như ta không lên ra một điểm tỏ vẻ, bọn hắn thực có thể hoài nghi thượng ta. Bình thường Thiến Thiến trên mặt một trận buồn rầu. Sư phụ ngươi gọi điện thoại, Thiến Thiến tỷ, kia nhận lấy phía dưới đi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? La Tố Tố eo nhỏ hơi cong một chút, cúi đầu duỗi tay kéo ra màu hồng váy ngắn khóa kéo. Bá, bằng phẳng trơn bóng bụng cùng với một đầu thấp eo ren một bên nội nội cùng một chỗ lộ đi ra. Eo của nàng quả nhiên rất nhỏ, bờ mông lại tròn trịa kiều đỉnh, toàn bộ hiện ra một loại đại S hình mê người hình thể. Kéo ra khóa kéo, nàng không có làm bất kỳ cái gì dừng lại, hai tay nhéo váy hai bưng, liền với hồng nhạt ren một bên nội nội cùng một chỗ cởi xuống dưới, mà cơ hồ đồng thời, nàng lại cong lên một chân, cúi người, vừa vặn hướng về Trương Dương. Hơi hơi mở ra giữa hai chân, mê người khu vực thần bí cơ hồ là vô che vô ngăn đón nhào vào Trương Dương mi mắt, đập vào mắt, là một mảnh mê người phấn nộn chi sắc, này thỏa thỏa chính là phấn mộc nhĩ a. Trương Dương yết hầu từng đợt phát khô, rõ ràng có thể cảm giác được chính mình yết hầu chính không tự chủ được cao thấp quay cuồng. Cảnh tượng như vậy, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không thể cầm giữ được, nếu là đổi thành tuốt tốc đến nhìn đến mức này cảnh tượng hương diễm lời nói, phỏng chừng hắn đã sớm có thể tuốt thượng hai ba lần. Này quá câu người có hay không? Nhìn trộm mỹ nữ cởi quần áo tắm rửa bản thân chính là đã để nhân kích thích dị thường sự tình, càng huống hồ nhìn đến chính là hai cái. Trương Dương cảm thấy chính mình tiếp tục nhìn, phỏng chừng máu mũi đều phải chảy xuống, nhưng là bây giờ hai cái này nữ nhân quỷ dị đối thoại, làm hắn không có giữ lại chút nào tuyển chọn tiếp tục nhìn trộm cùng nghe lén tuyển hạng. Này hai người biểu hiện đến nhìn, là Tố Tố không nghi ngờ cùng bình thường Thiến Thiến là rất quen thuộc, hơn nữa nhìn còn như là đồng lõa, chẳng lẽ các nàng đều là cái kia Bạch Lăng Chỉ đồ đệ. Nhưng là La Tố Tố lời nói, biểu lộ nàng cũng không là Bạch Lăng Chỉ người. Bằng không nàng liền sẽ không nói sư phụ ngươi ba chữ. Cho nên, hai cái này nữ nhân thân phận, làm Trương Dương lại lần nữa mê hoặc lên. Hắn phải tiếp tục nghe tiếp. Bất quá rõ ràng, hai cái này hiện tại đã cởi được trơn bóng mỹ nữ dụ người, bắt đầu đem tinh lực đặt ở tắm rửa phía trên. Bình thường Thiến Thiến một lần nữa nhéo nở hoa vẩy, sau đó đem vòi hoa sen đọng ở trên bức tường. Sau đó hai cỗ tuyết trắng mê người thân thể cùng một chỗ chen chúc tại vòi hoa sen phun ra hơi nước phía dưới, bọt nước vẩy tại hai người tuyết trắng làn da thượng giống như gõ vào mưa bằng thượng tựa như, nhào nhào bị kia cực phú co giãn làn da phản bắn ra. Càng làm cho người khác khó có thể cầm giữ chính là, hai người bọn họ nhân còn chen chúc tại một khối, hai đối với bốn con mê người núi ngọc thỉnh thoảng chèn ép tại cùng một chỗ. Khi thì hãm sâu, khi thì bắn ra. Thao, Trương Dương tâm lý một tiếng bi phẫn lửa giận, các ngươi hai cái này phá sản, xin cho ta đến được không? Đêm nay, đụng tới Trương Dương, trầm mặc một hồi, La Tố Tố đột nhiên nhỏ tiếng mở miệng nói. Chương 816 nhìn xem quá rõ ràng. Bình thường Thiến Thiến tay vừa mới đang tại hướng đến trên người đổ sữa tắm, ngạo nhân hai vú cùng dưới tối tăm nơi nửa chắn nửa che bao phủ tại màu trắng phao phao bên trong. Làm người ta phún huyết chính là, nàng hồng phấn nụ hoa thần bí hang tối là lộ ra. La Tố Tố mở miệng thời điểm tay nàng vừa vặn liền dừng lại tại tuyết trắng đùi ở giữa, sau đó nghe được La Tố Tố nói sau đó, như cùng thời điểm dừng lại giống như, trong tay động tác đình chỉ. Thậm chí đầu ngón tay còn bảo trì trà sát động tác. Trương Dương không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ để hình dung lúc này nhìn đến cảnh tượng, thậm chí tay của mình cũng không nhịn được đưa đến hạ thân một cái vị trí. Hắn lại có đánh máy bay sóc. Xúc động, bởi vì này cảnh tượng hương diễm, thật sự là quá khoa trương, thật sự là quá câu người. Hắn thật sự vội vàng cần phải tìm cái gì vậy đến phát tiết một chút. Trương Dương, bình thường Thiến Thiến trên mặt biểu cảm có vẻ cực kỳ kinh ngạc, rồi sau đó vội vàng bài ở La Tố Tố tuyết trắng cánh tay khuỷu tay, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào đụng tới? La Tố Tố học bình thường Thiến Thiến bộ dạng, cũng hướng đến trên người sức một chút sữa tắm. Rồi sau đó nhẹ nhàng tại tuyết trắng thân thể phía trên xoa lấy lắc lắc đầu, trên mặt cũng là mang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi nhàn nhạt nụ cười, nhỏ giọng nói đến thực xảo, hắn đến ta ba ba cửa hàng bên trong, nếu không là ta ba ba nói qua, hơn nữa còn xem qua hình của hắn, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra được. Trương Dương nghe được La Tố Tố nhắc tới chính mình sau đó, hai cái lỗ tai không khỏi dựng thẳng, cứ việc lúc này hai cự mê người thân thể liền sinh động tại hắn không coi vào đâu. Bất quá lúc này sự chú ý của hắn lực vẫn bị đối thoại của hai người cấp hấp dẫn. Này hai người cũng là đi đối phó ta sao của mình. Hắn đi ba người cửa hàng bên trong, ba người không phải là bán cậu chơi phải không? Còn ngươi nữa thiếu chút nữa không nhận ra được, là có ý gì? Các ngươi trước kia liền nhận thức, bình thường Thiến Thiến thần sắc cổ quái lên. La Tố Tố cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, nghiêng đầu liếc bình thường Thiến Thiến liếc nhìn một cái, mang lấy một tia xấu hổ thẹn nói học tỷ, kỳ thật có một số việc ta một mực không biết là rất trọng yếu, cho nên ta vốn không có chi tiết nói với các ngươi. Sự tình gì, bình thường Thiến Thiến ngữ khi có vẻ có chút bất mãn, hình như La Tố Tố đối với nàng có điều giấu giếm là cỡ nào không tôn trọng nàng tựa như. Trương Dương đại khái hơn một năm trước từng tại ta ba ba tiệm bán đồ cổ đánh nhau việc vặt, thời kỳ ta cùng hắn chạm qua vài lần mặt, nhưng là trên cơ bản chưa từng có trao đổi, cho nên cũng không có gì ấn tượng, hơn nữa khi đó hắn thoạt nhìn cũng chỉ bình thường một cái đại nam hài, nhưng bây giờ biến thành một cái khí chất hòa đàm phun đều rất không phàm đại soái ca, cho nên ta nhất thời liền không nhận ra. Khí chất hòa đàm phun cũng không phàm đại soái ca, bình thường Thiến Thiến sắc mặt càng thêm khó coi một chút. Mộ Cao chặt mày liễu chừng lấy nàng nói, người thế nhưng dùng như vậy từ ngữ để hình dung kia một chút dơ bẩn nam nhân. Nghe vậy, La Tố Tố gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nhàn nhạt giải thích, thực xin lỗi, Thiến Thiến tỷ, ta chính là nhất thời không có tìm được tương đối thích hợp hình dung từ. Bình thường Thiến Thiến nhìn La Tố Tố liếc nhìn một cái, sắc mặt cũng rất nhanh khôi phục bình thường, tiện đà, làm ra nhường lối Trương Dương mở rộng tầm mắt động tác, nàng chậm rãi đến gần rồi La Tố Tố. Dùng tay nàng, nhẹ nhàng bưng lấy La Tố Tố cặp kia cao ngất kiên định núi ngọc, thở dài nói cỡ nào hoàn mỹ một đôi núi non a, trên thế giới này có cái nào thối nam nhân xứng được có được đâu này. Bưng lấy sau đó, nàng còn tại phía trên nhẹ nhàng vờn quanh, mang lấy bọt biển phác họa một vòng lại một vòng, tiếp lấy hai tay chậm rãi trượt xuống, dọc theo La Tố Tố bằng phẳng bụng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Cuối cùng chậm rãi tích ngừng lưu tại La Tố Tố thần bí vùng tam giác khu vực. Dừng lại như vậy 2-3 giây sau, dù hướng xuống tìm tòi, chạm đến La Tố Tố khu vực thần bí. La Tố Tố thân thể nhẹ nhàng run run, hàm răng không tự chủ được cắn hồng nhuận môi anh đào, mặt mang ửng hồng đem thân thể hơi hơi nhất tị, thấp giọng nói ta thật không có cái gì ý nghĩ khác. Ta đương nhiên biết, chấm, bình thường Thiến Thiến đưa dài cổ, đầu hơi hơi hướng lên ngẩng lên, Hani, trăm vạn đừng đã quên thân phận của chúng ta, thân là Liên minh Thần Thánh Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn một thành viên. Chúng ta nội quy thứ nhất đầu ngươi hẳn là nhớ rõ rất rõ ràng, thì phải là không nên cùng nam nhân phát sinh bất kỳ cái gì cảm tình quan hệ, ngươi hẳn là sẽ không quên đi à nha. La Tố Tố gấp gáp lắc lắc đầu không có, ta không có quên, không có tốt nhất, ghi nhớ, hắn chỉ là chúng ta dùng lợi dụng mục tiêu thôi. Bình thường Thiến Thiến vừa nói, một bên nhẹ nhàng bắt tay rút về, cúi đầu tiếp tục xoa tắm chính mình cặp kia to lớn núi non, nhàn nhạt nói tiếp, bất quá. Ngươi đã cùng hắn còn có loại này quan hệ, vì sao không thật tốt lợi dụng một chút? Nếu như là vì liên minh lợi ích, có đôi khi hy sinh chính mình nhan sắc cũng là không thể tránh được. Bình thường Thiến Thiến đột nhiên thoại phong nhất chuyển, bất quá khi nhưng mà, này toàn bằng ngươi chính mình cá nhân ý chí. La Tố Tố nghe vậy, thân thể lại lần nữa nhẹ nhàng run run Thiến Thiến tỷ, ta không thể làm như vậy. Ân, bình thường Thiến Thiến mày liễu nhăn lại thành một đường. Thon dài ngón tay đầu nhẹ nhàng nâng lấy La Tố Tố tinh xảo dưới đất ba, hơi thở như lan, đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng là thật đâu này. Tính là ngươi khẳng, ta còn không chịu đâu. La Tố Tố thở phào một hơi, nghĩ nghĩ lại nhẹ giọng hỏi nói Trương Dương bên cạnh, có một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử, là ta bình sinh gặp qua, tuyệt vô cận hữu, tuy rằng dẫn theo kính dâm, nhưng ta nghĩ, nàng chính là Dương Phỉ. Bình sinh chứng kiến, nhìn đến chính là nàng. Dương Phỉ cũng cùng hắn tại cùng một chỗ. Bình thường Thiến Thiến nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia si mê cùng ánh mắt nóng bỏng, thậm chí là đưa ra màu đỏ tươi cái lưỡi đinh hương liếm một chút môi của mình, như vậy cái vô song vưu vật thế nhưng dừng ở Trương Dương trong tay, thật sự là đáng tiếc. Cho nên nếu như muốn lợi dụng sắc đẹp lời nói, cơ hội cũng không lớn, ta nghĩ một cái nam nhân có được như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân, cũng không sẽ lại đối kỳ hắn nữ nhân cảm thấy hứng thú. La Tố Tố chậm thở ra một hơi về sau, cảm thấy buông lỏng không ít. Đối kỳ hắn nữ nhân không có hứng thú. No, căn cứ tình báo của chúng ta, cái này Trương Dương tựa như một cái ngựa giống nhau, đối với bất kỳ cái gì nữ nhân đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Nam nhân yêu thích nếm thử khác biệt mỹ nữ, đây là không cần đưa nghi ngờ. Bình thường Thiến Thiến dựng thẳng lên một ngón tay đầu, lắc lắc, khác biệt ngay tại ở, nên dùng cái dạng gì thủ đoạn. Ngoài cửa sổ Trương Dương vừa nghe, lập tức tức giận đến không nhẹ, lão tử mẹ nó khi nào thì ai đến cũng không cự tuyệt rồi hả? Nguyên lai lão tử tại ngươi trong mắt chính là một cái ngựa giống. Đáng giận nữ nhân, lập tức liền nhìn trộm các nàng tắm rửa một tia áy náy cũng toàn bộ đã không có. Thiến Thiến tỷ, vậy ý của ngươi là, muốn ta hy sinh nhan sắc đi câu dẫn hắn? Là Tố Tố âm thanh hơi hơi có chút sách cao lên, thật hiển nhiên nàng không quá đồng ý bình thường Thiến Thiến quan điểm. Bình thường Thiến Thiến nghe vậy, cũng hiểu được chính mình hình như nói được nặng nề một chút, gấp gáp sửa lời nói tốt lắm, không nói chuyện cái đề tài này rồi, ta như thế nào bỏ được cho ngươi đi hy sinh, tuy rằng liên minh người đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn có phải hay không cùng chúng ta một đường nhân vẫn là cái vấn đề đâu. Bình thường Thiến Thiến dừng lại một chút, lại hời hợt nói, trước mắt, liên minh vẫn là càng thêm có khuynh hướng đem như thế nào Bạch Tông Vọng kéo xuống nước, dù sao hắn hiện tại nhưng là Hoa Hạ quốc đem tộc bên trong thực lực cường đại nhất một chi. Đáng tiếc, hiện tại lực lượng của hắn vẫn là rất cường đại đến đủ để coi rẻ liên minh tồn tại. Bình thường Thiến Thiến một bộ tiếc hận biểu cảm, mắt đẹp đột nhiên lộ ra một chút căm tức thần sắc, duỗi tay hung hăng tại chính mình chỗ thần bí dùng sức. Xoa lấy. Nhận được kích thích sau đó, nàng thân thể run run vài cái a. Nhìn, thời gian ngắn bên trong, tâm tư của hắn còn sẽ đặt tại cảnh Thủy Hiên bên kia, ít nhất trước mắt thừa nhận đả kích còn xa xa không đủ để làm hắn gia nhập chúng ta. Dù sao thân là Hoa Hạ tộc truyền thống làm hắn rất khó lý giải gia nhập như vậy một cái quốc tế tổ chức đến tột cùng có chỗ tốt gì, cũng quả thật rất khó. Nha, bảo bối, nhanh chút tắm a, ta có một chút không chịu nổi. Bình thường Thiến Thiến tay động tác vài cái sau đó, rất nhanh thân thể của mình cốt liền một trận run run, hai má diễn ra một chút nhàn nhạt ửng hồng. La Tố Tố nghe vậy, trên mặt thần sắc có vẻ có chút không tự nhiên, nhưng không tự nhiên cũng là nháy mắt lướt qua, nhàn nhạt đáp ta còn không có giặt xong đâu. Xì, chấm, bình thường Thiến Thiến hàm răng cắn môi dưới, mang lấy một tia u oán, nhìn chằm chằm La Tố Tố, như vậy, tiến vào nữ hoa công ty sự tình thế nào? Bởi vì có cùng Trương Dương tầng này quan hệ, có phải hay không càng thêm thuận lợi một chút? Không cần thiết, Trương Dương cùng ta trước kia nhận thức hoàn toàn khác nhau, hắn thoạt nhìn là rất cẩn thận người, nếu như ta hôm nay không có đụng tới hắn, có lẽ ta dùng loại này hơi lộ ra Trương Dương phương thức thành công thông qua thứ nhất luân phiên, không có khả năng giãn tới sự chú ý của hắn, nhưng bây giờ, rất khó nói. Này nghe đến thật không tốt, nếu như ngươi không có biện pháp đi vào. Như vậy tương lai đối với liên minh cống hiến khả năng không có khả năng cao như vậy. Bình thường Thiến Thiến nhìn chằm chằm La Tố Tố, mặt lộ vẻ một tia bất mãn, ngươi che giấu trọng yếu như vậy quá khứ, thực không nên, hoặc là ngươi cho rằng, ngươi có thể bằng vào như vậy quan hệ càng thêm thuận lợi tiến vào nữ hoa công ty. Điểm ấy ta là chưa từng nghĩ đến. La Tố Tố thở dài một hơi, ngươi nên biết, ta ba ba cho rằng ta một lòng muốn vào nhập nữ hoa tập đoàn. Thậm chí còn lợi dụng danh nghĩa của ta đi câu dẫn tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ cảnh giám đốc. Ta mặc dù biết rồi, nhưng cố ý không đi vạch trần hắn, thẳng đến hôm nay đột nhiên đụng tới Trương Dương. Hani, dù như thế nào, ngươi đều phải nghĩ biện pháp mau chóng đi vào, chuyện này quá trọng yếu. Đảo mắt lúc, nàng đem dính đầy bọt biển mê người thân thể rửa sạch, tiện đà đi ra ngoài vài bước, theo bên trong gói to lấy ra một khối làm khăn mặt. Hơn nữa, chỗ này thật sự là quá rồi. Làm người ta khó có thể chịu đựng. Nàng ly khai La Tố Tố xả nước vị trí, đi đến khoảng cách thông khí cửa sổ tương đối gần vị trí, sau đó dùng tuyết trắng khăn lông khô xoa nắn nàng cặp kia no đủ to lớn núi ngọc. Tuyết trắng thỏ ngọc tùy theo nàng trà sát động tác mà không ngừng trên dưới trái phải lay động, bởi vì khoảng cách gần hơn nguyên nhân, Trương Dương thậm chí có thể thực thấy rõ nàng màu hồng phấn nụ hoa bởi vì nàng vừa rồi động tác mà tăng lên câu nhân cảnh tượng. Hani, phòng này mặt sau. Người xác định không có ở người sao? Bình thường Thiến Thiến đột nhiên lại mở miệng hỏi. Chương 817 chào sắc lang A. Không có A, mặt sau chính là một tầng bị hoang vu lão phòng ở mà thôi, thất 8 năm trước liền không người ở. La Tố Tố cũng đình chỉ tắm vòi sen, hai tay khoanh nhẹ nhàng long ở chính mình cặp kia kiên đĩnh tuyết trắng thỏ ngọc, cua cua bị bọt nước ướt nhẹp ngọn tóc, rồi sau đó giơ tay lên lấy xuống treo ở sau cửa gói to. Lấy ra một đầu khăn lông khô, nhẹ nhàng chà lau tuyết trắng thân hình thượng treo bọt nước. Vậy kỳ quái, bình thường Thiến Thiến trong tay khăn lông khô lúc này đã chậm rãi chuyển đến nàng tuyết trắng giữa hai chân, chà lau động tác làm Trương Dương lại lần nữa phun huyết, đã không thể nhẫn nhịn. Trương Dương cảm thấy chính mình lại nghẹn đi xuống, phỏng chừng muốn biệt xuất nội thương, nhưng là đồng thời cũng bị bình thường Thiến Thiến nói hấp dẫn lực chú ý. Kỳ quái cái gì, là Tố Tố một bên kỳ quái hỏi. một bên cũng là dùng khăn lông khô bắt đầu lau khô nước trên người. Mê người động tác cùng bình thường Thiến Thiến không có sai biệt, hai cái trần trụi, vóc người nóng bỏng mỹ nữ cứ như vậy thẳng ngượng nghịu đem thân thể của chính mình không giữ lại chút nào lộ ra tại Trương Dương không coi vào đâu. Ta có cảm giác giống như có người ở nhìn trộm chúng ta tựa như. Bình thường Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Nhìn trộm, là Tố Tố nghe vậy, theo bản năng dùng hai tay long ở chính mình cặp kia tuyết trắng núi non, có chút khẩn trương nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt cũng là rơi vào thông khí cửa sổ phía trên. Tầm mắt của nàng góc độ so bình thường Thiến Thiến muốn rất tốt, cho nên bị nàng nhìn thấy có khả năng càng lớn hơn một chút, bất quá tại nàng quay đầu nhìn qua thời điểm Trương Dương đã đem đầu lui đến một bên. Nàng vẫn không có phát hiện Trương Dương tồn tại, lập tức lại phản quá đi xem nhìn bình thường Thiến Thiến nói Thiến Thiến tỷ, chúng ta bây giờ là đang tại lầu 2, sau lưng tầng kia lão phòng ở liền một tầng lầu, nhà, có thể nhìn trộm cũng liền cái này thông khí cửa sổ, người nói ai còn có thể nhìn thấy chúng ta. Có khả năng là ta đa nghi. Bình thường Thiến Thiến nghe vậy, hình như yên tâm rất nhiều, tiện đà nghiêng đầu bắt đầu nhìn chằm chằm chính tại dưới lau thân La Tố Tố, mắt đẹp lập tức trừng lưu viên, chập chập tán dương Tố Tố, thân ngươi tài là càng ngày càng tốt. Nàng đến La Tố Tố bên cạnh, nâng lấy no đủ to lớn một đôi núi ngọc, thật chặt gần sát lấy La Tố Tố bả vai, no đủ núi non không chút kiêng kỵ chen ép tại La Tố Tố cánh tay phía trên, đỉnh nụ hoa tùy theo chen ép động tác, thật sâu móp méo đi vào. Tay phải của nàng tác lặng yên không một tiếng động nâng, đầu tiên là nhẹ nhàng khoát lên La Tố Tố chân bóng bằng phẳng bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, giống tại trấn an một cái còn chưa sinh ra tiểu hài tử giống nhau một lần lại một lần. La Tố Tố tùy theo nàng động tác, thân thể bắt đầu có chút mất tự nhiên vặn vẹo. Bình thường Thiến Thiến thấy thế, nhịn không được cũng bắt đầu động tình rồi, cái tay còn lại bắt được La Tố Tố tay, bắt nó phóng tại bộ ngực của mình phía trên, rồi sau đó nhỏ tiếng cười quyến rũ nói Tố Tố. Làm tỷ tỷ thật tốt thương ngươi. Vừa nói, một bên dẫn đường La Tố Tố tay bắt đầu nhẹ nhàng động tác, mà nguyên bản vuốt ve La Tố Tố bụng tay cũng bắt đầu chậm rãi thượng trượt, trải qua La Tố Tố kia khéo léo đáng yêu rốn, tràn qua tinh tế eo, theo sau chậm rãi lại kiên quyết bao trùm La Tố Tố cặp kia kiên đĩnh và nhếch lên núi ngọc. La Tố Tố ngâm nga một tiếng, gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên càng ngày càng đỏ ửng, rồi sau đó hình như không nén được rồi. Nhịn không được trở tay đi qua cũng là nhất nắm chặt bình thường Thiến Thiến to lớn meo meo. Thiến Thiến tỷ, âm thanh hơi hơi mang lấy một tia run rẩy, nàng hình như cũng động tình. Ngoài cửa sổ Trương Dương ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu về sau, lập tức hóa đá, cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết kéo kéo sao? Bình thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố dĩ nhiên là một đôi kéo kéo. Một đôi mỹ nữ bách hợp, Trương Dương nhìn hai người những cái này cực kỳ hương diễm động tác. Nhịn không được thầm mắng, thật sự là dậm chân giận dữ a, tại sao có thể như vậy chứ, bình thường Thiến Thiến, thả ra cô gái đẹp kia, để ta đến. Trong phòng tắm, hai cái mỹ nữ hồn nhiên bất giác các nàng tư mật hành vi đã bị Trương Dương nhìn xem không còn một mảnh, tương phản, tay của các nàng động tác càng ngày càng kịch liệt, chậm rãi tay đã không giới hạn nữa ở riêng phần mình no đủ núi ngọc, tiện đà bắt đầu dạo chơi các từ toàn thân thường tích, chỉ chốc lát sau, cực nóng hô hấp. Trầm thấp tiếng thở gấp đã tràn ngập vốn là không tính lớn phòng tắm. Liền đang ở thông khí ngoài cửa sổ Trương Dương, cũng bị này cực nóng hương diễm khí tức cấp hoàn toàn nhuộm đẫm. Hắn ghé vào thông khí cửa sổ, nhìn chằm chằm kia hai cỗ tuyết trắng sấm một chút bởi vì cực nóng mà trở nên đỏ ửng mê người thân thể, ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Ân, ân, ta không chịu nổi, chấm, La Tố Tố đột nhiên nhẹ nhàng ngâm nga một tiếng, thân thể một thẳng băng. Tuyết trắng thân hình tựa vào trên bức tường, một trận kịch liệt run rẩy. Bình thường Thiến Thiến nhìn chằm chằm La Tố Tố bộ dạng, hiển nhiên cũng không nhịn được, chân ngọc hoành trương, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm La Tố Tố, gần như cầu xin nói Tố Tố. Bang tỉ tỉ, rầm rầm, xì, choảng. Đang tại giai đoạn khẩn yếu nhất, thông khí ngoài cửa sổ, Trương Dương lại cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, tệ hơn chính là dưới chân của hắn đột nhiên một trận trượt, làm cho hắn không thể không lừa bịp mấy phía dưới, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cả khuôn mặt chỉ một cái tự ép hướng về phía thông khí cửa sổ. Tại thiên quân một phát thời khắc, Trương Dương tay theo bản năng nâng, chống đỡ mặt tường, lúc này mới không làm cho chính mình khuôn mặt đánh về phía thông khí cửa sổ. Nhưng mặc dù như thế, kia ít hầu rầm rầm một tiếng âm thanh tăng thêm một cước thải trượt âm thanh vẫn là trực tiếp đem hắn cấp bại lộ. Hơn nữa hắn khuôn mặt là như vậy tiếp cận thông khí cửa sổ, theo sau hắn liền thấy hai cặp trừng lưu viên xinh đẹp mắt chính gắt gao theo dõi hắn. A. Trong phòng tắm, rất nhanh phát ra hai tiếng sắc nhọn thét chói tai âm thanh. Bình thường Thiến Thiến theo bản năng hợp nhau hoành trương đùi, nhưng lập tức phát hiện còn chưa đủ, đành phải lõm khõm thân thể, cúi xuống eo, một bàn tay che bộ ngực, một bàn tay bưng kín hạ thân khu vực thần bí. La Tố Tố tắc hoàn toàn sợ ngây người, nhìn chằm chằm Trương Dương gương mặt đó, cứ việc nhìn xem không phải là rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn là có thể phân biệt ra được, đây cũng là một tấm nam nhân khuôn mặt, hơn nữa giống như còn rất quen thuộc. Sau đó nàng cái gì đều quên làm, tiêm sau khi kêu xong, thể cốt một trận run rẩy, rồi sau đó cứng ngắc ở, đào mật vậy kiều đỉnh hai vú, đạm màu hồng nụ hoa, tinh tế trơn bóng eo nhỏ, kiều đỉnh tròn trịa bờ mông, cùng với thần bí vùng tam giác phía dưới hang tối nơi, giống như bức tranh bình thường lẳng lặng triển lãm tại Trương Dương trước mắt. A, cứng ngắc bất quá 3 giây về sau, nàng lập tức cũng phản ứng, đồng dạng là học bình thường Thiến Thiến bộ dáng, cúi xuống thân hình, một tay che kiên đỉnh núi ngọc, một tay che hạ thân. Trương Dương sửng sốt một chút sau đó, không khỏi một trận lúng túng khó xử, gấp gáp cũng là theo cửa sổ quay đầu sang chỗ khác, từ lầu 2 nhảy xuống. Sắc lang, chảo, sắc, chấm, La Tố Tố vừa nhìn Trương Dương chạy, gấp đến độ là há mồm liền kêu, nhưng là cái thứ hai lang tự còn chưa hô đi ra, bình thường Thiến Thiến đã đưa tay tới bụng miệng nàng lại ba, không thể để cho. La Tố Tố vừa nghe, lập tức liền phản ứng, gấp gáp duỗi tay kéo lấy một bên khăn tắm. Luống cuống tay chân bao lấy trần trụi thân hình. Còn không thay quần áo. Bình thường Thiến Thiến cũng không giống La Tố Tố như vậy hoảng loạn, không nói hai lời, trực tiếp theo bên trong gói to lấy một đầu váy, hướng đến trên đầu một bộ, che khuất trần trụi thân hình, tiếp lấy lại trò một xia quần lót, từ phía dưới mặc đi lên, tiếp lấy mày liễu dựng lên, gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, thở phì phì nhìn La Tố Tố liếc nhìn một cái, tức giận nói, không phải nói không có người nhìn trộm sao. La Tố Tố há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì cho phải. Mau mặc quần áo, tìm người đi. Bình thường Thiến Thiến động tác cực nhanh, không đến 20 giây, nàng liền bắp xong váy cùng nội bên trong, theo sau mở ra cửa phòng tắm, dẫm lấy dép lê, trực tiếp liền xông ra ngoài, đặng đặng đi xuống thang lầu. Nàng đi đến trên đường sau đó, mọi nơi nhìn quanh một vòng, phát hiện khắp nơi đều im ắng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nàng liễu mày hơi nhíu. Lập tức lại từ từ đi đến ban đầu bị nàng đánh bất tỉnh hai người nam nhân nằm địa phương. Lại phát hiện trừ phía trên một đống uế vật ở ngoài, hai cái kia thằng xui xẻo đã không thấy. Đáng chết, thế nhưng trộm xem ta tắm rửa. Chấm, nàng chỉ có thể hậm hực chậm rãi đi trở về đi. Nghênh diện vừa vặn gặp được mặc xong quần áo lao xuống đến La Tố Tố. Lập tức mày liễu lại lần nữa nhăn lại, hơi bất mãn nói lúc này xuống lần nữa đến, nhân ra đều đã không biết chạy đến đâu cái ngoài 9 tầng mây đi. Thật hiển nhiên, nàng vẫn là vô cùng để ý thân thể của chính mình bị người đánh cắp nhìn lén sự tình. Hai người bất đắc dĩ phía dưới, đành phải trở lại phòng ở, rồi sau đó vì xác định mình là như thế nào bị nhìn trộm, hai người cũng đặc biệt ý đến tạp vật ở giữa cửa sổ kiểm tra một chút. Sau đó hai người lập tức hai mặt nhìn nhau người kia thế nhưng có thể từ ngõ hẻm dưới đồ thủ leo lên đến, nhìn thân thủ hẳn là rất tốt. Ta thế nào cảm giác gương mặt đó có chút quen thuộc đâu này? La Tố Tố hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, như có điều suy nghĩ nói. Quen thuộc, người thấy rõ ràng người nào sao? Bình thường Thiến Thiến cau mày hỏi. Lúc ấy ta cách hắn hẳn là tương đối gần, cho nên thông bận rộn ở giữa vẫn là cùng hắn đúng rồi liếc nhìn một cái, nhất định là cái nam không nghi ngờ. La Tố Tố chắc chắn gật gật đầu nói. Nam, còn có không sai thân thủ, sẽ là ai chứ? Bình thường Thiến Thiến mày liễu lạnh lùng. Cúi đầu lại lần nữa nhìn nhìn kia trơn bóng thậm chí là sinh trưởng không ít rêu xanh mặt tường, lông mày không khỏi nhíu chặt, thân thủ há chỉ là không tệ, tường này mặt có hơn 5 thước cao, hơn nữa còn dài khắp rêu xanh, hắn đều có thể trèo lên đi lên, nhất định không phải là cao thủ bình thường. Vậy có thể là ai đâu này? La Tố Tố nhíu nhíu lông mày, cố gắng muốn hồi tưởng gương mặt đó rốt cuộc là ai, nhưng là như thế nào cũng nghĩ không ra. Dù sao khi đó đối phương cũng không phải là cả khuôn mặt đều dán tại thông khí cửa sổ phía trên, hơn nữa nàng thân ở ánh sáng địa phương, đối phương tại đen nhánh nhất phương, trừ bỏ cặp mắt kia có chút ấn tượng ở ngoài, mặt hình dáng cực kỳ mơ hồ. Bất kể là ai, Mai Ninh chúng ta là không thể ở tiếp nữa. Bình thường Thiến Thiến cẩn thận nói, chúng ta phải suốt đêm rút lui. Không được, ta cứ như vậy đi lời nói, ta ba ba làm sao bây giờ? La Tố Tố lắc đầu cự tuyệt. Tố Tố, ta không phải là đùa giỡn với ngươi, vừa rồi cái kia nhìn trộm người thực khả năng đã nghe được chúng ta đối thoại, một khi thân phận của chúng ta bại lộ, liền sẽ gặp phải vô tình truy sát, ở lại Hoa Hạ Quốc, liền chỉ có đường chết một đầu. Cố gắng, đây bất quá là một cái trùng hợp thôi. La Tố Tố nhẹ giọng giải thích, thực khả năng chính là một cái bình thường sắc lang, có lẽ hắn dùng cây thang leo lên đến, hoặc giả hứa. Đủ, ta hiện tại lấy thanh đồng kỵ sĩ thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức suốt đêm rút lui Mai Ninh. Bình thường Thiến Thiến sắc mặt lạnh lùng, cứng rắn vừa nói. La Tố Tố nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng sững sốt sau đó, vẫn là đành phải thực bất đắc dĩ gật gật đầu ta. Ta nguyện ý tuân thủ mạng của ngài lệnh. Hani, ta đây là vì tốt cho ngươi. Bình thường Thiến Thiến lúc này mới chậm thở ra một hơi, Trương Dương song trưởng, ôm lấy La Tố Tố, duỗi tay vỗ vỗ nàng sau lưng an ủi, không có việc gì, cố gắng, tiếp qua một đoạn thời gian chúng ta còn có khả năng lại về. Kia, ta cùng ba ba cáo biệt một chút. Không, không thể trì hoãn. Bình thường Thiến Thiến lắc lắc đầu, chờ ngươi đến địa phương an toàn về sau, ngươi lại cho thúc thúc gọi điện thoại cũng tới kịp. La Tố Tố nghe vậy, chỉ tốt gật gật đầu. Hai người thu thập đồ đạc về sau, đi xuống thang lầu, vừa phải rời khỏi, bình thường Thiến Thiến lại nhận được một chiếc điện thoại, nàng xem La Tố Tố liếc nhìn một cái, lập tức đi đến một bên nhận lấy lên điện thoại. Tiếp điện thoại xong về sau, nàng đi trở về, dừng lại bước chân, nhìn La Tố Tố, lạnh nhạt nói là sư phụ ta đánh nhau đến. Bạch Lăng Chỉ, nàng muốn ngươi làm cái gì? La Tố Tố tò mò hỏi. Đương nhiên là hỏi ta vì sao không có áp dụng bất kỳ cái gì hành động đi trợ giúp Bạch Ngang Hồng hành động, thậm chí là không có hướng nàng xin phép. Hiện tại hỏi, không khỏi cũng quá muộn a. La Tố Tố phúng đâm nói. Lui ra hành động hủy bỏ. Bình thường Thiến Thiến hình như không có nghe được La Tố Tố phúng đâm, nghĩ, nhỏ giọng nói. Hủy bỏ, ngươi vừa mới không phải nói chúng ta không thể ở lại nơi này sao? La Tố Tố kỳ quái hỏi ngược lại. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. La Tố Tố nhíu lông mày, kỳ quái hỏi vì sao? Sư phụ ta để ta ngày mai phối hợp bọn hắn, Bạch Tông Vọng giống như còn chưa từ bỏ ý định a. Bình thường Thiến Thiến lạnh nhạt nói. Bạch Tông Vọng còn chưa từ bỏ ý định, La Tố Tố nghe vậy, mắt đẹp hơi sáng ngời, ý của ngươi là nói, hắn còn nghĩ như thế nào đối phó nữ hoa tập đoàn. Ân, bình thường Thiến Thiến gật gật đầu. Cái này tao lão đầu, hôm nay giáo huấn còn chưa đủ sao, thế nào cũng đợi cho bị người khác đánh tới vĩnh viễn không thời gian xoay sở mới hiểu được sao. La Tố Tố phúng cười nói. Bình thường Thiến Thiến đồng dạng là cười, mắt đẹp hơi đóng lại sau đó, phục lại mở ra đây chẳng phải là chúng ta hy vọng sao. Chỉ có làm kia lão đầu nếm được chân chính thống khổ, hắn mới có khả năng gia nhập chúng ta liên minh thần thánh. Cho nên, người mới nguyện ý lưu lại. Đúng vậy, Tố Tố. Người suy nghĩ một chút, chỉ cần chúng ta thành công đem Bạch Tông Vọng kéo vào liên minh bên trong, như vậy chúng ta có khả năng trở thành liên minh thần thánh đại công thần. Người có khả năng theo một cái danh không thấy kinh truyền kỵ sĩ thực tập nhảy phi thăng tới thiết chữ thập kỵ sĩ thậm chí là thanh đồng kỵ sĩ, mà ta ít nhất thăng cấp vì Bạch Ngân kỵ sĩ, thậm chí có khả năng trực tiếp nhảy lớp vì Hoàng Kim chữ thập kỵ sĩ, có thể thành lập thuộc về chính mình kỵ sĩ đoàn, đạt được chí cao vô thượng vinh quang. Nghe vậy, La Tố Tố ánh mắt cũng cực nóng. Để lại Phật nàng đã quải thượng thanh đồng kỵ sĩ huân chương bình thường thật vậy chăng? Đem Bạch Tông Vọng kéo vào đi, chúng ta có thể đạt được cao như vậy vinh quang. Không hề nghi ngờ, Bạch Tông Vọng thống lĩnh Bạch Hổ Môn, nếu là đổi tại liên minh thần thánh, hắn ít nhất cũng là Hoàng Kim chữ thập kỵ sĩ cấp bậc rồi, kéo một cái Hoàng Kim chữ thập kỵ sĩ nhập bọn, chúng ta đạt được như vậy vinh quang cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là ngươi không phải nói, buổi tối cái kia nhìn trộm người. Rất nguy hiểm sao? Cho nên chúng ta mới nhu phải mạo hiểm, bình thường Thiến Thiến lạnh nhạt nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 818 chuẩn bị nghe trộm. Như vậy, ta có phải hay không còn có khả năng tiếp tục đi nữ hoa tập đoàn phỏng vấn? La Tố Tố chuyện xưa nặng sách. Bình thường Thiến Thiến quay đầu nhìn La Tố Tố, chần chờ một chút về sau, lạnh nhạt nói như cũ. Thật tốt quá, La Tố Tố thế nhưng nhảy nhót vỗ tay, nàng biểu cảm. Giống như đã quên mất bị nhìn trộm mà mang đến phiền não. Bình thường Thiến Thiến nghi ngờ nhìn chằm nàng liền mắt nhìn có tất yếu cao hứng như thế sao. La Tố Tố đại khái là đã biết chính mình nhất thời nói lỡ, gấp gáp cúi đầu, nói xin lỗi thực xin lỗi, ta chỉ là nhất thời quá mức trùng động, như vậy, chúng ta đi lên trước a. La Tố Tố nhìn đường phố xa xa top 5 top 3 đi qua đến người, nhỏ tiếng nhắc nhở, bên này cứ việc ít người, nhưng cũng không phải là không có người. Không, chúng ta không được nơi này. Bình thường Thiến Thiến đôi mắt bên trong tràn ngập chán ghét nhìn chằm chằm trước mắt nhà này già cỗi kỵ lâu nói, chúng ta muốn đi ở nên chỗ ở, nơi này, đáng chết con rán cùng con chuột nhiều lắm. Nhưng là, chúng ta không sợ bại lộ thân phận của chúng ta sao? La Tố Tố kỳ quái hỏi. Nhìn đều bị nhân thấy hết, còn sợ bại lộ thân phận gì sao? Hơn nữa, ngày mai lời nói, bọn hắn như vậy bận rộn, ai còn có khả năng chú ý đến chúng ta trên người? Bình thường Thiến Thiến khóe miệng hơi cong một chút, hướng lên cong lên một chút thật nhỏ độ cong, trừ phi vừa rồi đến nhìn trộm chính là nữ oa tập đoàn người. La Tố Tố nghe vậy, tâm lý sinh ra một loại cảm giác quái dị, nữ oa tập đoàn người đến nhìn trộm. Cặp mắt kia, giống như có điểm giống Trương Dương, không có khả năng là hắn a. Tế suy nghĩ một chút, giống như còn thật có điểm hướng, nàng mày liễu hơi hơi nhăn lại, tiện đà đem vừa mới hiện lên ý nghĩ cấp tiêu diệt. Chính mình chính mắt nhìn thấy hắn và Dương Phỉ rời đi, không khả năng hắn còn có khả năng vòng một cái rất lớn vòng chạy về đến nơi này nhìn trộm tự mình rửa tắm. Bất qua nói trở về, nếu như là bị hắn nhìn trộm lời nói, ít nhất chính mình tâm lý ít nhiều có thể đạt được một tia an ủi, dù sao mình là bị một cái soái ca rình coi. Nếu nhìn trộm tự mình rửa tắm chính là một cái đáng khinh quái già, tâm lý nhất thời còn thật khó có thể tiếp nhận. Bất qua cái ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Lập tức chính mình liền một trận khuôn mặt hồng, a hừ hừ hừ, cái gì cùng cái gì a, chính mình thế nhưng nghĩ bị Trương Dương nhìn trộm, đây là cái gì đáng chết ý tưởng a. La Tố Tố gấp gáp lại đem loại này loạn thất bát tao ý tưởng khu trừ được không còn một mảnh. Như vậy chúng ta muốn đi ở nơi nào? Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hỏi. Sư phụ là Phổ Lan đầu tư tập đoàn một cái tiểu cổ đông, Hy Nhĩ Phúc Đại khách sạn là Phổ Lan tập đoàn sản nghiệp, cho nên chúng ta đi ở chỗ đó. Bình thường Thiến Thiến dừng lại một chút, nói tiếp nói, bên kia cách xa nữ oa tập đoàn Mai Tinh Đại Hạ cũng tương đối gần. Như vậy, kế hoạch của chúng ta là cái gì, như thế nào phối hợp Bạch Tông Vọng bọn hắn? La Tố Tố nhẹ giọng hỏi nói. Như thế nào phối hợp, nói cho cùng. Chúng ta đương nhiên tốt tốt phối hợp. Bình thường Thiến Thiến trên mặt mang lên một chút nhàn nhạt cười lạnh, bất quá bên này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi trước Hy Nhĩ Phúc. Vừa vặn. Nhất chiếc taxi nghênh diện mở, bình thường Thiến Thiến duỗi tay ngăn cản. Hy Nhĩ Phúc, taxi chờ hai cái nũng nịu mỹ nữ, đảo mắt lúc, hướng đến đầu đường khúc quanh lái đi. Xe vừa biến mất, một bên một đầu cái hẻm nhỏ, Trương Dương thò ra đầu, nhìn chằm chằm đi xa taxi, lấy điện thoại ra, rất nhanh bấm cô em vợ điện thoại. Oanh oánh, giúp ta nhìn chằm chằm Hy Nhĩ Phúc Đại khách sạn. Bình thường Thiến Thiến xuất hiện. Sau đó lại cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại giúp ta tra một chút vài cái chữ mấu chốt mắt, Liên minh Thần Thánh, Hoa Hồng Kỵ Sĩ Đoàn, còn có bình thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố tại Mỹ Quốc ngây ngô đã đến giờ để có cái gì cùng xuất hiện. Cứ việc thính lực của hắn không tệ, nhưng vừa mới bình thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố đối thoại hắn cũng chỉ có thể nghe được một bộ phận mà thôi. Không quá quan kiện vài chữ mắt hắn là nghe rõ. Như vậy cũng như vậy đủ rồi. Càng tin tức trọng yếu là... Vừa mới các nàng cứ việc phát hiện nhìn trộm người, nhưng không biết nhìn trộm người đúng là Trương Dương. Hắn hiện tại càng muốn biết, là bình thường Thiến Thiến trong miệng nói Bạch Tông Vọng mặt khác một cái kế hoạch là cái gì. Bạch Tông Vọng thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, thật chính là làm Trương Dương cảm thấy phi thường kinh ngạc, bất quá cũng không có cái gì thật kỳ quái. Thân là tông môn chi trưởng, nếu như có thể trơ mắt nhìn chính mình một lần lại một lần hành động thất bại. Mà trực tiếp bỏ đi đầu hàng, vậy hắn đại khái là không đảm đương nổi cái này một môn chi chủ. Cùng Bạch Hổ Lưu phái ở giữa mâu thuẫn, trước mắt nhìn hẳn là không chết không ngừng. Đương nhiên, Trương Dương cũng không hối hận, tóm lại đây hết thảy, là đối phương chọn trước, hơn nữa cho đến tận này, mình là bị động ứng chiến, nhân ra muốn đi tìm cái chết, hắn có thể quản không được. Đối với buổi tối bị hắn nhìn trộm hai cái mỹ nữ, Trương Dương ý tưởng liền phức tạp rất nhiều. Vừa mới bắt đầu, hắn còn cho rằng bình thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố là Bạch Hổ môn người, nhưng bây giờ nhìn, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, cái này trước FBI thám viên nhìn không chỉ là Bạch Hổ môn bình thường chữ lót người. Tổng hợp hai nàng đối thoại, cái này cái gọi là Liên minh Thần Thánh Đại Khái là một cái quốc tế tính tổ chức, sứ mạng của bọn hắn hẳn là tại các quốc gia chiêu mộ một chút có được thực lực cường đại người tiến vào bọn hắn cái tổ chức này. Mà Bạch Tông Vọng là hắn nhóm mời chào đối tượng. Nhưng trước mắt, bởi vì Bạch Hổ Môn thực lực quá mức cường thịnh, cho nên bọn hắn đoán chừng là đụng vách, cho nên cái này cái gọi là liên minh thần thánh chỉ hy vọng lợi dụng chính mình nữ hoa tập đoàn đến đả kích Bạch Hổ Môn, làm cho Bạch Hổ Môn cùng đường, cuối cùng không thể không đầu nhập liên minh thần thánh ôm ấp. Cho nên nói, trước mắt tạm thời cục diện là, liên minh thần thánh người cũng nghĩ làm Bạch Hổ Môn không hay ho, nhìn hắn và cái gọi là liên minh thần thánh tạm thời lợi ích vẫn là nhất trí, thì phải là làm Bạch Hổ Môn khó chịu. Đương nhiên, đối phương nghĩ muốn đối phó Bạch Tông vọng cuối nhất chính là mượn sức hắn, đánh một gậy lại cho một viên kẹo loại này. Mà Trương Dương thuần túy vì làm Bạch Tông vọng cũng không còn có thể lực đối phó hắn. Hai người cuối cùng mục đích khác biệt. Còn nữa, cái này cái gọi là liên minh thần thánh vẫn là cái quốc tế tính tổ chức, Trương Dương còn không biết nó tính chất rốt cuộc là dạng gì, ít nhất trước mắt nhìn, các nàng hình như còn ý đồ lợi dụng La Tô Tô đánh vào nữ hoa tập đoàn nội bộ, nhìn các nàng hành vi, cũng không là cái gì tốt ngoạn ý. Toàn bộ lời nói, còn phải đợi Lộ Lộ các nàng điều tra ra đến về sau, mới quyết định. Nhìn nhìn thời gian, Trương Dương phát hiện thời gian còn sớm, vốn là hắn là trước phải đi bái một chút chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu. Bất quá việc này Kiều Hy Nhi đã trước thay hắn đại lao. Đang do dự nếu phủ muốn đi Hy Nhĩ Phúc Đại khách sạn một chuyến thời điểm Hứa Đan Oánh cho hắn gọi điện thoại. Tỷ phu, tìm được Bình Thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố hai người hình ảnh rồi, các nàng vừa mới tiến vào khách sạn đại đường, lúc này đã vào thang máy. Lầu 12 V1205 phòng. Giúp ta tra một chút, cái quán rượu này bên cạnh còn có thể hay không gian phòng. Trương Dương theo bản năng mở miệng phân phó nói. Tỷ phu, ngươi lại muốn đi cua gái đẹp à? Khụ, khụ, không phải là từng cái mỹ nữ đều có thể phao, oánh oánh. Trương Dương gương mặt lúng túng khó xử, có đôi khi kẻ địch cũng không thiếu. Nha, Hứa Đàn Oánh nghe vậy, thật cao hứng đi thăm dò, vậy được, ta lập tức liền đi thử nhìn nhìn. Trương Dương cúp điện thoại xong, lập tức chạy đến phía trước, chiêu nhất chiếc taxi, hướng đến Hy Nhĩ Phúc Đại khách sạn cùng đi qua. Đến cửa tiệm rượu. Trương Dương tìm cái ẩn nấp quán cà phê tạm ngồi một lát, sau một lát, Hứa Đan Oánh gọi điện thoại. Tỷ phu, 12 tầng còn có một ở giữa phòng trống, bất quá khoảng cách các nàng ở gian cách 3 cái gian phòng. Được chưa, giúp ta dự định. Trương Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ rõ nếu như dùng danh nghĩa của mình đi định gian phòng, kia chẳng phải là trực tiếp lộ vùi lấp. Hắn nhớ rõ Bình Thường Thiến Thiến cũng đã có nói Hy Nhĩ Phúc có vẻ giống như cùng Bạch Lăng Chỉ có một chút quan hệ, tính là nhân gia không để ý những cái này. Tên của mình tại Mai Ninh nói cũng có vẻ quá chói mắt, vì thế còn nói, đợi một chút, ta đến định đi. Vì cẩn thận làm việc, Trương Dương quyết định không thể sử dụng một chút đối phương quen thuộc người đến, giống vậy nói Lộ Lộ A, Cao Kỳ A, Lưu Tử Tuyền A những người này, phỏng chừng đều là đối phương hoài nghi. Mà đối phương xa lạ, hơn nữa lại đáng giá tín nhiệm, lần này đổ có mấy cái. Ví dụ như Diêu Vân, Doãn Lan. Bất quá Diêu Vân hiện tại đang tại tham dự trong biệt thự kia đài siêu cấp máy tính tiền kỳ tổ kiến công tác, không có gì thời gian. Ngược lại Doãn Lan, cái này yêu diễm mỹ nữ hiện tại thời gian bó lớn. Quan trọng hơn chính là, đối phương lại như thế nào cha, cũng không có khả năng cha được Doãn Lan cùng chính mình có cái gì quan hệ. Nghĩ nghĩ, liền cấp Doãn Lan gọi điện thoại, làm nàng tại Hy Nhĩ Phúc mở lầu 12 gian phòng. Doãn Lan vừa nghe nói mở ra. Lập tức liền phóng đãng cuối cùng nhớ tới người ta, nhân ra phía dưới đã sớm ngứa chết. Lập tức liền đi đính. Trương Dương kinh ngạc nửa ngày, mới hiểu được nàng đại khái hiểu lầm ý của mình. Bất quá được rồi, quản hắn khỉ gió, chính mình đã sớm nín một bụng dục hỏa rồi, vừa nghĩ đến Doãn Lan cái này vưu vật giường phía trên công phu, Trương Dương tại cũng không nhịn được có chút trùng động. Làm Doãn Lan lái đàng hoàng gian phòng về sau. Trương Dương lại để cho Hứa Đan Lộ đi phòng của mình ở giữa cầm chính mình máy vi tính kia làm nàng giao cho Doãn Lan cùng một chỗ mang. Thuận tiện hắn cũng hướng Hứa Đan Lộ hơi chút giải thích một chút chính mình đang tại làm sự tình. Không tệ, hắn muốn nghe trộm hai cái kia vưu vật đang nói cái gì nói, đương nhiên, hắn cần phải làm đủ công phu, về phần thành công hay không, kia còn khó nói, dù sao hắn hiện tại làm chính là một cái hoàn toàn mới nghe trộm phương thức. Làm xong Hứa Đan Lộ các nàng về sau. Hắn lại Hứa Đan Oánh giúp hắn nhìn chằm chằm Bình Thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố, sau đó, chính mình đi ra quán cà phê, mua cái khẩu trang lấy một cái hai vai bao. Sau đó đi đến nơi kín đáo, cấp Dương Phỉ gọi một cú điện thoại. Lão bà tỷ tỷ, giúp ta tìm một cái La Tố Tố số điện thoại di động. Trương Dương cẩn cẩn thận thận nói. Hôm nay thả nàng bồ câu, Trương Dương đã làm tốt nàng bão nổi có khả năng. Bất quá may mắn chính là, Dương Phỉ cũng không có phát hỏa, mà là nhàn nhạt dùng một loại hơi chiêu chọc miệng hỏi như thế nào, muốn đi quy tắc ngầm nhân ra. Làm sao có khả năng, ta chẳng qua là nghĩ cha một chút sự tình thôi. Trương Dương nói, lại hỏi nói, đúng rồi, Dương thúc thúc một chút sinh nhật. Ngày kìa a, Dương Phỉ do dự một chút sau nói. Ngày kìa, Trương Dương suy nghĩ nghĩ kia ta cùng đi với ngươi, cho hắn chúc mừng. Ngươi cũng đi, Dương Phỉ nghĩ nghĩ, tên gia hỏa này, nếu như dẫn hắn đi, như thế nào có điểm giống dẫn hắn đi gặp tộc trưởng Hương vị tại bên trong a, này có nên hay không đồng ý dẫn hắn đi đâu này. Dương Phỉ không khỏi một trận do dự. Chương 819 vưu vật a. Chân dài tại thân ngươi phía trên, ta có thể không quản được ngươi có đi hay không, nói sau, ngươi có thể cùng Dương Tịnh cùng đi. Chù trừ nửa ngày trời sau, Dương Phỉ rốt cục thì do dự trả lời Trương Dương, nói xong, nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, chính mình cho chính mình một cái tâm lý an ủi, có Trương Dương tại lời nói, chính mình hình như cũng không có khả năng như vậy lúng túng khó xử a. Dù sao hắn còn có khả năng bang chính mình giải thích một chút cái kia đồng hồ nơi phát ra. Kia trễ phía trên sự tình, ngươi không giận ta a. Trương Dương nghe vậy, biết nàng tâm lý phòng tuyến cuối cùng buông lỏng rồi. Lập tức rèn sắt khi còn nóng hỏi, nói như thế nào, đều phải chiếu cố một chút nữ thần lão sư tâm lý cảm nhận. Việc nào ra việc đấy, ta rất tức giận, Dương Phỉ lạnh lùng nói. Ha ha, ta đây an tâm, lão bà tỷ tỷ thật phải tức giận sao có thể là cái bộ dạng này. Trương Dương nghe được Dương Phỉ giọng điệu, tâm lý lập tức buông lỏng, bất quá vẫn là giải thích, ta đó cũng là bất đắc dĩ, bởi vì đang tại làm một kiện thực chuyện trọng yếu, cho nên về sau lại giải thích với ngươi. Được rồi, ta đã biết, ngươi cẩn thận một chút, còn có, thành tích của ngươi đã bước đầu đi ra, coi như số ngươi gặp may, tứ môn học lại toàn bộ qua. Dương Phỉ một bộ rất nhạt nhiên bộ dạng, nhưng là ngữ khí lại không che giấu được kẹp lấy một chút hoan hỉ. Phải không, Trương Dương nghe vậy, tâm lý không khỏi tiểu tiểu phấn chấn một chút, nói thật ra lần này cuộc thi, hắn còn thật không có gì nắm chắc, không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi. Nói như vậy lời nói, chính mình cái này M cấp nhiệm vụ chính tuyến sắp làm xong. Lần sau cũng không như vậy gặp may mắn. Dương Phỉ không thể không hoài nghi Trương Dương đầu rốt cuộc còn không phải là nhân loại được rồi. Cư nhiên có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hoàn thành người khác muốn hao phí một cái học kỳ mới có thể học xong đồ vật. Hắc hắc, yên tâm được rồi, có ta nữ thần tỷ tỷ tại, ta không gì làm không được. Còn muốn hay không số điện thoại rồi hả? Dương Phỉ tức giận cúp điện thoại. Sau một lát, nàng lại rất mau cấp Trương Dương báo một cái xuyến số điện thoại di động, phải là La Tố Tố được rồi. Cầm đến dãy số, Trương Dương không khỏi mỉm cười, kế tiếp, chờ Doãn Lan đến. Trương Dương đem mũ lưỡi chai gãy nhất phía dưới, một lần nữa đeo lên đi sau đó, lại đeo lên kính dâm khẩu trang, lúc này đã biến thành một cái hư hư thực thực cảm mạo người. Sau đó tĩnh tĩnh chờ đợi Doãn Lan đến. Qua đại khái 15 phút. Doãn Lan quả nhiên ấn Trương Dương yêu cầu, đáp nhất chiếc taxi đuổi tới rồi, tính tính này cảm vưu vật mặc lấy một đầu màu lam trăm điệp áo ngực váy ngắn, trên chân dẫm lấy một đôi da dê dày, cặp kia ước chừng có 36F thật lớn núi non hình như tùy thời sẽ đem quần nàng cổ áo chen bạo, tại nàng thon gọn vòng eo làm nổi bật phía dưới, đoán chừng là nam nhân nhìn đều sẽ có phún huyết xúc động. Hạ taxi, Trương Dương rõ ràng nhìn đến cái kia taxi lái xe ánh mắt đều trừng thẳng. Thậm chí liền tiền đều thiếu chút nữa đã quên rồi tìm. Doãn Lan cặp kia dấu hiệu tính xanh thảm mắt đẹp lập tức trừng, duỗi tay nặng nề mà vỗ lấy cửa kính xe này, đáng khinh đại thúc, có thể tìm tiền sao? Hố được cái kia taxi lái xe đầu thiếu chút nữa đụng vào cửa kính xe, vội vàng đem tiền tìm cho Doãn Lan ngươi sẽ nói tiếng Hoa hả? Vô nghĩa, ta nói được so với ngươi còn tiêu chuẩn đâu. Trương Dương vội vàng đem nàng kéo đến chỗ tối. Doãn Lan còn cho rằng gặp được cướp bóc, chuẩn bị cấp Trương Dương đến liêu âm chân sau đó, lại bị Trương Dương bắt được tuyết trắng đùi, vừa mới chuẩn bị la to, Trương Dương gấp gáp duỗi tay ngăn chặn miệng nàng, thấp giọng nói là ta. Sau đó nhìn nàng trong chốc lát về sau, xác nhận Doãn Lan cũng nhận ra hắn sau đó, mới cẩn thận thận buông nàng ra. Nha, thân ái, nguyên lai là ngươi a, muốn chết ta, Doãn Lan nhất nhận ra Trương Dương, lại được đến tự do sau đó. Lập tức buông lỏng tay máy tính bao, hai tay bấu víu vào Trương Dương cổ, ngăn chặn Trương Dương miệng, một chút cuồng hôn, tay nhỏ càng là không thành thật thẳng sờ Trương Dương đũng quần. Cái này con lai gợi cảm vưu vật mang lấy phương Tây nữ nhân đặc hữu không bị cản trở cùng nhiệt tình, nếu không là Trương Dương lúc này bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, thế nào cũng thượng ngày mai đầu không thể. Làm chính sự, đại chúng Quảng Đình chi hạ A, Trương Dương đều có một chút hối hận làm Doãn Lan đi ra, lại làm tiếp, cái này bốc lửa gợi cảm nữ nhân gây chuyện không tốt còn có khả năng làm hỏng cũng khó nói. Nha, Doãn Lan nhìn Trương Dương gương mặt bộ dáng nghiêm túc, thổ thổ lưỡi thơm, hơi có vẻ nghịch ngợm chừng mắt nhìn tốt lắm á, đùa giỡn với ngươi, ai cho ngươi lâu như vậy không tới tìm ta ân ái. Quá thẳng thắn rồi. Nữ nhân này, Cao Kỳ cùng nàng so với đến, hiện tại chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa, chậc chậc. Buồn rầu và tính phúc nghĩ đến. Máy tính đâu này, Trương Dương nhìn nàng hai tay trống trơn bộ dạng, đột nhiên kinh ngạc. Nha, trên mặt đất đâu? Doãn Lan cũng là ngẩn ngơ, mọi nơi quét một vòng, vội vàng đem máy tính theo phía trên kiểm, ngượng ngùng hí mắt nhìn Trương Dương nói. Dựa theo Trương Dương phân phó, Doãn Lan rất nhanh mua gian phòng, V1212 phòng, cách bình thường tiến các nàng vừa vặn 4 cái gian phòng, hai người một trước một sau đến gian phòng bên trong, Trương Dương là cố ý hoãn thêm vài phút đồng hồ về sau, mặt sau đến. Hắn trở ra, mới đóng cửa phòng, Doãn Lan lập tức liền nhảy ở tại hắn trên người, hai cái tuyết trắng chân dài trực tiếp mâm ở phần eo của hắn, cặp kia to lớn tuyết trắng núi ngọc thật chặt chèn ép Trương Dương ngực, hồng nhuận môi anh đào như mưa rơi rừng ở Trương Dương gò má cùng trên cổ. Cuối cùng, cái lưỡi đinh hương linh hoạt chui vào Trương Dương miệng bên trong, giống trục lan máy giặt diệp luân phiên bình thường cuốn được Trương Dương cơ hồ mất đi ngôn ngữ năng lực. Trương Dương mới phát hiện, nàng đã trước tiên đem rèm cửa sổ đều kéo lên rồi, giường cũng bày xong rồi, chờ cùng hắn bày ra đại chiến bộ dáng. Trương Dương dục hỏa đã sớm đang trộm nhìn lén bình thường Thiến cùng La Tố Tố tắm rửa thời điểm bị triệt để câu, lúc này, bị Doãn Lan lại như vậy nhất câu dẫn, đã sớm không có biện pháp nhẫn nại nữa. Nhưng là bình thường Thiến cùng La Tố Tố ở giữa đối thoại đối với hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Cho nên lại đột nhiên dục vọng, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống a. Chờ một chút, chấm, Trương Dương thừa dịp nàng để thở chớp mắt, bóp nàng kiều đỉnh mông nói, ngoan, ta trước bận rộn một chút chính sự, như thế này lại hảo hảo mà làm ngươi. Ân, nhân gia không muốn nha, nhân gia phía dưới ướt cả, không tin ngươi sờ sờ. Chấm, Doãn Lan làm nũng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo Trương Dương trên người dịch chuyển xuống dưới, nhưng vẫn là chóc Trương Dương tay, chiều nàng hạ thân tuyết trắng giữa hai chân sờ soạng đi vào. Xúc tu, một mảnh trơn trượt. Trương Dương một trận trợn mắt há hốc mồm, nàng phía dưới lúc này đã là trơn bóng được rồi, hơn nữa như nàng đã nói, nước sông tràn ra a, này. Tiểu yêu tinh, như thế này lại thu thập ngươi, không thể nhịn được nữa, nhưng vẫn phải là nhẫn. Trương Dương nhìn chằm chằm phía dưới của mình kia sớm không kềm chế được yêu nghiệt, cứng rắn lắc lắc đầu ta trước cạn một lát sống. Doãn Lan nghe vậy, chua mỏ một cái, bất quá nàng hiển nhiên đã minh bạch Trương Dương xác thực muốn làm tránh sự, gấp gáp ngoan ngoãn đem Trương Dương máy vi tính sách tay cầm ra đến, sau đó mở ra. Kia nói hay lắm, như thế này ngươi muốn hảo hảo mà trà đạp ta. Chấm, nàng nửa quỳ tại thảm phía trên, ngẩng đầu, đưa dài tuyết trắng non mịn cổ. Mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Trương Dương, rồi sau đó tay phải đi vòng qua dưới nách, đem nghiêng liên rớt ra. Lập tức, giải thoát rồi trói buộc cặp kia 36F to lớn thỏ tuyết lập tức bính đi ra, liên quan nàng dán vào trong suốt nhựa cao su ngực dán cũng bay. Tuyết trắng no đủ, tròn trịa to lớn núi ngọc, giống hai tòa nhô thật cao núi nhỏ bao giống như một chút tử mảnh xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, đỉnh nụ hoa giống như sơn bao thượng dâu tây giống như, thậm chí còn tỏa ra một cỗ mê người ngọt ngấy hương vị. Qua kháo, Trương Dương ánh mắt đều trừng thẳng, tiểu tử này tao bao, quá biết câu dẫn người. Nhịn không được duỗi tay đi qua, tùy ý một phen trà đạp. Trà đạp một phen về sau, nhanh chóng lại bắt buộc chính mình tỉnh táo, nhịn xuống, ta nhẫn. Trương Dương gấp gáp rút tay về, khởi động máy. Chuyện đứng đắn được trước cạn a. Ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm của ta sống. Chấm, Doãn Lan mị nhãn liếc Trương Dương một chút. Cúi đầu lập tức liền ghé vào Trương Dương giữa hai chân, khinh xa thục lộ kéo ra hắn khóa kéo. OMG, Trương Dương cảm thấy bị một trận ôn nhuận ôm trọn sau đó, thân thể lập tức căng thẳng. Nhân lấy notebook thượng bàn phím đều có một chút nương tay lên. Nhưng là không có biện pháp, được nhẫn. Ân, Trương Dương yết hầu không được phát ra quay cuồng âm thanh, nhưng là 10 ngón lại như cũ có thể có tiết tấu bắt đầu gõ lên. hắn lợi dụng chính mình máy vi tính này cùng u ảnh hệ thống kết nối. U ảnh hệ thống, có một cái cùng siêu cấp tìm tòi công năng cùng loại, cưỡng chế nghe trộm công năng phần mềm. Cái này phần mềm một khi bị trang bị tại điện thoại phía trên, như vậy tay của đối phương cơ tính là không nằm ở truyền được trạng thái. Trương Dương lợi dụng máy vi tính sách tay viễn trình khống chế phần mềm, vẫn như cũ có thể cưỡng chế mở ra đối phương trên điện thoại microphone, nghe trộm đối phương đang nói cái gì, mà đối phương nhưng căn bản không biết mình đã bị nghe trộm. Kỳ thật cái này phần mềm sớm liền có, nhưng điều kiện tiên quyết phía dưới, chính là đối phương phải hơn thượng ngươi làm, trang bị ngươi cho hắn phần mềm. Nhưng u ảnh hệ thống cái này không giống với, cái này phần mềm, chỉ cần đối phương vừa mở ra chính mình phát đưa qua số liệu bao, liền sẽ lập tức tự động len lén trang bị, đối phương căn bản cũng không biết. Cho nên Trương Dương mới có thể muốn La Tố Tố số điện thoại. Trương Dương kế tiếp tốt lắm phần mềm sau đó, lợi dụng nữ hoa tập đoàn dãy số, dùng máy tính biên soạn một đầu tin nhắn, sau đó nhấn hạ nút Enter, gửi đi cấp La Tố Tố. Ngắn nội dung bức thư rất đơn giản. La Tố Tố tiểu thư, ta là nữ hoa tập đoàn đầu tư bộ SA Triệu tiểu thư. Đầu tiên chúc mừng ngươi thông qua thứ nhất luân phiên phỏng vấn, bất quá tại thứ hai luân phiên phỏng vấn phía trước, chúng ta có khả năng cho ngài gửi đi một phần nhỏ tiểu điều tra hàm, xin ngài cần phải điền, cũng mau chóng hồi phục, chúng ta tốt ngày mai an bài thứ hai luân phiên phỏng vấn thời gian, nội dung cụ thể thỉnh mở ra phía dưới đầu này màu tím. Sau đó Trương Dương lại làm một đầu bao lấy phần mềm giả màu tím gửi đi cho La Tố Tố, đương nhiên, điều tra vấn đề cũng có, chẳng qua vấn đề đều rất đơn giản. Chính là đơn giản vài cái tạm thời biên đi ra. Hứng thú của ngươi, ngươi ưa thích cá nhân, ngươi là phụ yêu thích du lịch. Ngươi để ý người khác cho ngươi lấy tên hiệu sao? Ngươi có hay không cố định tính bạn lữ? Ngươi đối với chính mình ba vòng hài lòng không? Mặt sau hai vấn đề, Trương Dương là đang tại bị Doãn Lan chơi đùa thật sự là sắp không nín được thời điểm nghĩ ra, cho nên quả nhiên hoàn cảnh tạo nên nhân điểm ấy một chút cũng không có sai à. Hắn đều không nghĩ tới chính mình không biết xấu hổ hỏi loại vấn đề này. Làm xong sau đó, Trương Dương liền đem cái kia bọc lấy tự động trang bị phần mềm cùng với vấn đề cùng một chỗ đánh bao gửi đi. Còn lại, chính là chờ đợi. Đương nhiên, còn có chính là trước tiên đem phía dưới cái này vưu vật cấp giải quyết. Chương 820 nghe trộm phong vân. Tin tức phát sau khi ra ngoài, Trương Dương chờ La Tố Tố mắc câu, ấn Trương Dương lý giải. Nếu như La Tố Tố thật muốn đánh nhập nữ hoa tập đoàn nội bộ lời nói, như vậy nàng 89 phần 10 là khẳng định sẽ đi xem xét chính mình cho hắn kết nối. Về phần có trở về hay không phục, Trương Dương nhưng mà khó mà nói. Bất quá Trương Dương cũng không cần nàng hồi phục, hắn muốn cần phải chính là La Tố Tố không rõ liền mở ra thứ hai đầu ngụy trang thành màu tím cưỡng chế nghe trộm phần mềm. Chỉ cần nàng vừa mở ra, cái kia phần mềm liền lặng yên không một tiếng động xâm nhập tay nàng cơ ứng dụng phần mềm. Tự động trang bị, sau đó chờ đợi Trương Dương bên này máy tính phát ra chỉ lệnh, liền có thể mở ra di động của nàng thượng microphone, đem xung quanh âm thanh toàn bộ ghi xuống đến, hơn nữa có thể cơ hồ cùng trò chuyện hình thức giống nhau như đúc, đem hiện trường âm thanh gửi đi đến Trương Dương hiện tại này laptop phía trên. Tin tức phát ra ngoài về sau, Trương Dương rốt cuộc không đỡ được dưới Doãn Lan điên cuồng quấn quanh cùng tiến công. Hai tay ấn chặt mặt bàn, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Tay khuỷu tay thượng thậm chí có thể thấy được căng thẳng dấu vết. Cái này nữ nhân thật sự là quá phóng đãng, qua muốn chết, giống như muốn đem hắn cả người cắn nuốt giống như, tóc đen cao tần vung vẩy, tuyết trắng cổ cùng với nàng cặp kia to lớn thật lớn núi non, phập phồng lên xuống, trái phải đong đưa, hơn nữa tại phong bế gian phòng bên trong, phát ra mê người, rõ ràng, làm người không thể cầm giữ chật chật nuốt âm thanh. Lúc này Trương Dương, giống như một cái xoay quanh tại tối om miệng phi thuyền vũ trụ giống như, bị vô hình kia khủng bố chiều tịch lốc xoáy gắt gao kéo, chiều kia không đáy vực sâu nhanh chóng xuất phát. Phảng phất một lúc sau, cũng sẽ bị vô hình kia mà vừa kinh khủng thật lớn chiều tịch cấp nghiền nát giống nhau, đã không thể chính mình. Doãn Lan kỹ thuật thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa tăng thêm nàng kia so người khác có vẻ càng thêm linh hoạt cùng lâu một chút điểm cái lưỡi đinh hương, này quả thực chính là sinh động một bộ trá chất lỏng cơ, mau đưa Trương Dương cấp ép khô. Hổn hển. Trương Dương lông mày nhéo nhanh, không nén được đem mở ra ngón trỏ chặt lại, nắm thành quả đấm. Doãn Lan hình như cảm giác được cái gì, mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ, Trương Dương cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng. Mở ra 10 ngón, đỡ lấy mặt bàn, Trương Dương không khỏi một trận khí xuyến, lần này trước sau cũng liền 10 chừng 5 phút, đã bị Doãn Lan giải quyết cho rồi, hơn nữa còn là trong truyền thuyết cái gì bảo. Chậc chậc, thật sự là quá tính phúc rồi. Kỹ thuật này có phải hay không muốn đẩy quảng một chút đâu. Trương Dương mỏi mệt lười biếng đồng thời, đầu óc đã ở vô xì mơ mộng, nếu là nũng nịu Tây Thần Tĩnh Lan, lạnh như băng Đường Thất Thất, hoặc là thân cao chân dài Kiều Tỷ Tỷ đến lời nói, phải là một bộ cái dạng gì cảnh tượng, chậc chậc. Cúi đầu, lại nhìn đến Doãn Lan Mân hồng nhuận môi anh đào, cười mà không cười nhìn chằm chằm Trương Dương, tiện đà quyến rũ đóng lại đôi mắt, sau đó. Ách! Trương Dương ngẩn ngơ, cái này thật có thể ăn. Trước kia chỉ có thể ở đảo quốc phim siếc nhìn đến đặc thù cảnh tượng, hôm nay cư nhiên toàn bộ tại Doãn Lan trên người đã xảy ra. Doãn Lan như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, còn giúp Trương Dương dọn dẹp một phen, sau đó tại Trương Dương trước mặt, trực tiếp đem chính mình bái được trơn bóng, nhanh như chớp chạy đến phòng tắm ta đi trước tắm. Trương Dương còn trở về chỗ cũ tại vừa rồi cái loại này điên cuồng cảnh tượng bên trong, mà lúc này đây, xuất hiện trên máy vi tính nhắc nhở tin tức. Trương Dương định nhãn vừa nhìn, phát hiện nghe trộm phần mềm đã chính thức khởi động. Thật hiển nhiên, là Tố Tố đã tra xét chính mình phát cho nàng cái kia phần mềm bao. Trương Dương gấp gáp lấy ra tai nghe tuyến nhận được trên máy tính. Quả nhiên nghe trộm phần mềm đã tại La Tố Tố điện thoại bên trong có hiệu lực, hơn nữa lúc này truyền âm thanh còn cực kỳ rõ ràng. Cái này nữ oa tập đoàn hỏi vấn đề thật đúng là đủ ngạc nhiên cổ quái. Bình thường thiến thiên âm thanh vang lên, thật giống như chính hướng về điện thoại microphone chính đang đọc diễn văn tựa như, ấn Trương Dương đoán nghĩ, đoán chừng là La Tố Tố đem chính mình phát cấp vấn đề của nàng giao cho bình thường thiến thiến nhìn. Phải chăng để ý người khác cho ngươi lấy tên hiệu, ta đoán nghĩ, bọn hắn vấn đề này hẳn là muốn khảo hạch ngươi tâm lý năng lực chịu đựng, nữ oa tập đoàn đầu tư bộ tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ cùng với không ít khác bộ môn nhân viên quan trọng giao tiếp, cho nên vậy cũng thừa nhận không ít áp lực, cho nên sau lưng nhất định bị người khác chỉ trỏ. Thật giống như cùng ngươi bị người khác lấy bất nhã tên hiệu giống nhau, cho nên tốt nhất là tuyển chọn không sao cả. Ân, mặt khác lại thêm một lời giải thích, thanh giả tự thanh. Bình thường thiến thiến cư nhiên phân tích được đạo lý rõ ràng bộ dáng. Mà Trương Dương nghe xong lại thiếu chút nữa nhạc khai hoa, được rồi, hắn kỳ thật cũng chính là tùy tiện suy nghĩ lung tung một vấn đề thôi. V1205 phòng, bình thường thiến thiến nâng lấy cái má, ngưng mi nhìn vấn đề thứ hai. Lẩm bẩm mở miệng đọc nói ngươi có hay không cố định tính bạn lữ. Vấn đề này sao? Bình thường thiến thiến trầm tư một chút, nhịn không được duỗi tay vò đầu ấn đạo lý, đại công ty không có khả năng hỏi cái này sao riêng tư vấn đề a. Bất quá nữ oa tập đoàn đột nhiên thành công, khả năng cũng có bọn hắn đạo lý, cho nên vấn đề này tuy rằng quái dị cùng hoang đường, nhưng khả năng cất chứa mặt khác thâm ý, ta nghĩ, ngươi tính bạn lữ thật giống như là công việc của bọn họ, nếu như ngươi có rất nhiều tính bạn lữ. Bọn hắn phỏng chừng cho rằng ngươi dễ dàng đứng núi này trông núi nọ. Nhưng là thiến thiến tỷ, bọn hắn hỏi chính là có hoặc là không có, không phải là có bao nhiêu. Không đúng, mạng của bọn hắn đề là ngươi có hay không cố định tính bạn lữ, nói cách khác hỏi ngươi tính bạn lữ có phải hay không cố định. Nhưng là, ta nên trả lời thế nào đâu này, ta rõ ràng không có. Chấm, là Tố Tố chần chờ một chút, do dự hỏi, ta nên trả lời thế nào đâu. Đây đều là cái gì phá vấn đề a, cô gái này oa tập đoàn, thật sự là. Chấm, bình thường thiến thiến một trận buồn rầu, ta vẫn là tuyển chọn không có chứ. Nghĩ nghĩ, là Tố Tố do dự nói. Rất nhanh, bình thường thiến thiến hủy bỏ nàng ngươi liền điền có một cái cố định tính bạn lữ a, ta cảm thấy vấn đề này tràn đầy huyền cơ, người nói không nếu như mà có, không phù hợp một cái thành công nữ tính hình tượng, người nói quá nhiều lời nói, nhân ra cảm thấy ngươi đứng núi này trông núi nọ. Ân, vậy một cái a, là Tố Tố rất nhanh đồng ý bình thường thiến thiến thuyết pháp. Một cái cuối cùng, người đối với chính mình ba vòng hài lòng không? Là Tố Tố nhìn bình thường thiến thiến, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, liền vấn đề này đơn giản nhất, ta rất hài lòng. Chậm, chấm, bình thường thiến thiến duỗi tay ngăn cản tay nàng, vấn đề này nhìn đơn giản, nhưng ta cảm thấy vẫn rất có huyền cơ. Có huyền cơ, điều này có thể có huyền cơ gì à? Bộ ngực của ta là tiêu chuẩn 34D, hơn nữa nhân ra lại kiều lại đỉnh. Chấm, là Tố Tố mang lấy vẻ đắc ý nói. Ta cảm thấy, người nếu nói vừa lòng, có khả năng hay không làm người ta cảm thấy người quá tự mãn nữa nha. Không thể nào, cứ như vậy cái đơn giản vấn đề, muốn suy nghĩ nhiều như vậy sao? Là Tố Tố hôn mê. Ân, nha, kia tùy ngươi vậy, bình thường thiến thiến lập tức cũng hiểu được không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. ta vẫn là tuyển chọn vừa lòng a. La Tố Tố rất nhanh mình làm quyết định. Phát xong tin tức về sau, nàng xem nhìn bình thường Thiến Thiến, mãn mang lấy khát khao nói chỉ mong ta thứ hai luân phiên phỏng vấn có thể thuận lợi a. Tố Tố, người đây là cái gì biểu cảm, người nên không có khả năng thực sự muốn tiến nữ hoa công ty đi làm a. Bình thường Thiến Thiến nhìn đến La Tố Tố biểu cảm sau đó, lập tức một trận không lời. Đừng quên, tổ chức muốn người tiến nữ hoa tập đoàn mục đích là cái gì? Ta không quên, cho nên ta mới tìm đi vào nữ hoa tập đoàn a. Không quên là tốt rồi, nữ hoa tập đoàn tuy rằng hiện tại còn không tính cường đại, nhưng liền trước mắt mà nói, bọn hắn sản phẩm đã đủ để đối với thế giới sinh ra nhất định ảnh hưởng, hơn nữa cái này ảnh hưởng có khả năng càng lúc càng lớn, đối với chúng ta mà nói, lực ảnh hưởng càng lớn công ty, nhất là đối với thế giới dư luận có thể tạo thành ảnh hưởng công ty, cần thành cho chúng ta bằng hữu, cần chính là ta nhóm đi tới chướng ngại vật, chúng ta phải làm, chính là cố gắng đem bọn hắn biến thành chúng ta người. Nếu như không được lời nói, nếu như vạn nhất có một ngày cùng chúng ta phát sinh xung đột, như vậy đến lúc đó, người tác dụng liền đi ra. Ta đã biết, Thiến Thiến tỷ. Tóm lại, trăm vạn chớ quên chúng ta vốn là mục đích là tốt rồi, được rồi, hiện tại vẫn là tốt hảo kế hoạch một chút hậu thiên sự tình a. Bình thường Thiến Thiến chậm thở ra một hơi sau nói, Bạch Tông Vọng lại thay đổi quẻ, hắn làm bình thường đạt tiếp tục đuổi đến Mai Ninh. Chuẩn bị đợi cho bọn hắn người toàn bộ đi tham gia lễ mừng giả hội thời điểm cường công Trương Dương ngôi biệt thự kia, đợi cho Trương Dương trở lại cứu viện thời điểm ở nửa đường phục kích Trương Dương. Mà chúng ta phải làm sự tình chính là đến bọn hắn nơi sản sinh đi quấy rối, phân tán lực lượng của bọn họ. Không phải nói chỉ đối phó bình thường từ nương ư, tại sao lại muốn đối với Trương Dương hạ thủ? Này còn không đơn giản, Trương Dương chưa trừ diệt, Bạch Tông Vọng vốn không có cơ hội trừ bỏ bình thường từ nương. Càng huống hồ đối phó Trương Dương vốn chính là hắn cuối cùng mục đích. Bạch Tông Vọng thật làm như vậy lời nói, chẳng lẽ không sợ thu nhận Kiều gia, thậm chí là Cảnh Thủy Hiên mãnh liệt trả thù sao? La Tố Tố nhíu nhíu lông mày, kia lão đầu có phải điên rồi hay không? Điên rồi tốt nhất, bất quá theo ta nhìn đến, đại khái bình thường khản thật khả năng không có hy vọng rồi, nếu không kia lão đầu cũng không có khả năng như vậy khinh suất. Bình thường Thiến Thiến một trận cười lạnh. Hắn muốn thật đem Trương Dương xử lý rồi, chúng ta liền muốn thu thập tốt chứng cớ, sau đó đem mấy thứ này công ra ở chúng, đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được hắn, hắn bị dồn vào đường cụt dưới tình huống, tính là không gia nhập liên minh thần thánh cũng phải gia nhập. Này cũng là một phương pháp tốt. Đương nhiên là cái phương pháp tốt, cho nên hậu thiên chúng ta phải tận lực hơn ra một phần lực, tốt nhất làm hắn đắc thủ. Bình thường Thiến Thiến duỗi tay nhéo nhéo cằm, một bộ có chút hối hận bộ dáng nói. Kỳ thật việc này hẳn là đã sớm làm, nói không chừng lúc này Bạch Tông Vọng đã là người của chúng ta. Thiến Thiến tỷ, nhưng là Trương Dương nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái này nữ hoa tập đoàn còn có thể vận chuyển sao? Trên thế giới có nhiều như vậy ung thư người bệnh, bọn hắn tương lai lại nên làm cái gì bây giờ? Tố Tố, ngươi đừng quên rồi, chúng ta liên minh thần thánh tông nghĩa là vì tiêu trừ trên thế giới bất kỳ cái gì bất bình đẳng. Kết thúc kia một chút tự xưng là vì tinh anh đại tài phiệt thống trị thế giới này thời gian, cái này nữ hoa tập đoàn trưởng thành sau khi thức dậy, ta có thể đảm bảo, ngày sau cũng có khả năng trở thành một cái ta ngươi đều khó có thể tưởng tượng đại tài phiệt, sớm muộn gì có khả năng trở thành đối thủ của chúng ta. Về phần kia một chút ung thư người bệnh, căn bản không cần chúng ta đi lo lắng, nữ hoa tập đoàn ngã xuống, phương thuốc của bọn hắn còn tại, cái gọi là nam tinh nhất hào, đại gia nghĩ tạo bao nhiêu chỉ làm bao nhiêu. Ngày sau ung thư có khả năng trở thành giống cảm mạo đơn giản như vậy liền có thể trị. Như vậy, hậu thiên chỉ có chúng ta ra tay sao? La Tố Tố cuối cùng hỏi Trương Dương vấn đề quan tâm nhất. Lúc này Doãn Lan đã tắm xong, toàn thân trên dưới, chỉ bọc lấy nhất cái khăn tắm, phong tình vạn trùng chiều hắn đi đến. Chương 821 uy không no. Bình thường Thiến Thiến lắc lắc đầu đáp không, hậu thiên ta chỉ là trong này một bộ phận mà thôi. Bạch Tông Vọng nếu muốn đạt được thành công, làm sao có khả năng khinh suất như vậy? Sau thiên 7 giờ tối thống nhất hành động, ta phụ trách Lâm Hải khu Mai Đại phân hiệu nữ hoa tập đoàn nơi sản sinh, bình thường mặc dù phụ trách nặng chứng trung tâm, bình thường tổng phụ trách nữ hoa tập đoàn cũ tổng bộ, còn có bình thường phú phụ trách xã hội hiện trường, bình thường vệ hồng cùng bình thường nghỉ cường công biệt thự, bình thường định nữ hoa tập đoàn tân tổng bộ, cuối cùng chính là bình thường đạt hoàn thành bắn hạ. Bình thường Thiến Thiến dừng một chút Bạch Ngang Hồng lần này là đem hắn bản thân của cải toàn bộ giao đi ra, đám người này có thể có không ít là hắn chính mình dòng chính. La Tố Tố kinh ngạc nói nhiều như vậy nhân đồng thời tại nữ oa tập đoàn các chú điểm đồng thời bày ra tiến công tập kích lời nói, tính là Trương Dương lại có ba đầu sáu tay, cũng khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, cái này Bạch Tông Vọng nhìn đến thật sự là bất cứ giá nào. Chúng ta chính cần phải hắn bất cứ giá nào, lúc này đây, vô luận hắn là thành công hoặc là thất bại, đối với tại chúng ta mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bình thường Thiến Thiến đầy mặt hy vọng, bất quá, lần hành động này ngươi không muốn tham gia. Vì sao La Tố Tố tò mò hỏi. Dù sao ngươi và Bạch Hổ Môn không có liên quan gì, quan trọng hơn chính là, nếu như vạn nhất chúng ta thất thủ, ngươi vẫn như cũ phải nhớ được Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn giao cho nhiệm vụ của ngươi, đánh vào nữ oa tập đoàn nội bộ, thậm chí lúc cần thiết, ngươi có thể lấy hy sinh Bạch Hổ Môn một chút lợi ích đến bảo hộ ngươi chính mình. Thiến Thiến tỷ, các ngươi đều bố trí được như vậy tinh vi rồi, như thế nào còn khả năng thất thủ? La Tố Tố gương mặt kinh ngạc. Bình thường Thiến Thiến lắc lắc đầu nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, cái này Trương Dương cũng không là dễ đối phó như vậy, vạn nhất cái kia Trương Dương không có như thế nào, nhưng là những cái này căn cứ hoặc là nghiên cứu phát triển trung tâm xảy ra điều gì bại lộ, Bạch Hổ Môn cũng có khả năng thu nhận nữ oa tập đoàn mãnh liệt trả thù, đến lúc đó đứng mũi chịu sào đúng là tại Mai Ninh những cái này Bạch Hổ Môn đệ tử. Tốt lắm, mau ngủ đi, rằng có vài ngày, thật sự là mệt chết rồi, dù sao còn có một thiên thời ở giữa chuẩn bị, hôm nay cần phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bình thường Thiến Thiến duỗi tay ngáp một cái, đem trên người đồ ngủ thoát, lộ ra bên trong cỗ kia không được mảnh vải nóng bỏng thân thể, hai tay tùy ý xoa xoa chính mình cặp kia hơi hơi có chút rủ xuống to lớn núi non, xoay người leo đến giường phía trên, đã lâu không có ngủ trần truồng. Mặc dù là xa hoa khách quý phòng, nhưng trong phòng cũng chỉ có một tấm rộng chừng hai thước bát siêu cấp giường hai người. La Tố Tố mấp máy môi anh đào, do dự một chút, cũng bỏ lên. V1212 gian phòng. Hani, ta tắm xong. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân cùng với nhất làn gió thơm thổi qua sau đó, một câu hơi thở như lan, nhưng cũng mang lấy cực nóng khí thức mê người thì thầm tại Trương Dương vang lên bên tai. Trương Dương chỉ cảm thấy vành tai của mình một trận ngứa ngứa, rất nhanh cảm thấy giống như bị mang lấy ấm áp miệng nhỏ cấp bao vây. Tiếp lấy, lại đột nhiên cảm giác được chính mình sau lưng chạm đến hai luồng tuyệt đối mềm mại vật thể. Đương nhiên, hắn biết rõ, đây là Doãn Lan trước ngực cặp kia to lớn tuyết trắng thỏ ngọc. Tuy rằng cách mỏng manh áo choàng tắm, nhưng thật sự là quá lớn, thế cho nên chính mình cảm giác thật giống như tựa vào mềm mại hải miên thể phía trên tựa như. Tuy rằng vừa mới phát tiết xong, nhưng đối mặt Doãn Lan như vậy vưu vật, hơn nữa còn là cao thấp đánh hội đồng, hắn thật sự rất khó cầm giữ được. Càng xảo chính là, lúc này một con khác lỗ tai thượng treo tai mạch truyền đến V1205 phòng lúc này động tĩnh. Tố Tố, bộ ngực của ngươi thật chính là càng ngày càng bão mãn. Chấm, bình thường Thiến Thiến mang lấy cực nóng khí tức âm thanh loáng thoáng vang lên, âm thanh tuy rằng so với vừa rồi nhỏ, nhưng vẫn như cũng nghe được rõ ràng. Tiếp lấy. Đổi lấy chính là một trận câu nhân ngâm nga tiếng ân. Ân, nha, ta, ta. Thiến Thiến tỷ, ngươi, ngươi cũng không lại, ta. Thật sự là dậm chân giận dữ a, không thể tưởng được hai cái này xinh đẹp nữ nhân, dĩ nhiên là ngoạn cái kia. Trương Dương lắc đầu một trận thở dài, nhấn hạ ghi âm kiện sau đó, quay người ôm chặt lấy Doãn Lan, đứng lên, đem nàng ném tới trên giường, lập tức thật nhanh đẩy ra rồi nàng chỉ có áo choàng tắm. Làm nàng cô kia mê người thân thể lõa lồ tại trước mắt mình, cùng với kia tuyết trắng thân thể, cặp kia tuyệt vô cận hữu 36F ngọn núi khổng lồ. Cái này nữ nhân, nhất định phải thật tốt đem nàng cho ăn no trước. Chỉ chốc lát sau, trong phòng, liền tràn ngập kia mê người rên nhẹ thở gấp âm thanh, Doãn Lan tinh lực dồi dào, Trương Dương cũng không giống cái vừa mới phát tiết hoàn một lần nam nhân. Đối với nàng, Trương Dương cũng không cần sợ hãi giống khác nữ nhân như vậy, sợ dùng quá sức hoặc là cái gì. Trực tiếp dựa theo chính mình nguyên thủy nhất thú tính, điên cuồng mà bày ra tiến công. Giường không nén được phát ra kẽo kẹt tiếng vang, Doãn Lan càng là xuồng xã tứ phía lớn tiếng dâm đãng kêu la. Rất nhanh, điên cuồng chiến đấu cũng điên cuồng đến gần khúc cuối. Có thể có ở bên trong không? Không có việc gì, đã ăn được thuốc. Mang lấy mỏi mệt, Trương Dương ngửa mặt nằm ở mềm mại giường lớn phía trên. Hai mắt nhìn chằm chằm màu vàng kim trần nhà cùng vàng son lộng lẫy trong phòng đèn cung đình, lỗ tai Lam Nha đã nghe không được bình thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố đối thoại tiếng. Doãn Lan còn tại uyển chuyển kêu la muốn, bất quá Trương Dương cho dù có tinh lực, tạm thời cũng chỉ có thể bỏ đi đem nàng cho ăn no ý tưởng rồi, dù sao hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, đương nhiên muốn đối phó yêu nữ này, nhìn đến cao cấp thuật phòng the còn có vẻ có chút quá mức a. Thời gian đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, nhìn bộ dạng, cặp kia cực phẩm kéo kéo đã ngủ. Vốn là, Trương Dương như là đã nghe được các nàng ở giữa nội dung nói chuyện, như vậy vì lý do an toàn, cái này bình thường Thiến Thiến cũng đã thành hắn nhất định phải giết diệt đối tượng, chẳng qua làm như vậy lời nói, khẳng định đả thảo kinh xà. Nếu lần này Bạch Tông Vọng còn chưa từ bỏ ý định, vừa vặn lại phái nhiều như vậy lính tôm tướng cua, Trương Dương có thể không thể bỏ qua bọn hắn. Đây tuyệt đối là một lần suy yếu Bạch Tông Vọng thế lực tuyệt hảo cơ hội. Bình thường Thiến Thiến trong miệng những cái này bình thường chữ lót Bạch Hổ người sai vặt đệ, Trương Dương đại đa số đều đã tại Tư Nguyên cung cấp cấp tài liệu của hắn nhìn thấy, nàng nói những người này, cơ bản đều là thân ở Đông Nam tỉnh xung quanh tỉnh, đêm nay nhít người lời nói, cho dù là phát triển an toàn ba, chậm nhất ngày mai cũng có thể đuổi tới Mai Ninh, bọn hắn hành động thời gian là hậu thiên, cho nên thời gian thượng là dư giả. Chính như là Tố Tố đã nói, nếu như bọn hắn đồng thời theo nhiều như vậy địa phương bày ra mãnh liệt tiến công lời nói, mà Trương Dương lại trước đó không biết dưới tình huống, thật có thể tổn thất nặng nề, tính là chính mình có nữ oa hệ thống bảo hộ, nhưng hắn cũng khó mà cam đoan những địa phương kia, nữ oa tập đoàn người nhận được uy hiếp thậm chí là tổn thương. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. May mắn, Trương Dương bình thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố trên người biết được trọng yếu như vậy tình báo. Cứ việc Trương Dương cũng biết Bạch Tông Vọng không có khả năng từ bỏ ý đồ, bất quá hắn thật cũng không nghĩ vậy cái lão đầu cư nhiên to gan như vậy. Phía trước kia một chút Bạch Hổ người sai vặt đệ bị hắn thu thập sau đó, Bạch Tông Vọng nên minh bạch, hắn người hành tung cũng không là như vậy an toàn, nhưng là lần này hắn thế nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đem hắn dòng chính môn phía dưới đệ tử cũng phái đi ra. Cho nên Trương Dương suy đoán, này lão đầu đại khái điên rồi sao? Nếu bình thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố đã ngủ, Trương Dương cũng không nghĩ tại bên cạnh này liền lập tức đối với các nàng hai người xuống tay, để tránh đả thảo kinh xà, cho nên Trương Dương vẫn là đêm đó liền cùng với Doãn Lan trở lại biệt thự. Về phần nghe lén công tác, Trương Dương bắt nó giao cho máy tính, dù sao máy tính cũng có ghi âm công năng, đến lúc đó đến lãng tai là được rồi. Trở lại biệt thự, đã 11 giờ rưỡi. Bất quá Trương Dương vẫn là đem Hứa Đan Lộ cùng với ngủ được mơ mơ màng màng Kiều Hy Nhi còn có Đường Thất Thất cũng gọi. Về phần những người khác, Trương Dương liền làm bọn hắn trước nghỉ ngơi thật tốt rồi, đặc biệt Hứa Đan Oánh, Trương Dương không muốn để cho nàng quá độ mệt nhọc. Hiện tại bốn người tiểu tổ, đều là tại ở một phương diện khác có được quyết định trọng yếu quyền, Trương Dương nắm toàn bộ, Hứa Đan Lộ phụ trách chủ tính, Kiều Hy Nhi ra mặt quan hệ xã hội, Đường Thất Thất chấp hành cụ thể nhiệm vụ. Cho nên Trương Dương phải nghe một chút các nàng ba người ý kiến. Về phần Phan Ninh Ninh, Trương Dương có ít thứ còn chưa phải thuận tiện cùng nàng nói, cứ việc nàng năng lực chỉ huy muốn càng thêm cường. Trương Dương đem buổi tối nghe lén kết quả nói cho các nàng biết sau đó, Kiều Hy Nhi sắc mặt liền có một chút khó coi cái này lão đầu đúng là điên cuồng, hắn sẽ không sợ như vậy dẫn lửa thiêu thân sao. Đây là Bạch Tông Vọng chỗ cao minh, trước mắt bình thường khẳng nửa chết nửa sống. Cho nên Bạch Tông Vọng toàn bộ hành vi đều có thể bị lý giải vì hành động trả thù, hơn nữa súng của hắn miệng là hướng về Tử Nương, tính là cuối cùng đắc thủ, phòng trừng Cảnh Thủy Hiên bên kia cũng không tiện đối với hắn bày ra đại quy khuôn khiển trách. Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói nói, cái kia chết lão đầu, nếu như Dương Tử tổn thất nửa sợi lông, ta muốn bọn hắn Bạch Hổ môn về sau biến thành mèo trắng môn. Chấm, Kiều Hy Nhi gương mặt tức giận, ánh mắt nhìn về phía Lộ Lộ, nói. Trước mắt chúng ta tại Mai Ninh tụ tập nhiều như vậy người tay, các ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ chủ động phóng ra, đem xung quanh tỉnh Bạch Hổ môn người nhất hoa cấp bưng, sẽ có bao nhiêu phiêu lưu. Chủ động phóng ra cũng là không cần, nếu bọn hắn đều đã quyết định sắp tới, chúng ta đến dĩ giật đãi lao là được, huống hồ phía sau chúng ta chủ động phóng ra, lực lượng ngược lại phân tán. Trương Dương biết Kiều Hy Nhi là thật căm tức, tâm lý không khỏi ấm áp. Ta chính là tò mò. Cái kia lão đầu hẳn là biết rất rõ ràng hắn người đã bị chúng ta nhất ổ bưng, hắn sẽ không sợ đang bị chúng ta lại nhất ổ bưng một lần sao. Hứa Đan Lộ nghe vậy, không khỏi cười nhẹ một tiếng nói nếu như buổi tối ngươi không đi nghe lén đến La Tố Tố cùng bình thường Thiến Thiến đối thoại, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội đem hắn nhóm nhất ổ bưng sao. Nàng long long mỏng manh váy ngủ, lại duỗi tay nhất long cúi đến trên trán mái tóc cười híp mắt nói tiếp nói kỳ thật Bạch Tông Vọng làm như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Nàng ngừng lại một chút, nhẹ nhàng mang lên đặt tại trước mặt nàng ôn nước sôi, uống một ngụm về sau, nhìn Trương Dương, nói tiếp nói. Theo người cấp tư liệu của tôi nhìn lên, Bạch Tông Vọng người này yêu thích đọc Tam Quốc, hơn nữa yêu thích Cổ Hủ người này. Tam Quốc Chí Cổ Hủ truyền Tào Tháo trinh Trương Tú, bên trong có điển cố, Tào Tháo tiến công Trương Tú, song phương lẫn nhau có thắng bại, nhưng bởi vì hậu viện cháy, Tào Tháo bất đắc dĩ triệt binh. Lúc này Trương Tú không nghe Cổ Hủ khuyên bảo, phái binh đuổi theo, kết quả bị Tào Tháo phục binh đánh cho đại bại. Trương Tú nhìn đến như thế, sợ hãi được chuẩn bị triệt binh, phía sau Cổ Hủ liền đến khuyên hắn, làm hắn lại lần nữa phái binh tấn công Tào Tháo. Trương Tú nghe xong, kết quả lần này, Trương Tú tản binh lại đem Tào Tháo lưu lại cản phía sau đại quân đánh cho đại bại. Trương Tú liền hỏi Cổ Hủ, đây là cái gì đạo lý? Cổ Hủ đã nói, người trước bại trận, là bởi vì Tào Tháo có phòng, người kỵ không bằng nhân cho nên bại, mặt sau thắng, là bởi vì đối phương thắng sau đó, quá đại ý, hơn nữa cản phía sau người không bằng ngươi, cho nên ngươi mới có thể thắng. Trương Dương nghe xong, lập tức có điều tỉnh ngộ, nhìn đến Bạch lão tặc đem ta trở thành Tào Tháo rồi, bất quá dưới mắt tình hình này vẫn thật sự cùng khi đó có chút giống, đáng tiếc ta cũng không là Tào Tháo, hắn bên người cũng chưa chắc có Cổ Hủ. Chương 822 ứng đối kế hoạch. Ngừng lại một chút về sau, Trương Dương nhìn các nàng ba người, chậm rãi nói, ngày mai điển lễ, ta cùng Kiều tỷ ra mặt, như vậy như thế nào đối phó đám này ra hỏa sự tình, liền xin nhờ Lộ Lộ cùng Cúng Thất Tuần các ngươi. Lộ Lộ nhìn Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, người sau gật gật đầu, có bọn hắn đi đến bảng giờ giấc sao? Nếu như không phải là sai mở lời nói, vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Trương Dương xem qua kia một vài người thực lực, tuy rằng đều là bình thường chữ lót, hơn nữa thân thủ quả thật không tệ, bất quá một cái so với đến, cùng Đường Thất Thất cùng với Phan Ninh Ninh cũng không thiếu chênh lệch, hơn nữa Đường Thất Thất là ám khí cùng súng bắn tỉa bình đều tốt, nếu như Đường Thất Thất cùng Mai Hân cùng đi phục kích bọn hắn mà nói, đổ cũng không phải là không có cơ hội đem hắn nhóm cấp nhất ổ bưng. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là một chút người từng trải, hơn nữa bọn hắn đều thân ở khác biệt địa khu, tự nhiên không có khả năng tụ tập tại cùng một chỗ làm Đường Thất Thất nhất hoa bưng. Trước mắt còn không biết, bất quá hẳn là vào ngày mai thời điểm lục tục. Trương Dương nhìn trong tay điện thoại, phía trên có vừa mới sắp xếp đi ra, bình thường Thiến Thiến trong miệng nói ra cái kia một vài người tư liệu cùng với trước mắt ở lại chỗ, nói, bọn hắn hiện tại nán lại địa phương đều là phân tán tại Đông Nam tỉnh xung quanh các nơi, địa điểm không giống với, cho nên tụ tập tại cùng một chỗ có khả năng tương đối thấp. Trương Dương ngừng lại một chút, nói tiếp, nói Cúng Thất Tuần, tài nghệ của ngươi tuy rằng cao hơn bọn hắn, nhưng là đối phương quá phân tán, cho nên chúng ta cần phải càng nhiều người tay tới giúp các ngươi. Kiều Hy Nhi nghe vậy, gật gật đầu đồng ý, nói cái này đổ không có vấn đề, ta đã cùng phụ thân nói hay lắm, làm Mạc Bác mang lấy hắn người đến giúp đỡ, lúc cần thiết, Liệt Vân cùng một chỗ đến, tăng thêm Cúng Thất Tuần, còn có Ninh Ninh, Mai Hân, Trần Thiên Hùng cùng với Lão Y, bọn hắn hẳn là có thể đối phó được. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, hình như nhìn thấu lo lắng của hắn, cũng nói bổ sung, càng huống hồ chúng ta còn có cảnh sát hiệp trợ, trọng yếu nhất chính là, chúng ta bây giờ đã biết kế hoạch của bọn họ, ta cùng Kỳ Tỷ Tỷ đến lúc đó cũng có thể ứng phó bọn hắn, Kiều Tỷ Tỷ cùng Dương Tử các ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm. Trương Dương cầm điện thoại phóng tại mặt bàn phía trên, 10 ngón giao nhau chất đống tại mặt bàn, chậm rãi nói, ta cũng không phải lo lắng các ngươi không đối phó được bọn hắn, quan trọng hơn chính là bọn ngươi phải làm được linh thương vong. Trương Dương nhưng là không có biện pháp thừa nhận các nàng những người này trong đó chẳng sợ bất kỳ cái gì một người nhận được tổn thương. Vốn là hắn đã chuẩn bị tìm nữ hoa hệ thống muốn một bộ tương lai chiến sĩ trang bị thiết kế, nhưng là đoạn thời gian này quá bận rộn, cho dù là làm đi ra, hắn cũng không có khả năng chính mình đi chế tạo mấy thứ này. Đương nhiên, chế tạo thương hắn đã nghĩ xong, có một cái gia hỏa có thể giúp hắn. Cao Kiến Văn, Tề Tiểu Tiểu bằng hữu, đương nhiên. Trương Dương cũng không thể nghênh ngang tại hắn nhà xưởng làm chuyện này, hắn chính là cần phải những thiết bị kia thôi. Bất quá toàn bộ vẫn chỉ là thiết nghĩ, tạm thời muốn đối phó Bạch Hổ Môn cái kia băng người, hắn vẫn là chỉ có thể bằng vào truyền thống vũ khí. Đương nhiên, chính mình có ưu ảnh hệ thống trợ giúp, tại tình báo ủng hộ và tài nguyên thượng tuyệt đối muốn hơn xa ở đối phương. Lúc này đây hành động, hắn không có biện pháp tự mình động thủ, cho nên chỉ có thể toàn dựa vào Đường Thất Thất năng lực của các nàng. Cũng may đêm nay, Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh đã hợp tác quá một lần, hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm. Mấy cái này nhân đặc điểm cùng tư liệu toàn bộ đều đã có, hiện tại còn không rõ ràng lắm một điểm là bọn họ đều là một mình, vẫn là mỗi cá nhân đều có mang một chút người, bất quá kia một chút đều dâu ria, ngày mai các ngươi làm hảo kế hoạch về sau, chúng ta lại cùng một chỗ thảo luận một chút. Trương Dương dừng một chút, nhìn Hứa Đan Lộ, hỏi cái kia cái gọi là liên minh thần thánh cha ra được chưa? Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói, cái kia cái gọi là liên minh thần thánh, ta cùng Kiều Tỷ điều tra, bất quá có thể dùng tư liệu cũng không nhiều, về sau cùng cúng thất tuần dùng u ảnh hệ thống tra xét một chút, phát hiện cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức ICPO đem cái tổ chức này liệt vì một cái đặc thù theo dõi đối tượng, theo vì bọn hắn phát hiện có rất nhiều ICPO màu xanh lá thông báo nhân viên hư hư thực thực vì cái tổ chức này thành viên. Chúng ta tại một phần ICPO bạo lực phạm tội tư liệu tra được một cái phần tử phạm tội khẩu cung ghi lại, bên trong một cái đề cập quân hỏa mua bán phạm tội ngại nghi ngờ nhân đối với cái này cái gọi là liên minh thần thánh từng có bộ phận khẩu thuật. Nghe nói cái tổ chức này chia làm chắc chắn kỵ sĩ đoàn, từng cái kỵ sĩ đoàn nhiều là quy tắc mấy trăm nhân thậm chí hơn 1.000 người, thiếu ít nhất cũng có 7-80 người, hơn nữa phân bố tại toàn bộ thế giới phạm vi, cái tổ chức này nơi phát ra là cái gì trước mắt không rõ ràng lắm. Bởi vì cái kia phạm tội ngại nghi ngờ nhân bị bắt sau đó, rất nhanh liền bị bọn hắn tổ chức xếp vào tại cảnh sát hình sự quốc tế nội bộ người viên diệt khẩu, nhưng là từ hắn bộ phận khẩu cung có thể biết, bọn hắn làm sự tình phi thường rộng khắp. Dính đến quân hỏa, thuốc phiện, ám sát, bắt cóc, tài chính phạm tội, internet xâm nhập, thậm chí tại châu Phi tiểu quốc muốn làm chính biến vân vân, cái gì cũng làm, hơn nữa bọn hắn còn có một cái đặc điểm, chuyên yêu chọn kia có chút lớn tập đoàn, đại tài phiệt xuống tay. Kinh khủng hơn chính là, bọn hắn bên trong rất nhiều thành viên thực khả năng vẫn là một chút thượng lưu xã hội thành viên. Bọn hắn thành viên đề cập xã hội các tầng, nhưng là có một cái đặc điểm, thì phải là đã từng xa lưới thành viên mỗi một cái đều là trình độ học vấn cao, IQ cao, hơn nữa có được nhất định địa vị xã hội người. Nếu như dùng một cái từ để hình dung, đó chính là hắn nhóm đều là xã hội tinh anh, nói cách khác, tựa như đem tộc thành viên giống nhau. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đem tộc, Trương Dương lông mày nhíu một cái, bình thường Thiến bản thân chính là Bạch Hổ môn người, cũng là đem tộc thành viên, mục tiêu của các nàng là kéo Bạch Tông Vọng nhập bọn, cho nên cái tổ chức này có khả năng hay không cùng đem tộc có liên quan gì đâu này. Hứa Đan Lộ lắc trước mắt tra được tư liệu quá ít, nhưng có thể khẳng định chính là, đây là một cái vượt qua biên giới quốc tế tính tổ chức, hơn nữa thực khả năng có đầy đủ phi thường nghiêm mật tổ chức tính, tại trong chính phủ các nước đều nằm vùng đại lượng người viên. Trực tiếp hoặc gián tiếp trở ngại một chút quốc gia cùng ICPO đi điều tra bọn hắn, tựa như ngươi nói, cùng đem tộc có chút cùng loại. Nhìn đến, thực quan phương tra tìm chỉ sợ rất khó. Trương Dương trầm ngâm một chút, chuyện này liền giao cho ta a, các ngươi bảo chỉ chú ý thì tốt. Như vậy nếu như chúng ta muốn hành động lời nói, cái này bình thường Thiến ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Đường Thất đưa ra một vấn đề. Cái này nữ nhân... Còn muốn lợi dụng chúng ta nữ hoa tập đoàn đến mức bách Bạch Tông Vọng đi nhập bọn, hơn nữa nàng cũng không ít muốn cho ta chết, nếu như vậy, chúng ta tự nhiên cũng không dùng đối với nàng khách khí, ta đổ muốn nhìn một chút nàng nghĩ như thế nào phá hư chúng ta nơi sản sinh. Ta có một ý tưởng, Hứa Đan Lộ mở miệng nói. Cái này bình thường Thiến không thể giết, nàng dừng lại một chút, trên mặt mang theo một chút nụ cười nhàn nhạt nói nàng không phải là muốn lợi dụng chúng ta cùng Bạch Hổ môn ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi sao. Như vậy chúng ta liền đến cái tương kế tự kế. Như thế nào cái tương kế tự kế pháp? Trương Dương nhiều hứng thú hỏi. Nàng không phải là muốn lợi dụng chúng ta sao? Như vậy chúng ta phản lợi dụng nàng, lần hành động này nếu như chúng ta thành công lời nói, nhớ rõ nhất định phải buông tha bình thường Thiến, sau đó lại tiếp tục tiết lộ một chút tin tức cấp Bạch Hổ môn, làm bọn hắn biết. Có liên minh thần thánh như vậy cái tổ chức tiết lộ hành tung của bọn họ, này mới đưa đến lần này đại bại, ta nghĩ, Bạch Hổ môn cùng cái kia cái gọi là liên minh thần thánh hòa tịnh, khẳng định chơi rất khá. Nghe vậy, Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Thầm nghĩ, Lộ Lộ không hổ là nữ hoa tập đoàn tiểu gia cát, cái điểm này từ tuyệt đối đủ độc. Như vậy cái kia La Tố Tố đâu này? Đường Thất lại hỏi nói. Chúng nữ ánh mắt cùng một chỗ nhìn chằm về phía Trương Dương. Các ngươi xem ta làm sao? Trương Dương duỗi tay, bất đắc dĩ và không hiểu gãi gãi đầu. Bởi vì cái này là Tố Tố bộ dạng rất được, Kiều Hy Nhi nghiêm trang giải thích. Khụ khụ, cái kia bình thường Thiến cũng không lại a. Trương Dương không lời nói, đám này nữ nhân, mông nhất quyệt chỉ biết các nàng muốn nói cái gì rồi. Trời ạ, chẳng lẽ xinh đẹp nữ nhân các nàng liền muốn bang chính mình làm được đến trong biệt thự tới sao? Dương Tử, kỳ thật chúng ta chính là chỉ đùa với ngươi. Bất quá, cái này là Tố Tố quả thật không tốt xử lý. Thứ nhất, trước mắt nàng chính là phụng mệnh đánh vào chúng ta nữ hoa tập đoàn đầu tư bộ. Cụ thể muốn chấp hành nhiệm vụ gì không thể biết. Thứ hai, trước mắt mới chỉ nàng cũng không có làm cái gì thương hại chúng ta sự tình, điểm trọng yếu nhất, nàng là Lão La nữ nhi. Cho nên, an toàn một điểm thực hiện là, chúng ta không cho nàng tiến nữ hoa tập đoàn. Hứa Đan Lộ chậm rãi nói. Trương Dương không khỏi trầm ngâm, Hứa Đan Lộ nói tam điểm, phía trước hai điểm cũng không phải là trọng yếu phi thường, trọng yếu nhất chính là điểm thứ ba, Lộ Lộ quá hiểu rõ hắn, hắn là cái trọng tình cảm người, tuy rằng Lão La đối với hắn mà nói không là cái gì ân nhân, nhưng chính bởi vì cùng giao tình của hắn, ít nhất tại La Tố Tố còn không có đối với nữ hoa tập đoàn tạo thành tính thực chất tổn thương phía trước, muốn Trương Dương đối với La Tố Tố xuống tay, hắn còn thật hạ không được ngoan thủ. Cái kia La Tố Tố, tạm thời mặc kệ nàng. Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút, nhàn nhạt cười nói, hơn nữa còn phải bảo đảm nàng thuận lợi tiến vào nữ hoa tập đoàn, đương nhiên, chân chính cơ mật đồ vật không thể để cho nàng xem qua. Làm nàng tiến đến, có khả năng hay không dẫn sói vào nhà. Vậy cũng không cần sợ, bởi vì nàng muốn làm cái gì, chúng ta đều có thể nắm trong tay được đến. Trương Dương chỉ bày ở trước mặt hắn máy vi tính sách tay, chỉ cần La Tố Tố không đổi điện thoại. Tính là nàng và tổ chức của nàng trao đổi dùng chính là những phương pháp khác, nhưng chỉ cần nàng mang lấy cái này trước mắt nàng lưu cấp nữ hoa tập đoàn số điện thoại di động, Trương Dương liền có thể tùy thời tùy chỗ biết nàng đang nói cái gì. Nếu cái này liên minh thần thánh đối với chúng ta cảm thấy hứng thú, như vậy chúng ta không ngại thông qua nàng phản đi giải cái tổ chức này. Trương Dương lạnh nhạt nói, càng huống hồ, tính là không có một cái La Tố Tố, có thể còn có khả năng có Bạch Tố làm, Trương Tố Tố tiến đến, cho nên... Chúng ta còn không bằng làm bọn hắn làm tiến đến một cái chúng ta có thể nắm trong tay người. Chúng nữ nhìn nhau vài lần, không có người phản đối. Tốt lắm, đại gia đi ngủ sớm một chút ha. Trương Dương duỗi một cái eo mỏi, ngày mai về sau, chúng ta có khả năng có một cái tân tổng bộ. Trở lại phòng, đã hơn 12 giờ, Trương Dương tắm rửa một cái, theo sau đem máy vi tính sách tay mở ra, đại khái loại bỏ nhất phía dưới La Tố Tố cùng bình thường Thiến Thiến hai người ghi âm. Bất quá cũng không có nghe được cái gì. Trương Dương nghĩ, lấy điện thoại ra, ngày mai ngày mốt náo nhiệt như vậy, có người, có lẽ hẳn là mời nàng tham gia một cước. Giống vậy nói, khối băng mỹ nữ. Chương 823 đêm nhiễu thái băng. Tuy rằng đã là tháng 5, bất quá trong đêm vẫn như cũ có vẻ có chút lạnh lẽo, Trương Dương đi đến phía trước cửa sổ, rớt ra cửa sổ rèm cửa sổ, phát hiện bầu trời đã lặng yên treo thượng khẽ cong tinh tế nguyệt nha nhi. Lúc này xa xa nữ hoa tập đoàn tổng bộ đại lâu lẳng lặng đắm chìm trong ánh trăng nhàn nhạt phía dưới, màu lam quang phục mặt tường ảnh ngược dịu dàng ánh sáng màu lam, từ xa nhìn lại, giống một khối thật lớn màu lam thủy tinh, yên tĩnh mà thần bí. Tổng bộ đại lâu mặt tường đều là bảo vệ môi trường tài liệu chế thành, nhưng là tại Trương Dương yêu cầu phía dưới, bức tường dày độ cùng cường độ tuyệt đối so với bình thường kiến trúc yếu cường hãn mấy lần, lại tăng thêm tiêu chuẩn 12 cấp phòng chấn động thiết kế. Nhà này 24 tầng đại lâu an toàn tính tuyệt đối tại Mai Ninh thành phố số 1. Mà hắn, ngày sau nhất định trở thành nữ hoa tập đoàn dấu hiệu tính vật kiến trúc. Ánh mắt phía bên trái di chuyển, đồng thời lạc thành nữ hoa dược nghiệp tập đoàn nhất hào đại lâu cũng đồng thời lặng yên hiện ra, tuy rằng độ cao thượng cùng tổng bộ đại lâu còn có chênh lệch nhất định, hơn nữa chỉ có tầng 7 độ cao, bất quá nhất hào đại lâu khổng lồ thể tích, đủ để cất chứa ba cái trước mắt nữ hoa dược nghiệp sinh sản cùng với nghiên cứu phát triển căn cứ. Chỉ cần thiết bị cùng nhân viên đầy đủ hết, như vậy đến lúc đó, ước chừng 2 tháng sau, nam tinh nhất hào nguyệt sản lượng đem sẽ đạt tới 20 vạn chi mỗi tháng, lý luận thượng duy trì không sai biệt lắm 10 vạn trở lên bệnh hoạn cần phải. Đồng thời tại dưới điều kiện này, linh quang nhất hào lượng sản cũng đem bắt đầu, căn cứ trước mắt sắp xếp trình, đồng dạng theo hạ phía dưới tháng bắt đầu, tiến vào tân nơi sản sinh sau đó, trải qua một đoạn thời gian ma hợp về sau, có khả năng lấy hàng tháng 1 vạn liệu trình lượng số đếm. Cũng chính là tam vạn chi liều thuốc quy khuôn bắt đầu lượng sản. Linh quang nhất hào định giá là ấn liệu trình tính, bất quá đơn chi giá cả cùng nam tinh nhất hào giống nhau, cho nên một cái liệu trình là 6 vạn nguyên, cũng liền ý vị, ước chừng 2 tháng sau, nếu như hai cái loại bắt đầu tiến vào ổn định sinh sản kỳ, nữ hoa tập đoàn chỉ là tại nữ hoa dược nghiệp trụ cột phía trên, hàng tháng sinh sản mức tiêu thụ đem sẽ đạt tới 43 ức. Trừ đi nhân công phí tổn, thiết bị phí tổn vân vân. Mao lợi ít nhất đạt tới 25 cái ức, nếu như tăng thêm nặng chứng trung tâm lợi nhuận, ước chừng 3 tháng về sau, nữ hoa tập đoàn hàng tháng mao lợi có thể đạt tới tiếp cận 28 cái ức. Này còn không bao gồm nữ hoa tập đoàn tại Lam Thép tập đoàn cái kia một chút đầu tư. Đương nhiên, mà cùng lúc đó chính là, nữ oa tập đoàn hiện tại cũng gặp phải mặt khác nhất trọng nghiêm trọng khảo nghiệm. Thì phải là nhân viên nhu cầu, dựa theo quy hoạch biểu hiện, 3 tháng về sau, nữ oa tập đoàn công nhân viên nhân số có khả năng từ hiện tại hơn 1.000 người kịch liệt tăng lên đến 3.500 nhân thậm chí nhiều hơn. Trước mắt nữ oa tập đoàn đã ủy thác đủ loại săn đầu công ty, cùng với nổi danh người mới võng công ty, tại võng phía trên hướng toàn bộ thế giới bày ra thông báo tuyển dụng công tác. Này một đoạn thời gian, đến từ toàn bộ thế giới y học giới cùng sinh vật y học giới người mới không ngừng đến đây nhận lời mời, thậm chí bên trong không thiếu nổi danh nhân sĩ cùng với chuyên gia, bất quá cho dù là như vậy nữ oa tập đoàn người mới chỗ hổng vẫn như cũ thực khủng bố. Hơn nữa đổi lấy chính là, Trương Dương cũng không biết những người này bên trong, rốt cuộc tiềm tàng bao nhiêu những quốc gia khác gián điệp. Đương nhiên, nữ oa tập đoàn bản thân đối với điểm này đã làm đủ chuẩn bị, trừ bỏ có lòng lý chuyên gia tham dự phỏng vấn ở ngoài. Trương Dương đã bắt đầu sử dụng không tính là quá thành thục độ trung thành phân biệt phần mềm đối với một chút nhận lời mời nhân viên tiến hành sàng chọn, cho nên nếu như không phải là trải qua cực kỳ chuyên nghiệp huấn luyện gián điệp, muốn tiến vào nữ oa tập đoàn, độ khó vẫn còn lớn. Bất quá Trương Dương kỳ thật còn không chú ý điểm này, bởi vì tính là kia một vài người tiến đến, bọn hắn cũng tiếp xúc không đến trọng yếu bộ môn, nhất là nghiên cứu phát triển bộ môn. Trương Dương lo lắng chính là, ngắn như vậy thời gian, đi đâu làm được đến nhiều như vậy phù hợp nữ oa tập đoàn yêu cầu người mới. Bất quá được rồi, chuyện này, tự nhiên có Cao Kỳ cùng Lộ Lộ cùng với Tĩnh Tỷ, còn có hiện tại đã ở nữ oa tập đoàn bắt đầu gánh vác trọng trách Tây Thần Tĩnh Lan đi đau đầu. Trương Dương tạm thời không quản được nhiều như vậy. Ánh mắt lại đi phía trái xoay qua chỗ khác, nữ oa dược nghiệp tập đoàn Nhất Hào Đại Lâu bên cạnh, nữ oa dược nghiệp tập đoàn số 2 Đại Lâu cùng với này sau lưng nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ Đại Lâu cũng bắt đầu phá thổ động công. Lại mặt sau, Tân Trục được đến song A cánh đồng, đồ mặt quy hoạch cũng bắt đầu tiến hành, bên kia sắp bắt đầu kiến tạo chính là nữ oa tập đoàn khu sinh hoạt, nữ oa năng nguyên công ty tổng bộ, nữ oa tài chính đầu tư tập đoàn, nữ oa tương lai tài liệu công ty tổng bộ, hoặc là nữ oa nặng công tập đoàn, vân vân. Ở song A cánh đồng mặt sau, còn có Mai Ninh chính phủ thành phố bỏ vốn, hướng nhà đầu tư mua đến, chuyển cấp nữ oa tập đoàn sử dụng tạm thời khu sinh hoạt, 20 đống tầng 17 lầu cao thương phẩm phòng, cùng với 25 bộ loại nhỏ biệt thự, còn có 2 đống tầng 8 lầu cao nữ oa tập đoàn tương lai nặng chứng khang phục trung tâm. Này một chút có khả năng tùy theo nữ oa tập đoàn tân tổng bộ đầu nhập sử dụng mà một loạt chính thức bắt đầu dùng. Có thể nói, toàn bộ thuận lợi lời nói, tương lai nữ oa tập đoàn sẽ tại song A cánh đồng trụ cột phía trên, xây dựng thêm thành nữ oa tập đoàn sinh thái thành, một người thống lĩnh thế giới tương lai nữ oa thế giới. Ánh mắt rút về, rơi tại biệt thự phía dưới, ban đêm mở ra biệt thự phòng hộ bức tường cùng với cây xanh lấp ló phía dưới, đủ để cất chứa 50 nhân bể bơi đã xây xong, bể bơi phía trên còn xây dựng một cái trong suốt bịt kín thức màu lam che nắng bằng, bên cạnh còn có phòng thay đồ. Biệt thự phía ngoài tường rào, số 2 biệt thự giàn giáo đã hoàn thành. Nhiều lắm qua một tháng nữa, một cái nhà cùng hiện tại ở lại biệt thự cơ hồ giống nhau như đúc biệt thự liền có thể đầu nhập sử dụng, tiếp theo là số 3 biệt thự, dự tính cũng sẽ ở cuối năm phía trước xây xong. Đến lúc đó, này tam đống thành hình tam giác vây thành một vòng biệt thự có khả năng trở thành tương lai nữ oa tập đoàn chân chính quyết sách trung tâm. Trương Dương giang hai tay ra, nghênh gió đêm, nhắm hai mắt. Cảm nhận trong đêm phần này yên tĩnh khó được. Ngắn ngủn 7 tháng thời gian. Chính mình theo một cái một nghèo hai trắng điều ti, biến thành một cái bây giờ quản lý trước mắt thị trường giá trị đã cao đạt mấy trăm ước nữ oa tập đoàn chủ tịch cùng với trước mắt đây hết thảy, thật sự là thế sự khó liệu a, toàn bộ có vẻ quá không chân thật. Nhưng mà duỗi tay cầm chặt cửa sổ linh kia lạnh lùng kim loại thì lại nói cho hắn, đây hết thảy đều là thật. Nhưng là, được đến đây hết thảy đại giới, cũng không phải là không có, hắn hiện tại năng lực càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó. Giống bây giờ có thể đủ tại một giờ phía trước, lẳng lặng hưởng thụ một người không gian cơ hội đã rất hiếm thấy. Còn có bên ngoài, vô số muốn mạng hắn người chính chừng lấy một đôi tràn ngập huyết tinh ánh mắt tại đêm khuya bên trong mưu hoa, không giây phút nào nguy hiểm ngay tại thân thể của hắn bên cạnh. Cũng chỉ có ở phía sau, trốn ở nhà này 5 tầng lầu cao biệt thự bên trong, mới có thể hưởng thụ an ninh khoảnh khắc. Đã ngủ chưa? Trương Dương điện thoại gọi đi ra ngoài. Điện thoại mặt khác một đầu chủ nhân là Thái Băng. Lợi dụng hãn mã xa âm Thái Băng một phen về sau, không biết lúc này tâm tình của nàng như thế nào. Bất qua nghĩ đến, ít nhất nàng hiện tại nhận điện thoại, vậy hẳn là tâm tình phá hư không đi nơi nào. vốn là đã ngủ, nhưng bây giờ đã bị ngươi đánh thức. Thái Băng giọng điệu phi thường không hữu hảo, bất quá cũng không thể ngăn cản Trương Dương tiếp theo lời muốn nói. Hỏi ngươi cái vấn đề. Trương Dương dựa ở cửa, nhìn chằm chằm mở ra máy vi tính sách tay, phía trên có hắn vừa mới lợi dụng ô ảnh hệ thống tìm đi ra, về Liên Minh Thần Thánh tư liệu. Quả thật như Lộ Lộ đã nói, không có gì dinh dưỡng, ít nhất nhìn, trên mạng có thể tra được, cũng liền một chút lông gà vỏ tỏi đồ vật, như loại này cơ mật đồ vật, không phải là kia một chút đứng ở xã hội kim tự tháp đỉnh người, hơn nữa có phong phú xã hội giao tiếp năng lực người, là không có biện pháp biết. Kiều Hy Nhi tuy rằng cùng Thái Băng đều là cùng cái phương diện người, thậm chí nàng hiện tại địa vị xã hội rất cao, nhưng cuộc sống của hai người phương thức hoàn toàn khác nhau, Thái Băng giới nhân gia tộc sự vụ quá lâu, cho nên có lẽ Thái Băng biết đồ vật càng nhiều một chút. Biết Liên Minh Thần Thánh sao? Liên Minh Thần Thánh, Thái Băng hiển nhiên thật là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, âm thanh mang lấy một tia lười biếng cùng mơ hồ, cho nên Trương Dương phân phó nàng muốn ngủ sớm lời nói, xem ra là thật có nghe lọt được. Ân, xác thực nói, hẳn là một cái nhảy qua biên giới quốc tế tính tổ chức. Trương Dương cúi đầu nhìn nhìn màn ảnh máy vi tính, tiếp lấy bổ sung nói, ta nghĩ, cùng đem tộc có nhất định quan hệ. Người nói như vậy, ta ngược lại nhớ lại một sự kiện. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một trận sột sột soạt soạt có điểm hướng tại mặc quần áo âm thanh, Trương Dương không khỏi tả ác ảo tưởng, Thái Băng có phải hay không yêu thích ngủ trần chuồng a? Năm kia. Tập đoàn chúng ta có một con thuyền tàu hàng vận không ít đến từ Tây Âu quốc gia thiết bị, chuẩn bị trở về quốc, kết quả tại Ấn Độ Dương bị một chi võ trang hải tặc cấp ép buộc, chúng ta hao tốn hơn 800 vạn mét kim, cuối cùng chuộc đồ chiếc này tàu hàng, nhưng là trên thuyền thiết bị đối phương cấp cầm một nửa. Trương Dương trần chờ một chút về sau, hỏi cái này cùng Liên Minh Thần Thánh có cái gì quan hệ? Người trước hãy nghe ta nói, sau chúng ta hỏi thăm đương sự thuyền viên, lại trải qua cẩn thận điều tra về sau. Cho rằng bắt cóc đầu kia thuyền hàng chẳng phải là bình thường hải tặc, tuy rằng khu vực kia thường xuyên cũng có hải tặc thường lui tới. Chẳng lẽ chính là Liên Minh Thần Thánh người? Đúng vậy, nghe nói là Liên Minh Thần Thánh U Linh Kỵ Sĩ đoàn ra tay. Chấm, Thái Băng trần chờ một chút, hình như đang nhớ lại. U Linh Kỵ Sĩ đoàn, Trương Dương trong não nhanh chóng hiện lên bình thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố cái tổ chức kia, kêu Liên Minh Thần Thánh Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn. Nhìn đến cái tổ chức này nghe đến càng thêm khủng bố cùng khổng lồ a. Đúng vậy, chính là U Linh Kỵ Sĩ đoàn, nghe nói bọn hắn cùng một chút hải tặc có liên quan, nhưng thân phận của bọn họ lại giống như không phải là hải tặc. Bọn hắn thiết bị tiên tiến, dùng đến bắt cóc tàu hàng dùng dĩ nhiên là rất tân tiến đại hình cano, căn cứ bị ép buộc mặt sau phóng thích một tên thuyền viên khẩu thuật, đối phương những người này ở đây cơ tư mã vưu địa khu bến cảng, liền những hải tặc kia đều sợ bọn hắn. Các ngươi tra được những người này bối cảnh sao? Chúng ta thường 800 vạn mễ kim, lại tổn thất giá trị hơn 500 vạn mét kim thiết bị, tự nhiên sẽ đi truy tra, hơn nữa quốc gia của ta chính phủ cũng tham gia, bất quá được đến manh mối cũng không nhiều, nhưng là xác định là Liên Minh Thần Thánh U Linh Kỵ Sĩ đoàn sở vì, hơn nữa khóa được trong này một người, thân phận của hắn là Đức Quốc Tiền Hải quân Đặc Lạp Pháp Nhĩ thêm cấp hạch công kích tàu ngầm tàu chiến quan quân, chỉ tiếp tập trung hắn sau đó, còn không có chính thức bày ra điều tra. Hắn ngay tại một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ chung bỏ mình. Vì thế, sở hữu manh mối giống như liền chặt đứt. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi một trận thất vọng liền ngươi cũng không biết lời nói, chỉ sợ cái tổ chức này còn thật không tốt cha. Cũng không hẳn vậy, chấm, Thái Băng tinh thần thật hiển nhiên đã thoát khỏi vừa tỉnh ngủ khi mơ hồ, cười hỏi, bất quá, ngươi làm sao có khả năng đối với cái tổ chức này cảm thấy hứng thú. Chương 824 giết thiên đao ra hỏa. Cũng không hẳn vậy, nhìn đến hấp dẫn a, Trương Dương không khỏi nhắc tới tinh thần, giải thích vì sao cảm thấy hứng thú. Rất đơn giản a, kia cái gì điều liên minh người, phái hai cái manh muội tử, chuẩn bị câu dẫn ta sợ tiết tháo khó giữ được. Nghe vậy, Thái Băng sừng sốt nửa ngày về sau, nhịn không được duỗi tay cả điện thoại, giống như sợ lây dính cái gì vi khuẩn tựa như. Rồi sau đó cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi ngươi ra mặt thật dày, ta không biết ngươi. Không biết đừng lo, bất quá trọng yếu nhất chính là, vội vàng đem này cái gì Liên Minh Thần Thánh tư liệu nói cho ta cũng không nghĩ không minh bạch lại chọc một cái coi tiền như rác, vạn nhất ta chết rồi, ngươi tại trên người ta đầu tư không phải toàn bộ nước dội lá môn sao. Ngươi nếu có thể chết, ta thà rằng kia một chút đầu tư toàn bộ nước dội lá môn. Ít nhất ngươi về sau không có biện pháp lại bịp ta. Thái Băng giận dữ nói. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Ân đầu ngươi, đi, đình chỉ, ta nói. Chấm, Thái Băng cảm thấy Trương Dương nói thêm gì đi nữa còn có khả năng càng thêm thái quá, như vậy đêm nay phỏng chừng sẽ rất khó lại ngủ, ta máu ép. Cái này liên minh thần thánh tuy rằng ta biết được cũng không nhiều, bất quá rất nhiều tình báo cơ cấu cũng là nhất định biết, chẳng qua tư liệu của bọn họ không có khả năng hướng chúng ta công khai, hơn nữa khả năng không thích hợp công khai, nhưng là ta có thể khẳng định cùng ngươi nói. Liên minh thần thánh cái tổ chức này nhằm vào mục tiêu đều là một chút đại tập đoàn đại tài phiệt. Hơn nữa bọn hắn tại Hoa Hạ Quốc cũng có bí ẩn chi nhánh cùng phòng làm việc, hơn nữa bí mật tại chiêu nạp nhân thủ. Căn cứ bước đầu điều tra phân tích, bọn hắn chiêu nạp thành viên đối tượng đều là kia một chút có được đem tộc huyết thống hoặc là thực nhân tài ưu tú. Chỉ bất quá hắn nhóm tại Hoa Hạ Quốc đã giãn tới thật lớn cảnh giác, cho nên hấp thu thành viên nói chẳng phải là như vậy thành công, nhưng là nghe đồn bọn hắn đã thông qua đường dây khác. Ví dụ như tại hải ngoại người Hoa địa khu hoặc là du học sinh đám người trong đó chiêu mộ, sau đó làm bọn hắn lại về quốc phản hấp thu thành viên. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý thì càng thêm khẳng định, chính mình tìm Thái Băng không có tìm sai, bởi vì nàng nói liên minh thần thánh cùng chính mình theo Bình Thường Thiến Thiến trong miệng nghe được hẳn là một cái dạng. Bình Thường Thiến Thiến cùng La Tố Tố, không hề nghi ngờ đúng là giống Thái Băng nói như vậy, hai người đều là Mỹ quốc đại học danh tiếng tốt nghiệp. Hơn nữa đều là Hoa Kiều du học sinh, Bình Thường Thiến Thiến bản thân lại là đem tộc người, La Tố Tố phải chăng có được đem tộc huyết thống không thể biết, nhưng ít ra nàng thực ưu tú là không cần đưa nghi ngờ. Cho nên bọn họ được thành công chiêu nạp vào liên minh thần thánh. Trước mắt ta có thể biết không sai biệt lắm chính là những cái này, bất quá ngươi nếu là muốn biết càng nhiều, không ngại đi tìm một chút đem tộc người, nhất là đem tộc cao tầng đi đi hỏi một chút, bọn hắn có lẽ sẽ biết càng nhiều một chút. Đem tộc cao tầng, Trương Dương cười gượng đáp, đem tộc người mỗi một người đều là dục đem ta trừ chi cho thống khoái, bọn hắn trở về nói cho ta mấy thứ này. Người đây liền không hiểu, đem tộc quá nhiều người, hơn nữa bình thường tán xa tựa như, chẳng phải là mỗi cá nhân đều muốn đối phó ngươi, tương phản, ngươi có không ít bằng hữu. Thái Băng trầm ngâm một chút về sau, chậm rãi nói thí dụ như, Nam Thi Thi. Nam Thi Thi, chấm, Trương Dương sửng sốt một chút. Hơi chút toàn bộ sửa lại một chút đầu mối về sau, hỏi ngược lại, ngươi có biết nàng? Nam Thi Thi, cái này thần bí gợi cảm ảnh hậu, đối với Trương Dương tới nói, giống một đoàn sương mù giống như, trên mặt ngoài, nàng giống như là ảnh hậu, trên thực tế nàng vẫn là võ lâm thế gia hậu duệ, lại lột ra đến, nàng chính mình lại thừa nhận, có vẻ giống như cùng đem tộc có xả không rõ quan hệ. Tóm lại, đây là một cái thần bí làm người ta thấy không rõ nữ nhân. Cũng may. Nàng đối với chính mình không hề ác ý, hơn nữa còn trong bóng tối giúp qua chính mình không ít bận rộn. Bất quá mình và Thái Băng có vẻ giống như cũng không đề cập qua nàng trợ giúp chính mình sự tình, Thái Băng lại là làm sao mà biết Nam Thi Thi có thể giúp trợ chính mình. Nhìn đến khối băng tỷ tỷ năng lượng còn không bình thường a. Thái Băng hình như sớm liêu Trương Dương sẽ hỏi nàng, liền cười cười nói ngươi còn không biết a, đem tộc vừa mới bộc ra một đầu bảo tạc tính chất tin tức. Nhậm chức chủ tước môn người cầm lái không bao lâu Nhạc An Luân chính thức thừa nhận chính mình có một cái con gái riêng, mà không là bên ngoài nghe đồn vô về sau, mà cái này con gái riêng chính là Nam Thi Thi. Đương nhiên, tin tức truyền thông không có làm nhiều lắm nhuộm đẫm, bởi vì vô luận là Nhạc gia vẫn là Nam Thi Thi bản nhân, cũng không phải là kia một chút truyền thông có thể dễ dàng đắc tội được rất tốt. Có như vậy sự tình, Trương Dương một trận kinh ngạc, mặc dù hắn đã hoài nghi Nam Thi Thi lần trước cùng hắn nói. Họ nàng Nhạc thời điểm chính mình cũng đã mơ hồ cảm giác được nàng và Chu Tước Lưu phái quan hệ không phải là ít, nhưng không nghĩ tới nàng chính là Nhạc gia con gái riêng. Người hậu chi hậu giác đi à nha, đoạn trước thời gian ta nói Nam Thi Thi cùng ngươi cũng gây ra chuyện xấu nữa nha, hiện tại nhìn, nàng đang dùng phương thức của nàng đang bảo vệ ngươi, bất quá cũng không thể trách ngươi, ngay cả ta cũng không biết Nam Thi Thi cha ruột là Nhạc An Luân, cho nên ta nghĩ, ngươi đã cùng nàng rất quen, ngươi không ngại đi hỏi một chút nàng. Thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết, thân phận của nàng còn khả năng xa không chỉ Chu Tước Môn cầm lái thiên kim đơn giản như vậy. Được rồi, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Chấm, Trương Dương lần này là thật cảm kích, Thái Băng khẳng cùng hắn lộ ra tin tức như thế, chứng minh nàng đã không cầm lấy mình làm ngoại nhân. Bất quá, hãn mã xa sự tình, ta không chuẩn bị xin lỗi ngươi, bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cùng ta một mực cùng chiếc thuyền. Mặt khác, tính là ném đi cái gọi là lợi ích thể cộng đồng quan hệ. Ta cũng luyến tiếc ngươi rời đi. Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút hả? Nói xong, Trương Dương nhanh chóng cúp điện thoại. Này uy, chấm, Thái Băng nghe lỗ tai truyền đến tút tút tút âm thanh, một trận không lời. Tên hỗn đản này, dĩ nhiên cũng làm như vậy cúp điện thoại. Còn có, hắn vừa mới nói câu nói kia là có ý gì? Tính là ném đi cái gọi là lợi ích thể cộng đồng quan hệ, ta cũng luyến tiếc ngươi rời đi. Hắn là muốn nói cái gì? Hắn là hướng chính mình thổ lộ sao? Tên gia hỏa này, sao có thể, hỗn đản, thân ngươi bên cạnh có nhiều nữ nhân như vậy, ai mà thèm ngươi a? Thật sự là, không biết xấu hổ. Thái Băng một lai do địa nhất não, duỗi tay nhéo đứng dậy bên cạnh mềm mại gối đầu. Ba, đập phải phía trên, làm mộng đẹp của ngươi đi thôi, đáng chết gia hỏa, sau đó nghĩ nghĩ lại đem gối đầu bế trở về, che lại đầu, ân. Xong đời, 100 ngủ không được. Trương Dương tên hỗn đản nào, gọi điện thoại đánh thức nhân ra về sau, cư nhiên cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra đi ngủ ngon. Cũng may nàng quả thật thực mệt nhọc, ngáp một cái về sau, hắc ám bên trong, lén lút đem áo ngủ cởi, lõa lộ ra nàng cỗ kia nóng bỏng gợi cảm tuyết trắng ngọc thể, cùng với cặp kia to lớn núi ngọc sau đó lén lút đem thân thể rút về tuyết trắng tơ tằm bị bên trong. Vừa mới hí mắt khôn ý tập kích đến, điện thoại lại vang lên. Số điện thoại của nàng có 3 cái, công sự thượng có 1 chiếc điện thoại, bất quá bình thường đều là Lạc Tiểu Linh trước xử lý, nàng quyết định không được mới có thể cấp Thái Băng. Còn có một cái mã số là quan hệ cá nhân không tính là quá sâu bằng hữu. Thái Băng đi ra ngoài tụ hội thời điểm bình thường liền báo cái số này. Bộ này điện thoại cũng đặt ở Lạc Tiểu Linh kia. Nhận được điện thoại về sau, Lạc Tiểu Linh bình thường đều có khả năng cấp cái Thái Băng thực bận rộn hồi phục, thậm chí là giao cho Lạc Tiểu Linh chính mình trợ lý nơi đi lý. Còn có một cái, là Thái Băng chính mình tư nhân, quan trọng nhất điện thoại. Bộ này điện thoại dãy số bình thường chỉ có nàng chủ động báo cho người khác mới sẽ có. Hơn nữa được đến cái số này người bình thường đều là Thái Băng cảm thấy rất trọng yếu người. Bộ này điện thoại Thái Băng chính mình bảo quản, lấy cam đoan nàng chính mình 24 giờ đều có khả năng đón hắn nhóm điện thoại. Tiếng chuông vừa vang lên, nàng liền biết là người nào, bởi vì bộ này điện thoại phía trên tồn lấy dãy số cũng liền 20 không đến. Đáng chết Trương Dương, còn có để cho người ta ngủ hay không? Nàng nhận điện thoại thời điểm cảm thấy chính mình có tất phải thận trọng suy tính một chút. Có phải là hay không thời điểm đem cái nhà kia hỏa kéo đến sổ đen? Làm sao, vừa muốn ngủ đâu này? Người còn có hay không đạo đức công cộng tâm? Thái Băng không đợi Trương Dương mở miệng, trực tiếp tức giận hỏi. Ách, là như thế này, đã quên nói cho ngươi một sự kiện. Trương Dương không chút nào cái loại này đem người khác mộng đẹp đã quấy dày mà cảm thấy xấu hổ thẹn ý tứ, ngữ khí bình thường, phảng phất hắn gọi điện thoại đem Thái Băng đánh thức là thiên kinh địa nghĩa tựa như. Người nói chuyện này, tốt nhất rất trọng yếu, bằng không. Chấm, phía dưới nói Thái Băng cũng không nói gì, bất quá đã không cần nói cũng biết, bằng không lời nói, lão nương tuyệt không buông tha ngươi. Rất trọng yếu, ta thu được tin cậy tin tức, Bạch Hổ Môn Tông vọng lão đầu ngày mai sẽ phái ra hắn đắc lực đệ tử, đến Mai Ninh đến, dự tính vào ngày kia thống nhất hành động, tuy rằng Mai Ninh là địa bàn của chúng ta, nhưng là lần này Bạch lão đầu ngoạn thật, lập tức lấy 8 bình thường chữ lót người. Ta ăn không tiêu a. Thái Băng ngẩn người, trầm mặc một hồi về sau, duỗi tay đem chăn kéo hướng lên kéo rồi, đắp lại ngực cặp kia no đủ tròn trịa thánh nữ phong đó là ngươi sự tình, nói với ta làm sao? Khụ, khụ, là như thế này. Trương Dương phảng phất không có nghe được Thái Băng phản ứng tựa như, tự lo tại kia nói tiếp nói, những người khác cũng là dễ làm, bất quá có kêu bình thường vệ hồng, còn có cái kêu bình thường lâm. Này hai người giống như đã dự định các ngươi Hoàng Hy đại khách sạn gian phòng. Ách, ngươi không có khả năng muốn cho ta đối phó bọn hắn a. Không có cửa đâu, ta Thái gia cũng không nghĩ vô duyên vô cớ chọc lên loại này kẻ thù. Thái Băng không hề suy nghĩ, không đợi Trương Dương nói xong trực tiếp cắt đứt hắn nói. Lời không thể nói như vậy, chúng ta bây giờ nhưng là cùng chiếc thuyền thượng người, càng huống hồ mấy ngày hôm trước ngươi cũng không giúp sao. Trương Dương như cũ là không nhanh không chậm nói. Trương Dương, người bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta mặc kệ. Thái Băng khí cấp bại phôi nhỏ tiếng quát, bất quá hình như lại sợ bị Lạc Tiểu Linh nghe được, đành phải trốn vào chăn giảm thấp xuống tiếng. Trương Dương vẫn như cũ hờ hững không quan tâm bộ dạng ngươi nghĩ nghĩ à, hai cái này người, chủ yếu là nghĩ phá hư biệt thự của ta, biệt thự kia không phải là còn ngươi nữa gian phòng sao. Ngươi lần trước dọn đi còn rơi xuống cái cháo cháo không mang đi. Bọn hắn nếu cầm đến rồi, nhiều ngượng ngùng à. Người thiếu vô nghĩa, ta không ăn ngươi một bộ này. Thái Băng nổi giận đùng đùng, ta treo, đừng nữa phiền ta. Ngủ ngon, như thế này ta sẽ đem hai người bọn họ tư liệu còn có ảnh chụp phát cho ngươi. Trương Dương, ta, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi xem ta có khả năng hay không lý ngươi. Thái Băng nhịn không được đều nghĩ cấp chính mình một cái bàn tay, chính mình làm sao lại đón hắn điện thoại a? Đúng, đem hắn kéo đến sổ đen. Sổ đen. Nàng luống cuống tay chân muốn đem Trương Dương phóng tới sổ đen, bất quá điện thoại truyền đến một trận ục ục tiếng chuông, vừa nhìn, Trương Dương đã đem hai cái kia nhân ảnh chụp cùng tư liệu cấp phát tới rồi. Cái này giết thiên đao ra hỏa, Thái Băng nhịn không được mắt hạnh một trận mê mang. Chương 825 Lạc Thành điển lễ. Nếu như tay của mình lại nhanh một chút thì tốt, Thái Băng hận hận cầm điện thoại hướng đến tuyết trắng tơ tằm bị thượng ném một cái, cực kỳ khó chịu theo bên trong ổ chăn bò đi ra, ngồi dậy. Trơn bóng tơ tằm bị như thủy ngân tiết vậy theo nàng kia băng cơ ngọc cốt vậy tuyết trắng làn da thượng trượt xuống, chồng chất tại nàng kia tinh tế eo chỗ, tinh xảo gợi cảm xương quai xanh phía dưới, cặp kia ngạo nhân no đủ thánh nữ phong tùy theo bị cừu trượt xuống, đột ngột đứng vững tại trong không khí. Tròn trịa mê người đường cong tùy theo nàng phủi động tác mà nhẹ nhàng rung động, trong không khí, tỏa ra một cỗ mê người mùi thơm cơ thể. Nếu có chút nhân nhìn đến trước mắt bước này cảnh tượng hương diễm lời nói, nhất định là muốn chảy máu mũi. Đương nhiên, trong phòng liền Thái Băng một người, cho nên loại này cảnh tượng ngoại nhân là nhìn không tới. Thái Băng hai tay mười ngón cắm vào đen nhánh sợi tóc bên trong, dùng sức xoa xoa. Rồi sau đó thở phì phì nhưng vẫn là mãn mang lấy bất đắc dĩ cầm điện thoại kiểm. Mở ra Trương Dương phát tin tức, liếc mấy cái. Sau mày liễu nhăn lại, miệng nhỏ đô nhất nghiêng, mắt hạnh vi nghiêng, nhìn chằm chằm chân nhà thượng hồng nhạt phòng ngủ đèn, đứt quãng thở ra như tự nhủ lầu bầu nói tên hỗn đản này, xem ta có khả năng hay không lý ngươi. Đi ngủ, nàng hai tay nhéo bị một bên, đón đầu nhất cháo, tuyết trắng chân bóng sau lưng một cái rơi tự do. Đem chính mình ném tới mềm mại nệm cao su phía trên, phòng ngấy tuyết trắng tròn trịa hai vú tùy theo cái này ngã xuống động tác mà run rẩy mọi nơi lay động. Mề đầu đắp trong chốc lát, không đến 5 phút thời gian, Thái Băng lại cực kỳ bất đắc dĩ một lần nữa ngồi dậy. Hỗn đản, chấm, nàng lại cầm điện thoại cầm lấy, cẩn thận nhìn Trương Dương phát tin nhắn, rồi sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi đem áo ngủ khẽ quấn, theo phía trên giường lật lên. Nhanh một chút đều. Nàng xem nhìn lên ở giữa về sau, bất đắc dĩ giẫm lấy dép lê, mở cửa phòng ra, sau đó đi đến Lạc Tiểu Linh cái kia gian phòng, gõ cửa một cái. Tiểu Linh, có hai người, đi tra một chút lai lịch của bọn họ, một người tên là Bình Thường Vệ Hồng, một người tên là Bình Thường Lâm. Ngày mai bọn hắn khả năng đều có khả năng ở tại cái quán rượu này. Tốt, tỷ. Thuận tiện đem 2 năm trước chúng ta tập tư hào tàu hàng tại Ấn Độ Dương bị cướp điều tra hồ sơ điều tra đến cho ta. Thái Băng nghĩ nghĩ lại nói tiếp nói. Tỷ, đã trễ thế này, ngươi làm gì thế còn muốn nhìn cái. Lạc Tiểu Linh gian phòng đèn sáng lên, mặc lấy quần áo thuần miên đồ ngủ Lạc Tiểu Linh nâng lấy lung tinh hấp dẫn mạn diệu dáng người, xuất hiện ở cửa duỗi duỗi eo mỏi hỏi. Thái Băng cười nhẹ, như là tại tự nói vậy nói ta luôn luôn tại nghĩ, những hải tặc kia nếu cướp đi chúng ta những thiết bị kia, như vậy 2 năm qua đến, làm sao lại không nhìn thấy những thiết bị kia bóng dáng. Phải biết kia một chút nhưng là chiết xuất cơ còn có máy ly tâm. Dừng lại một chút, nàng thở dài vài thứ kia, có lẽ còn có thể bị nhân dùng để làm tương đối thô ráp uranium áp xúc. Tỷ, ta đã biết, Lạc Tiểu Linh gật gật đầu, cái này đi làm cho ngươi đi ra. Chấm, nàng quay người đi trở về nhà tử, nhưng lại dừng lại, tỷ, vừa mới có phải hay không Trương Dương gọi điện thoại tới rồi. Làm sao ngươi biết là hắn, Thái Băng một trận buồn bực. Này phổ thiên phía dưới, dám đem ngươi khí thành như vậy, đại khái cũng chỉ có cái nhà kia hỏa. Lạc Tiểu Linh thổ thổ lưỡi thơm nói. Lắm miệng, Thái Băng hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Trương Dương phát xong tin tức kia sau đó, cũng không có lập tức trên giường đi ngủ. Bình Thường Vệ Hồng cùng Bình Thường Lâm hai cái này người, đều là bạch ngang hồng môn phía dưới đệ tử, hơn nữa theo tình báo mới nhất đến nhìn, bọn hắn có khả năng trễ nhất đến. Cho nên cho dù là đem hắn nhóm phóng cấp Thái Băng đối phó, cũng không trở thành đả thảo kinh xà, đương nhiên, tính là Thái Băng thật khoanh tay đứng nhìn, đối với khắp cả bố cục tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Lúc này, hắn nghĩ chính là Thái Băng mặt khác một phen, liên minh thần thánh. Cái này quỷ dị tổ chức làm hắn không thể không cảnh giác, mặc dù nói theo bình thường Thiến Thiến nói đến phân tích, đối phương căn bản còn không có đem hắn trở thành đối thủ. Nhưng đã phái La Tố Tố xem như gián điệp muốn đánh vào nữ oa tập đoàn nội bộ, điều này nói rõ nhân gia đã tại chú ý hắn. Đương nhiên, tương đối ở Bạch Hổ môn loại này trực tiếp uy hiếp tới nói, Trương Dương đối với cái này quỷ dị tổ chức càng nhiều chính là tò mò, đối phương là làm gì, muốn đối với nữ oa tập đoàn làm cái gì. Những thứ này là hắn phải muốn biết rõ ràng. Nhìn nhìn thời gian, đã nhanh một chút rồi, Trương Dương do dự một chút, vẫn là nhịn được muốn cấp Nam Thi Thi gọi điện thoại đi dò hỏi xúc động, hôm nay khó được có thể sớm như vậy ngủ một giấc, vậy là tốt rồi ngủ ngon a, ngày mai còn phải hiểu được bận rộn đâu. Sáng sớm ánh nắng mặt trời xé rách mỏng manh mây mù, đem nó thứ nhất thúc ấm áp chiếu xạ tại nữ oa tập đoàn tân tổng bộ tầng chót cái kia màu lam năng lượng mặt trời quang phục màn tường phía trên, chói mắt phản quang làm cho cả tòa tiệm đại lâu mới có vẻ chiếu sáng rạng rỡ. Màu hồng tranh thư đã sớm treo đầy dưới đáy cơ lâu. Sáng sớm, nữ oa tập đoàn hãy thu đến một cái cực kỳ ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Đầu tiên là một tên phó quốc cấp lãnh đạo tại Bộ Vệ sinh Bộ trưởng cùng đi tự mình trình diện, hơn nữa còn tự mình mang đến từ Hoa Hạ Quốc đương nhiệm lãnh đạo nhân tự tay viết thơ chúc mừng, cùng với tự tay viết đề từ tranh thư. Bộ Vệ sinh Bộ trưởng đến, Trương Dương là biết, bất qua phó quốc lãnh đạo nhân trình diện, còn mang lấy quốc gia lãnh đạo nhân tự tay viết thơ chúc mừng cùng với tự tay viết đề từ hắn ngược lại không nghĩ đến.